Chương 601, lui ra, để cho ta tới. Sáng sớm, Triệu Thần tại trong quân dùng qua điểm tâm, liền cưỡi ngựa ra doanh. Ngưu Tiến Đạt là không muốn làm cho Triệu Thần hổ khẩu mạo hiểm, Lưu Lan cũng khuyên nhiều lần. Nhưng cũng là không lay chuyển được Triệu Thần. Bất kể nói thế nào, Hoàng đế hạ đạt mệnh lệnh là, về lẫn nhau thành phố trên sự tình, hết thảy đều do Triệu Thần định đoạt. Lý Nhược Sương cũng là có chút bận tâm, hôm nay nàng phủ thêm áo giáp, trái eo bội kiếm, tay phải chấp cung, đi theo Triệu Thần bên cạnh. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng người mặc áo giáp, tay cầm đao kiếm, theo sát phía sau. Sau lưng bọn họ là 50 tên Ngưu Tiến Đạt phái ra binh sĩ hộ vệ. 50 tên lính thật sự là có chút thiểu, nhưng là Triệu Thần chỉ đem 50 người xuất hành, Ngưu Tiến Đạt có thể có biện pháp nào? Triệu Đại, người của chúng ta có chút thiểu a. À, ngày hôm trước cái kia sóng dân tộc thổ phiên quân đội tập sát, trên thị trấn thương nhân thời điểm, trên thị trấn cũng là có hơn 20 tên biên quan tướng sĩ, có thể kết quả tất cả đều bị giết. Ta không phải sợ chết, chỉ là lo lắng an toàn của ngươi. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần nói ra. Biên quan nơi trú quân khoảng cách trên thị trấn có 8 ở bên trong đấy, kỵ binh bôn tập cũng muốn không thiếu thời gian. Đến lúc đó nếu là thật sự xảy ra sự tình, coi như là Ngưu Tiến Đạt phái kỵ binh đến trợ giúp, cũng không có thể bằng lúc đuổi tới. Bọn hắn những người này cũng không nhất định có thể cam đoan Triệu Thần an toàn. Đặc biệt là đem làm Triệu Thần bị người nhằm vào thời điểm. Người quá nhiều bọn hắn tự đừng tới. Triệu Thần khu lấy mã tiếp tục đi phía trước, cũng không có bởi vì Trình Sử Mặc mà nói mà dừng lại. Hắn hôm nay tới nơi này, bản chính là, vì lại để cho ẩn núp trong bóng tối dân tộc thổ phiên quân đội hiện thân. Nếu là thật sự mang nhiều người như vậy tới, kẻ đần mới dám ra đây. Thế nhưng mà, Tần Hoài Ngọc muốn nói cái gì, cũng là bị Triệu Thần phất tay đánh gãy. Nói cho mọi người, đã khởi hoàn toàn tinh thần đến, ta đến nơi đây tin tức, có lẽ sớm đã bị dân tộc thổ phiên biết được, cho nên hôm nay đến dân tộc thổ phiên quân đội khả năng không chỉ là một chi. Cái gì? Không phải một chi. Cái kia chính là nói, ít nhất được có 300-400 người sẽ đi qua xoắn giết chúng ta. Nghe xong Triệu Thần lời này, đã không riêng gì Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc sắc mặt đại biến. Là được Lý Nhược Sương, giờ phút này cũng là biến sắc. Nếu là nói chỉ có một chi dân tộc thổ phiên quân đội đột kích, hơn 100 người tới, chỉ cần cẩn thận một ít, nàng còn có thể bảo trụ Triệu Thần tánh mạng. Nhưng bây giờ Triệu Thần nói với tự mình, không chỉ là một chi dân tộc thổ phiên quân đội, có thể là hai chi, thậm chí khả năng nói ba chi, bốn chi, năm chi. Bọn hắn mới bao nhiêu người, như thế nào đấu qua được nhiều như vậy dân tộc thổ phiên quân đội? Triệu, ta có chừng mực, tiếp tục đi phía trước. Triệu Thần phất tay, đánh gãy Lý Nhược Sương muốn nói ra được lời nói. Lý Nhược Sương cho mày, nhưng lại không có nói sau. Cùng sau lưng mọi người phất tay, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Triệu Thần bên người. Đã đến, cái kia Triệu Thần đến rồi. Lẫn nhau thành phố trên thị trấn, đại đường cùng dân tộc thổ phiên dân chúng đã sớm chờ ở tại đây. Xem xét đến phía trước Triệu Thần cưỡi ngựa xuất hiện ở phía trước, liền có người lập tức hô to. Đúng, còn trẻ như vậy, hắn có lẽ tựu là Triệu Thần. Có dân tộc thổ phiên dân chúng mặt lộ vẻ hận sắc. Nếu không có Triệu Thần, bọn hắn như thế nào hội đói chết rất nhiều người. Hắn người bên cạnh, hẳn là bảo hộ hắn. Nếu là chúng ta tiến lên mà nói, cái này Triệu Thần cũng là sợ chết ra hỏa. Vậy mà dẫn theo nhiều như vậy thủ hạ tới. Đại đường mọi người sợ chết, bằng không thì như thế nào không dám theo chúng ta dân tộc thổ phiên quyết nhất tử chiến. Trên mặt đất vùi cái gì kia vang trời pháo, không biết xấu hổ. Phi, nếu không chúng ta cùng tiến lên, nói không chừng thừa dịp loạn có thể đem Triệu Thần giết chết. Nói rất đúng, chúng ta đây cùng tiến lên. Lời nói như thế, nhưng là không ai chủ động tiến lên. Tất cả mọi người không phải người ngu, không có người hội thật sự như vậy xông đi lên, đem Triệu Thần cho chém chết. Bằng không thì Ngưu Tiến Đạt đại quân sẽ trực tiếp san bằng tại đây. Mà bọn hắn động tác, ngược lại sẽ kinh động Triệu Thần. Triệu Thần cưỡi hãn huyết, chậm rãi bước vào trong trấn. Bên đường lên, đại đường thương nhân cùng dân tộc thổ phiên thương nhân, dân chúng phân đứng tại hai bên. Quận công đại nhân. Quận công đại nhân tốt. Quận công đại nhân, tiểu nhân là Giang Nam thương nhân, cùng ngài dưới trướng Hoàng Chí là hảo huynh đệ. Quận công đại nhân. Triệu Thần, ngươi chết không yên lành. Triệu Thần, ngươi cái này trời đánh, ngươi sẽ gặp đến thiên thần trừng phạt. Nếu không là bên cạnh ngươi có hộ vệ, hôm nay chúng ta chắc chắn ngươi phân thây không sai. Bên này đại đường thương nhân cùng Triệu Thần hành lễ, đối diện dân tộc thổ phiên dân chúng, thương nhân nhưng lại hận không thể ăn sống Triệu Thần. Bởi vì là lẫn nhau thành phố, bọn hán Trung Nguyên tiếng phổ thông nói cũng đúng vô cùng tốt. Cái này nguyên một đám, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp động thủ. Cầm trong tay tới chuẩn bị cùng đại đường thương nhân giao dịch dưa leo, tất cả đều hướng Triệu Thần trên người đập tới. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đi phía trước, rút đao ra kiếm, lạnh lùng nhìn một đám dân tộc thổ phiên dân chúng, thương nhân. Dưa leo tất cả đều nện tại trên người của bọn hắn. Rất sớm trước khi, ta chợt nghe nói dân tộc Thổ Phiên người rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hôm nay tới nơi này, ta còn nói, dân tộc Thổ Phiên dân chúng tất nhiên sẽ đề đao tới giết ta. Không nghĩ, vậy mà sẽ chỉ ở này ném chút ít lá cây vụn. Dân tộc Thổ Phiên cột sống, chỉ ở Tùng Châu cuộc chiến ở bên trong, đã bị đánh đã đoạn sao? Triệu Thần cưỡi trên lưng ngựa, trên mặt mang theo vẻ trêu tức. Cái này nói ra được lời nói, càng là kích thích dân tộc Thổ Phiên thương nhân, dân chúng quả muốn chém người. Đường Cẩu, lão tử liều mạng với ngươi. Triệu Thần vừa dứt lời, liền có người bay thẳng đến Triệu Thần lao đến. Tay không có đeo găng tay, cũng không cầm vũ khí. Trình Sử Mặc vừa muốn động thủ, liền nghe Triệu Thần hô, lui ra, để cho ta tới. Trình Sử Mặc sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói chuyện, tự chứng kiến Triệu Thần xoay người xuống ngựa. Trước mặt xông lại dân tộc Thổ Phiên hán tử, một quyền bay thẳng Triệu Thần mặt. Triệu Thần lui về sau một bước, trở tay chính là một cái cổ tay chặt, trực tiếp tự đánh vào dân tộc Thổ Phiên hán tử hầu kết vị trí. Hí z kha z z z. Trình Sử Mặc điều mộng. Khá lắm. Triệu Thần lúc nào còn có tốt như vậy thân thủ hả? Bọn hắn đều tinh tường, Triệu Thần là một điểm công phu đều không có. Có thể là vừa vặn một cái cổ tay chặt, xông lại dân tộc Thổ Phiên hán tử trực tiếp tự ngã trên mặt đất. Trong trắng mắt thượng chờ mình, xem xét tự là chết hết. Một cái cổ tay chặt, sẽ đem người cho đánh chết. Không chỉ là Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc cũng là lại càng hoảng sợ, trên mặt mang theo nồng đậm vẻ khó tin. Lý Nhược Xương cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng có ngàn loại biện pháp thế nhưng mà giết chết cái kia dân tộc Thổ Phiên hán tử, thế nhưng khiến cho không xuất ra như thế gọn gàng mà linh hoạt một chiêu. Chẳng lẽ Triệu Thần kỳ thật thân thủ còn mạnh hơn tự mình, trước khi chỉ là một mực tại ẩn tàng thân thủ. Cô, thôn trấn đường đi hai bên an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được mọi người nuốt nước miếng thanh âm. Tất cả mọi người là không dám tin nhìn qua Triệu Thần. Kinh ngạc trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi. Bọn hắn ai sẽ tin tưởng. Một cái nhìn như nhỏ bé và yếu ớt thiếu niên, vậy mà có thể một chút, sẽ đem một cái dân tộc Thổ Phiên trung niên tráng hán trực tiếp dùng bàn tay, cho đánh chết. Điều này thật là đáng sợ. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến, bọn hắn ai đều sẽ không tin tưởng đây là thật. Triệu Đại, ngươi nhanh lên mà a! Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần nhỏ giọng hô. Hắn cũng lo lắng những, này dân tộc Thổ Phiên dân chúng sẽ nổi điên, trực tiếp xông lại cùng Triệu Thần dốc sức liều mạng. Dù sao hắn mới vừa rồi. Còn thấy được không ít dân tộc Thổ Phiên dân chúng bên hông sắc bén dao phay. Cái này nếu còn có, hay không muốn đi ra nhảy đáp. Triệu Thần đứng tại giữa ngã tư đường ương, ánh mắt đảo qua trước mắt một đám dân tộc Thổ Phiên người. Chương 602, cũng không thể đem Triệu Thần cho buộc trở về đi. Coi như là trong nội tâm nếu không cam, giờ phút này nhìn thấy Triệu Thần một cái tát, sẽ đem một cái thân thể khỏe mạnh dân tộc Thổ Phiên hán tử cho đánh chết. Còn lại dân tộc Thổ Phiên người ở đâu còn dám có nửa điểm động tác. Về phần hợp nhau tấn công, bọn hắn sẽ là mấy cái này tham gia quân ngũ đối thủ. Một đao kia xuống, không chờ bọn họ tới gần Triệu Thần, sẽ ngã xuống một mảng lớn. Giết Triệu Thần, không nhiều lắm hy vọng. Triệu Thần dám đến, nên có đầy đủ chuẩn bị. Thế nhưng mà Triệu Thần mà nói, thật là quá kiêu ngạo. Đi ra nhảy đáp, đem làm bọn họ là bọ chó sao? Hay là mang nhảy đáp? Dân tộc Thổ Phiên hy vọng của mọi người lấy Triệu Thần, nguyên một đám sắc mặt đều là tái nhợt lấy. Nhưng lại không ai dám nói lời nói. Đã không người nào dám đứng ra, vậy để ta làm nói vài lời. Triệu Thần chờ mình lên ngựa. Hắn tại kéo dài thời gian, chờ dân tộc Thổ Phiên quân đội vây tới. Trình Sử Mặc nhíu mày, vốn tuần tra tại đây tựu không sai biệt lắm. Triệu Thần xuất hiện, lại có thể thay thế bề ngoài đại đường thái độ. Hết lần này tới lần khác hắn còn phải ở chỗ này nói vài lời. Đây không phải cho dân tộc Thổ Phiên quân đội cơ hội sao? Trình Nhị, làm sao bây giờ? Triệu Đại đây là đang dùng thân làm mồi. Tần Hoài Ngọc nhíu mày. Nhỏ giọng cùng Trình Sử Mặc nói ra. Trình Sử Mặc lắc đầu, nếu là hắn biết nói nên làm cái gì bây giờ vậy cũng được tốt rồi. Triệu Thần phải ở chỗ này nói chuyện, hắn cũng không thể đem Triệu Thần cho buộc trở về đi. Để cho thủ hạ mọi người coi chừng một ít, nếu là gặp chuyện không may, trước bảo hộ Triệu Đại trở về. Trình Sử Mặc nhỏ giọng nói, ánh mắt xem kỹ lấy phía trước dân tộc Thổ Phiên người. Hắn tổng cảm thấy, có dân tộc Thổ Phiên binh sĩ trà trộn vào trong những người này. Tần Hoài Ngọc không nói thêm gì nữa. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Triệu Thần quanh thân. Tùng Châu một dịch, người dân tộc Thổ Phiên bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, là bất nghĩa, chiếm cứ ta đại đường Tùng Châu, tàn sát dân chúng, là bất nhân. Ta đại đường hoàng đế chỗ ở tâm nhân hậu, niệm tình các ngươi dân tộc Thổ Phiên dân chúng sinh hoạt gian nan, đặc biệt cho phép lẫn nhau thành phố, mà ngày hôm trước, người dân tộc Thổ Phiên quân đội tập sát ta đại đường thương nhân, tướng sĩ, là vô đức. Dân tộc Thổ Phiên cao thấp, tất cả đều bất nhân bất nghĩa không đức chi nhân. Hôm nay, ta Triệu Thần lúc này, cùng bọn ngươi lời khuyên, cảnh báo một câu, như ngày sau là bất quá ngày hôm trước sự tình, lẫn nhau thị trấn tử sẽ không có tồn tại tất yếu. Các ngươi đều gặp ta đại đường tàn khốc nhất hình phạt, không có bất kỳ một cái nào ngoại lệ, là được chân trời góc biển, ta đại đường quân đội cũng sẽ biết truy giết các ngươi chí tử. Triệu Thần chậm rãi nói ra, thanh âm tại cả con đường trên đường truyền bá ra đến. Vẫn là không có bất kỳ người nói chuyện. Dân tộc thổ phiên thương nhân, dân chúng, đều là gắt gao nhìn qua cưỡi trên lưng ngựa Triệu Thần. Triệu Thần tự tại trước mặt bọn họ, đem bọn họ dân tộc thổ phiên hán tử cho một cái tát đánh chết. Bọn hắn còn dám nói cái gì? Như thế tứ không kiêng sợ giết người, Triệu Thần hoàn toàn không bằng bọn hắn trong tưởng tượng đại đường quan viên như vậy ôn hòa. Dĩ vãng bọn hắn gặp phải đại đường quan viên, vô luận là văn thần hay là võ tướng, ít nhất đều là trước cùng bọn họ khuyên bảo một phen. Thật sự không được, lại tiến hành uy hiếp. Nào có một cái hội như Triệu Thần như vậy, vừa lên đến tự người của bọn hắn đánh chết một người. Về sau lại là không chút khách khí uy hiếp. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp vất tay, để cho thủ hạ người xông lên, đem bọn họ tất cả đều làm thịt. Liền trước khi kêu gào lấy muốn đem Triệu Thần chém chết dân tộc thổ phiên dân chúng, giờ phút này cũng đều một điểm động tĩnh đều không có. Nguyên một đám cúi đầu, nhìn xem mũi chân của mình. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn mà nghe lời, có thể tu kiến xi măng đường. Mỗi tháng đều có tiền công cầm, còn có thể ăn cơm no. Nếu là các ngươi lựa chọn nháo sự, hắn tựu là kết cục của các ngươi. Triệu Thần lại chỉ trên mặt đất đã trở thành tử thi dân tộc thổ phiên hán tử, lạnh lùng nói ra. Trình Sử Mặc đi theo phía sau một đám đại đường tướng sĩ. Nhìn qua lên trước mặt toàn bộ cũng không dám nói lời nói dân tộc thổ phiên người, nhao nhao không khỏi líu lưỡi. Bọn hắn trước khi cũng đã tới tại đây duy trì trên thị trấn trật tự. Dù là nói dân tộc thổ phiên người là chỗ ở thế yếu trên vị trí, nhưng những này người nhưng lại tuyệt không sợ hãi. Ngược lại là rất không được đứng tại đỉnh đầu của bọn hắn thượng đi kia mà. Nguyên một đám hung hăng càn quấy không được. Nhưng là Ngưu Tiến Đạt có giao cho, không thể đối với dân tộc thổ phiên dân chúng động tay. Bọn hắn đại đường tướng sĩ mỗi lần lại tới đây, đều lần cảm giác biệt khuất. Giống như bọn hắn mới được là cái kia bị đánh bại người. Thế nhưng mà trước mắt, Triệu Thần, người trẻ tuổi này, đơn giản giết chết một cái xông lại khiêu khích dân tộc thổ phiên hán tử. Nhàn nhạt mấy câu, ép tới một đám dân tộc thổ phiên người liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Hôm nay, thật sự hãnh diện. Nếu nói là Triệu Quận Công không phải thái tử điện hạ, ta cũng là không tin rồi, khí thế như vậy, cái mấy câu liền chấn những, này dân tộc thổ phiên cầu liền miệng cũng không dám trương. Còn không phải sao, trước khi chúng ta còn biệt khuất phải chết, hôm nay, Triệu Quận Công chính mình liền trực tiếp động thủ, xem như mở miệng ác khí. Hắc hắc, cái này dân tộc thổ phiên hán tử cũng chết vừa đúng, cũng dám đối với chúng ta Triệu Quận Công động tay. Quận Công đại nhân thế nhưng mà Trường An đến đại nhân vật, liền thái tử đều sợ hắn đại nhân vật, tiểu tiểu dân tộc thổ phiên cẩu, tính toán cái gì? Mã Đức, những, này chó chết cũng có hôm nay, nếu không là phía trên không cho phép, lão tử không nên sống dóc xương lóc thịt bọn hắn. Cùng nhau đến đây đại đường tướng sĩ nhao nhao nhỏ giọng nghị luận. Nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính phục. Hiện tại, tất cả mọi người, xíu, u, Triệu Thần còn chưa nói xong, một đạo tiếng xe gió đột nhiên mới xa xa kích xạ mà đến. Phanh, Ngưu Tiến Đạt trung quân trong doanh trướng. Ngưu Tiến Đạt hung hăng một cái tát vỗ vào trước mặt trên mặt bàn. Cái bàn chân tại trong nháy mắt tự sụp đổ mở. Trên mặt bàn đông tây loảng xoảng đem làm một chút rơi trên mặt đất. Lập tức triệu tập bộ đội, trợ giúp Triệu Thần. Ngưu Tiến Đạt âm nghiêm mặt, tức giận nói. Trong doanh tướng lãnh cũng như chạy trốn đi ra ngoài. Bọn hắn vừa rồi nhận được tin tức, dân tộc thổ phiên vậy mà xuất hiện 5 chi loại nhỏ quân đội, nhân số nhiều đến ngàn người. Hơn nữa tất cả đều hướng lẫn nhau thành phố trên thị trấn đi. Triệu Thần bọn hắn mới dẫn theo 50 người, tăng thêm trên thị trấn thủ vệ, tổng cộng cũng chưa tới 100 người. Đối mặt ngàn người dân tộc thổ phiên quân đội, bọn hắn ở đâu có mạng sống cơ hội. Ngưu Tiến Đạt hiện tại hối hận trái tim đều quất thẳng tới rút. Sớm biết như vậy sẽ là loại tình huống này, nói cái gì cũng sẽ không khiến Triệu Thần đi ra ngoài không phải. Tiến Đạt huynh, bây giờ nên làm gì? Lưu Lan xông vào trong doanh trướng, mở miệng hỏi. Cứu viện, lưu lại thủ doanh bộ đội, còn lại tất cả doanh, tất cả đều đi cứu viện Triệu Thần, vô luận như thế nào, bảo vệ Triệu Thần tánh mạng. Còn có, nếu là Triệu Thần gặp chuyện không may, sở hữu tất cả có thể nhìn thấy dân tộc thổ phiên người, toàn bộ xử tử. Triệu Thần chết rồi, bọn hắn đều được chôn cùng. Ngưu Tiến Đạt âm thanh hung dữ nói ra. Ngưu Tiến Đạt hiện tại đã là không quan tâm. Hoàng đế cùng hắn truyền lệnh, không được tru sát dân tộc thổ phiên bình dân. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Ngưu Tiến Đạt đã chẳng quan tâm những thứ này. Triệu Thần đối với hoàng đế mà nói, có trọng yếu bao nhiêu? Đối với đại đường mà nói, lại là bực nào trọng yếu? Triệu Thần nếu là thật sự đã bị chết ở tại đây, không nói hoàng đế sẽ không bỏ qua bọn hắn, coi như là Ngưu Tiến Đạt chính mình, cũng không có mặt sống trên đời. Tiến Đạt huynh, đồ sát bình dân. Lưu Lan ngươi nếu là sợ hãi, liền ở tại chỗ này, Triệu Thần nếu thiếu đi một sợi lông, lão tử nhất định phải tàn sát hết dân tộc thổ phiên cẩu. Ngưu Tiến Đạt đánh gãy Lưu Lan mà nói, cùng hắn quát. Lưu Lan lông mày có chút nhíu. Hắn cũng biết Ngưu Tiến Đạt là lo lắng Triệu Thần an nguy, cho nên mới như thế không chỗ cố kỵ. Có thể giết bình dân mà nói. Chương 603, đợi làm thịt dê con. Xa xa kích xạ mà đến một mũi tên, xen lẫn tiếng xe gió hướng Triệu Thần buôn tập mà đến. Triệu Thần chỉ thấy một cái bàn tay như ngọc trắng dắt lấy chính mình, theo hãn huyết trên lưng nhắc tới. Là dân tộc thổ phiên quân đội. Lý Nhược Xương thanh âm vang lên. Triệu Thần mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi nếu không có Lý Nhược Xương một tay kéo qua đi chính mình, chỉ sợ mũi tên kia đã đem hắn xuyên thủng. Một mũi tên đánh úp lại, đường đi hai bên vô luận là đại đường thương nhân, hay là dân tộc thổ phiên thương nhân nhao nhao chạy thục mạng bắt đầu. Khắp nơi đều là bị đụng ngã lăn quầy hàng. Xa xa liền có thể chứng kiến một gã dân tộc thổ phiên tướng lãnh cưỡi chiến mã, hướng bên này chạy tới. Sau lưng hắn, là một đội kỵ binh. Sát khí rào rạt hướng bên này chạy tới. Mã Đức, quả nhiên đã đến. Triệu Đại, ngươi trước rút lui. Trình Sử Mặc thay đổi trường sóc, một người đã đủ giữ quan ải ngăn cản ở phía trước. Sau lưng đại đường binh sĩ có chút kinh hoàng. Đối diện đến tất cả đều là kỵ binh công kích phía dưới, bọn hắn những người này một hiệp cũng đỡ không nổi. Tất cả mọi người, lui nhập bên cạnh phòng ở. Triệu Thần thét ra lệnh nói. Triệu Thần thật không nghĩ lấy lui lại. Hôm nay vốn chính là muốn dụ ra để giết những này dân tộc thổ phiên tiểu phần đùi đội, lui lại mà nói chẳng những toi công bận rộn một hồi. Hơn nữa đất bằng lui lại, ngoại trừ cho dân tộc thổ phiên kỵ binh đuổi theo giết bên ngoài, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người đều là lui tiến trong phòng. Trong nháy mắt, dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng liền dục ngựa đi vào Triệu Thần vừa rồi đứng địa phương. Giờ phút này ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Thần lui nhập trong phòng. Triệu Thần, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng hướng phía Triệu Thần bọn người ẩn thân phòng ở hô. Nếu không phải là chính tai nghe được, Triệu Thần cũng rất khó tin tưởng, lại là một cái biết nói chung nguyên tiếng phổ thông dân tộc thổ phiên người. Các ngươi hôm nay đã đến bao nhiêu người? Triệu Thần thanh âm theo trong phòng truyền đến. Lại để cho dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng có chút ngoài ý muốn chính là, mặt đối với chính mình nhiều người như vậy vây quanh, Triệu Thần vậy mà tuyệt không kinh hoàng. Thanh âm này, tựa hồ còn tín tâm 10 phần bộ dáng. Hôm nay đến người, đầy đủ đem bọn người những người này giết đến tận cái 10 lần. Các ngươi hiện tại đi ra, ta còn có thể cân nhắc cho các ngươi cái chết thống khoái một ít. Bằng không thì chờ chúng ta công đi vào, nhất định đem bọn ngươi tháo thành 8 khối. Dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng đứng ở bên ngoài uy hiếp nói. Bên trong không có có bất kỳ thanh âm nào truyền đến. Tựa hồ người đã thoát đi. Ừ. Dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng phất phất tay, liền có hai cái dân tộc thổ phiên binh sĩ giơ đao kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng phòng ở tới gần. Triệu Thần, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu là ngươi bây giờ đi ra đầu hàng, ta cũng có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, dù sao khen cũng nói, ngươi là nhân tài. Dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng tại chuyển di Triệu Thần chú ý lực. Thật tình không biết. A. Phòng ở cửa đột nhiên mở ra, dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng chỉ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, liền gặp phòng ở cửa liền đóng lại. Chính mình phái đi ra hai người, nhưng lại té trên mặt đất. Trên cổ có hai đạo vết máu thật sâu. Muốn chết. Dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng nổi giận. Xong đời a, đây không phải ngày hôm trước giết tới dân tộc thổ phiên quân đội ấy ư, cái kia đầu lĩnh tiểu thiên tổng ta còn bái kiến. Cái này có thể làm sao bây giờ, nếu là Triệu quận công ở chỗ này xảy ra chuyện. Ngưu tướng quân tất nhiên sẽ đem chúng ta tất cả đều giết chôn cùng. Có thể tình huống hiện tại, chẳng lẽ lại chúng ta còn dám đối với mấy cái này, dân tộc thổ phiên binh sĩ động tay sao? Bọn hắn thế nhưng mà giết người không chớp mắt ra hỏa. Lần trước những cái này thương nhân, liền cái thi thể đều cho chém trở thành vài đoạn. Ai, cái này dù sao đều là chết a. Triệu quận công dẫn theo mới bao nhiêu người đến. Đát đát đát. Bên ngoài trên đường phố lần nữa truyền đến một hồi dồn dập tiếng vó ngựa. Ẩn thân chỗ tối đại đường các thương nhân theo tiếng nhìn lại. Liền gặp lại là một đại đội trưởng dân tộc thổ phiên kỵ binh hướng bên này chạy tới. Số lượng đoán chừng không dưới 800 số lượng. Lúc ấy, tất cả mọi người co quắp ngay tại chỗ. Bọn hắn vốn tưởng rằng, dân tộc thổ phiên quân đội chỉ trăm những người này còn chưa tính. Nhưng bây giờ xem xét, người này mấy vậy mà không dưới ngàn người. Trừ phi là Ngưu Tiến Đạt xuất lĩnh lấy đại quân tới, bằng không thì chỉ bằng Triệu Thần những người này, không muốn một hiệp, sẽ bị những này dân tộc thổ phiên kỵ binh cho giết người ngã ngựa đổ. Vô cùng thê thảm. Xong đời, lần này là thật sự xong đời. Ai, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian ghi phong di thư a. Đại đường các thương nhân hiện tại cảm thấy chính mình là tả hữu đều là, chỉ còn đường chết. Không ít người càng là liền di thư cũng bắt đầu chuẩn bị. Còn đối mặt với trong phòng cất giấu dân tộc thổ phiên thương nhân, dân chúng, gặp đi ra bên ngoài, trên đường phố lần nữa đã đến không dưới 800 người đối phương kỵ binh. Cái này mặt đều cười lên hoa. Bọn hắn vừa rồi còn lo lắng nói, triệu thần người này giảo hoạt, hơn 100 người, nói không chừng tự cho triệu thần chạy. Hiện tại bất quá 800 kỵ binh tới. Cái này triệu thần coi như là, chắp cánh cũng khó trốn bọn hắn dân tộc thổ phiên đại quân vây quét. Lần này coi như là cái kia triệu thần lại giảo hoạt, cũng tuyệt đối không thể theo chúng ta dân tộc thổ phiên tướng sĩ trong tay chạy đi. Triệu thần vừa rồi đem đồng bào của chúng ta tùy ý sát hại, cái này cũng nên đến phiên chính hắn. Đường quân nơi đóng quân khoảng cách nơi đây cần nửa canh giờ thời gian, nếu là thừa dịp hiện tại, nhất định có thể đem cái kia triệu thần cầm xuống. Cái kia triệu thần mới vừa rồi là hạng gì hung hăng càn quấy, hiện tại không cũng giống như vậy, dùng lời của bọn hắn mà nói, gọi là chó nhà có tang. Ha ha, đợi tí nữa đợi triệu thần bị cầm xuống, ta nhất định phải đi ra ngoài hào hào cười thượng một hồi. Còn có đối diện trong phòng những cái này đại đường thương nhân, lão tử muốn hung hăng trả thù bọn hắn. Đồng dạng tàng trong phòng dân tộc thổ phiên thương nhân, dân chúng, giờ phút này cùng đối diện đại đường thương nhân thái độ nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn hiện tại tràn đầy tín tâm. Chỉ cần một hồi sẽ qua, triệu thần sẽ bị bọn hắn dân tộc thổ phiên tướng sĩ giết chết ở chỗ này. Triệu thần, ngươi còn nghĩ đến dãy ruộng. Dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng nhìn qua sau lưng trợ giúp, mà đến mặt khác dân tộc thổ phiên kỵ binh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. 1.000 người kỵ binh đội ngũ, là được đối mặt 2.000 người bộ binh, cũng là đơn giản chiến thắng. Huống chi, phía trước trong phòng, triệu thần chỉ có như vậy chính là 50 mấy người người. Nếu không phải là thời gian không cho phép, hắn không phải muốn hào hào địa ở chỗ này trêu chọc một trêu chọc triệu thần. Tùng tán kiền bố cũng thật là hạ vốn gốc, vì giết ta, phái ra nhiều như vậy kỵ binh đến. Dụng tâm lương khổ à. Triệu thần thanh âm trong phòng vang lên. Mà trong phòng, Lý Nhược Xương bọn người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nếu là bên ngoài chỉ có hơn 100 tên dân tộc thổ phiên kỵ binh, bọn hắn dựa vào cái này phòng ở, còn có thể kiên trì một hồi. Chỉ chờ tới lúc Ngưu Tiến Đạt cứu viện đã đến, cái gì kia sự tình đều không có. Nhưng mà ai biết, dân tộc thổ phiên kỵ binh vậy mà nhiều đến ngàn người. Cái này bọn hắn muốn như thế nào đối kháng đúng không? Coi như là đơn đà độc đấu, bọn hắn cũng phải mệt chết. Huống chi, những này dân tộc thổ phiên kỵ binh nơi nào sẽ từ từ sẽ đến. Tiếp theo, đoán chừng tựu là trực tiếp xông lại rồi, mà không phải thời gian dần qua thăm dò. Triệu thần, đằng sau cửa sổ có thể phá vỡ, ta mang ngươi từ nơi ấy đi. Lý Nhược Xương đã quên mắt sau lưng cửa sổ nhỏ tử, mặt sắc mặt ngưng trọng. Lý Nhược Xương thân thủ quả thật không tệ, có thể đối mặt ngàn tên kỵ binh, cũng không phải đối thủ. Huống chi, nàng phải bảo vệ chính là triệu thần, mà không phải cùng dân tộc thổ phiên kỵ binh cắn xé nhau. Đúng, triệu đại, chị dâu bảo hộ ngươi ly khai, ta cùng Tần Tam lao ra hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, nhất định có thể. Không có tác dụng đâu, ra phòng ở, chúng ta tự là đợi làm thịt dê con, nếu là ở lại trong phòng. Triệu thần lắc đầu, sắc mặt nhưng lại lạnh nhạt. Chương 604, ta là đi ra đầu hàng. Dân tộc thổ phiên quân đội tiểu thiên tổng không để, cho người ở phía sau cửa sổ khẩu ngăn lại, nói rõ tự là chờ triệu thần từ nơi này đào tẩu. Cửa sổ đằng sau, tự là đường đi, xa hơn trước một điểm, tự là mênh mông bình nguyên. Chỉ cần triệu thần bọn hắn theo trong phòng ly khai, cái kia chính là trên thớt thịt. Dân tộc thổ phiên kỵ binh một cái xung phong liều chết, triệu thần bọn hắn tự cũng không có người sống được. Vậy phải làm thế nào? Bọn hắn sẽ không dừng lại quá lâu, đoán chừng lập tức muốn trực tiếp xông tới. Tần Hoài Ngọc lo lắng nói. Dân tộc thổ phiên tướng lãnh đều không phải người ngu, biết rõ nói Ngưu Tiến Đạt viện quân tùy thời sẽ đi qua. Còn dám ở chỗ này lãng phí thời gian, cái kia thật sự đầu óc có vấn đề. Bọn hắn không phải muốn ta đi ra ngoài đầu hàng sao? Ta đi ra ngoài theo chân bọn họ nói chuyện. Trầm mặc một lát, triệu thần mới mở miệng nói ra. Hiện ở loại tình huống này, tự nói với Tần Hoài Ngọc đồng dạng, dân tộc thổ phiên tướng lãnh là sẽ không chờ ở chỗ này. Hoặc là bọn hắn xông tới, hoặc là triệu thần đi ra ngoài. Dân tộc thổ phiên binh sĩ xông tới mà nói, cái kia tất nhiên sẽ có chết tổn thương. Triệu thần có thể mặc kệ thủ hạ những binh lính này, cũng không thể mặc kệ Lý Nhược Xương, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc ba người bọn hắn. Này làm sao có thể, bọn hắn chứng kiến ngươi, sẽ trực tiếp bắn giết chính là ngươi, ngươi đây là đi toi mạng. Triệu thần, ta sẽ không đáp ứng. Lý Nhược Xương một phát bắt được triệu thần cánh tay, nói cái gì đều không buông tay. Sẽ không đâu, chỉ cần lại kiên trì một chút, chết tiệt chính là bọn họ. Triệu thần cười cười, an ủi Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương thế nhưng mà không tin. Tuy nhiên không biết triệu thần, trước khi là như thế nào một cái tát chụp chết cái kia dân tộc thổ phiên hán tử. Nhưng theo vừa rồi đâm sau lưng phóng tới lúc triệu thần phản ứng có thể thấy được, triệu thần là thật không có thân thủ. nếu là hắn như vậy đi ra ngoài, ngoại trừ chịu chết, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu thần, ngươi nếu nhất định phải đi, ta cũng sẽ biết đi, cho dù chết cũng là ta chết tại ngươi phía trước. Lý Nhược Xương trầm giọng nói. Quận công đại nhân, ngài ở tại chỗ này, để cho chúng ta đi theo chân bọn họ liều mạng. Những, này dân tộc thổ phiên cẩu, giết một cái đủ vốn, giết hai cái tự buôn bán lời. Đúng, quận công đại nhân, chúng ta nhất định sẽ tranh thủ thêm một chút thời gian, ngưu soái rất nhanh sẽ mang theo viện binh đã tới. Quận công đại nhân, Triệu thần là thật không ngờ, những, này cùng mình bất quá là gặp mặt một lần binh sĩ, giờ phút này vậy mà sẽ nói ra như vậy hiên ngang lẫm liệt mà nói đến. Trong đó càng là có người lúc ấy tự rút ra vũ khí, đi ra cửa. Đứng lại, Triệu thần quát lệnh nói, mệnh lệnh bộ đội, cho lão tử chạy mà bắt đầu, kỵ binh trực tiếp vọt tới trên thị trấn đi. Triệu thần muốn là đã ra sự tình, lão tử đem các ngươi tất cả đều làm thịt. Ngưu Tiến Đạt cưỡi trên chiến mã, trước mắt màu đỏ. Vừa rồi hắn nhận được tin tức, đi đến trên thị trấn vây quét Triệu thần dân tộc thổ phiên bộ đội, vậy mà không phải một chi, mà là năm chi, chừng 1.000 người. Hơn nữa tất cả đều là kỵ binh. Đây cũng chính là nói, Triệu thần nếu là thật xảy ra chuyện, bọn hắn rất có thể động liên tục tay mọi người bắt không được. Ngưu Tiến Đạt đã có thể tưởng tượng đến. Nếu là Triệu thần xảy ra chuyện, còn không có lấy ở hung thủ mà nói, hoàng đế sẽ như thế nào đối với đội bọn hắn cái này chi viện cho biên cương quân? Đoán chừng theo hắn Ngưu Tiến Đạt đến cùng tầng binh sĩ, đều muốn nghênh đón một hồi huyết tẩy. Thân phận của Triệu thần thành mê, như hắn thật sự như theo như đồn đãi đồng dạng, là đại đường thái tử điện hạ. Hôm nay nếu là Triệu thần gặp chuyện không may, chắc chắn là hắn Ngưu Tiến Đạt đích nhân sinh cuộc sống sỉ nhục. Đại đường cũng sẽ biết thành là một chuyện cười. Tiến Đạt huynh, không nên gấp gáp, Triệu thần sẽ không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may, thủ đoạn của hắn ngươi cũng không phải không biết. Hắn đã dám đi, nhất định là có chuẩn bị. Lưu Lan an ủi Ngưu Tiến Đạt, biên cảnh đóng quân, hai vị đại soái đồng thời xuất chiến, cái này chỉ ở cùng dân tộc thổ phiên phát sinh đại chiến thời điểm, mới từng có tràng cảnh. Hôm nay, nhưng lại hai người đều đi ra. Ngưu Tiến Đạt quay đầu lại mắt nhìn Lưu Lan, lắc đầu nói, Lưu Xuất, Triệu thần chỉ là 17 tuổi thiếu niên. Hắn làm sự tình, chắc chắn sẽ có người trẻ tuổi xúc động. Lần này như thế vội vã đi tuần tra lẫn nhau thị trấn tử, lão phu là không đồng ý, biết rõ nói đối diện là tại nhằm vào hắn hay là đi. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện, bệ hạ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Là được lão phu chính mình, cũng sẽ không có mặt lại sống tạm hậu thế. Lưu Lan đã trầm mặc. Hoàng đế đối với Triệu thần coi trọng đường xe độ, Lưu Lan tuy nhiên chưa từng tận mắt nhìn đến. Nhưng là Trường An tin tức, cũng thỉnh thoảng chuyện tới nơi này. Rất nhiều người đều nhìn ra, Triệu thần tại hoàng đế trong suy nghĩ, so với thái tử Lý Thừa Càn đều trọng yếu hơn. Đây cũng là vì sao có người truyền ra nói Triệu thần mới được là đại đường thái tử, rất nhiều người cảm thấy có độ tin cậy rất cao nguyên nhân. Dù sao hoàng đế đối đãi Triệu thần thái độ, thật sự là lại để cho người không thể tưởng tượng. Triệu thần nếu là gặp chuyện không may, bọn hắn cũng không cần làm những thứ khác. Lại để cho người tại phần mộ tổ tiên bên cạnh cho mình một nhà lưu nơi tốt như vậy, đủ rồi. Ai, hy vọng hết thảy còn kịp a. Lưu Lan hít một tiếng. Triệu thần, ngươi vậy mà thật sự dám ra đây. Nhìn qua thoải mái đứng tại cửa ra vào Triệu thần, dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng ngược lại là sửng sốt một chút, trên mặt tiếp theo lộ ra vẻ đắc ý. Phía sau hắn một bọn kỵ binh, nhao nhao dương cung cài tên, tự đợi đến dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng ra lệnh một tiếng. Sẽ đem Triệu thần bắn thành tổ ong vò vẽ. Ngươi mới vừa rồi không phải nói, cho phép ta đầu hàng, cho nên ta tự đi ra đầu hàng. Triệu thần cười ha hả nhìn qua phía trước dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng, nói ra. Lý Nhược Xương tay cầm trường kiếm, hộ tại Triệu thần bên cạnh thân. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng đều ngăn tại Triệu thần hơi nghiêng. Chỉ cần đối diện vừa có động tĩnh, bọn hắn tự che chở Triệu thần hồi trở lại trong phòng. Đầu hàng. Dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng rõ ràng thật không ngờ Triệu thần sẽ nói ra nói như vậy, đến. Cũng là sửng sốt một chút. Ngươi thế nhưng mà đại đường quận công, nghe nói, còn có thể là đại đường thái tử. Ngươi nếu đầu hàng, các ngươi đại đường hoàng đế, sẽ bỏ qua ngươi. Dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng diễu diễu nói. Hắn ngược lại là có chút hứng thú. Ngẫm lại xem, một cái có thể là đại đường thái tử ra hỏa, có một ngày cùng mình cái này tiểu nhân Tiểu Thiên Tổng đầu hàng. Dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng tự lần cảm giác có ý tứ. Đầu hàng, Triệu quận công lại muốn cùng dân tộc thổ phiên người đầu hàng. Không phải là vừa chết ấy ư, vì sao phải cùng dân tộc thổ phiên cầu đầu hàng? Sỉ nhục a, sỉ nhục, ta đại đường khi nào ra như thế không có người có cốt khí. Lão thiên gia a, ngươi ngược lại là mở to mắt nhìn xem. Dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng, mà nói bị bên đường trong phòng đại đường thương nhân nghe xong đi. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Triệu thần từ bên trong đi ra, dĩ nhiên là nghĩ đến cùng dân tộc Thổ Phiên người đầu hàng. Thiệt thòi bọn hắn trước khi còn tán dương Triệu Thần, không nghĩ tới Triệu Thần vậy mà trực tiếp cùng dân tộc Thổ Phiên đầu hàng. Đầu hàng? Hắn Triệu Thần giết chết chúng ta dân tộc Thổ Phiên đồng bào, đầu hàng tự không giết hắn hả? Đường người từ trước đến nay xảo trá, cái này Triệu Thần càng như thế, Tiểu Thiên Tổng Đại Nhân cũng không thể mắc hắn đích mưu. Tiểu Thiên Tổng Đại Nhân, giết hắn đi, giết cái này đường người. Hắn là làm bộ đầu hàng, tuyệt đối không phải thật tâm. Dân tộc Thổ Phiên thương nhân trong phòng hô hào, kêu gào lấy muốn giết chết Triệu Thần. Triệu Thần, lời của ngươi thế nhưng mà không có gì có độ tin cậy. Ngươi xem, là được ta dân tộc Thổ Phiên dân chúng, cũng hận không thể ngay tại chỗ tru sát ngươi. Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng mặt lộ vẻ âm tàn, một tay đã cử động qua bên tai. Chỉ đợi súng vung lên, sẽ gặp vạn tên cùng bắn. Chương 605, cùng người một nhà đã đánh nhau. Gặp dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng tay đều ngẩng lên, Lý Nhược Xương mọi người căng thẳng lên. Dân tộc Thổ Phiên nhiều người như vậy, mũi tên này mũi tên mật độ, là được vô luận như thế nào cũng ngăn cản chi bất trụ. Biện pháp duy nhất là được ngăn tại Triệu Thần trước mặt. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau, đều lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Chỉ cần cái này phía trước mũi tên đánh úp lại, bọn hắn liền sẽ lập tức che chở Triệu Thần tiến vào trong phòng. Ai, không muốn vội vã như vậy, ta có thể cho ngươi nhìn ta thành ý. Triệu Thần khoát khoát tay, ý bảo dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng dừng lại. Cái gì thành ý? Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng tay dừng một chút, cuối cùng là không có vung xuống đến. Vang trời pháo bản vẽ thiết kế, các ngươi có nghĩ là muốn muốn? Triệu Thần cười nói. Oanh! Vang trời pháo! Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng sắc mặt đại biến. Đúng, vang trời pháo! Còn các ngươi nữa Lộc Đông Tán có lẽ đề cập tới lúa nước hạt giống, ừ, còn có vật gì đó khác, chỉ cần là các ngươi biết đến, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Đương nhiên, với tư cách điều kiện, các ngươi được bảo trụ tánh mạng của ta. Triệu Thần cười ha hả nhìn qua dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng. Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng đã trầm mặc. Hắn biết nói vang trời pháo, cũng biết đây là Triệu Thần cho đại đường quân đội làm ra đến khủng bố sát khí. Hắn đã từng tận mắt nhìn đến qua thứ này khủng bố uy lực. Thủ hạ nguyên bản 500 kỵ binh, liền là vì vọt vào cái này vang trời pháo trong phạm vi, liền chỉ còn lại có như vậy hơn 100 người. Ngay lúc đó thảm trạng, là được hiện tại nhớ tới, cũng là cảm thấy trái tim băng giá. Tùng Tán Kiền Bố tự mình hạ đạt mệnh lệnh, phàm là có thể tìm được vang trời bào chế làm phương pháp người, trực tiếp phong Đại Luân. Đại Luân A, tương đương với Đại Đường Tể Tướng. Bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ Đông Tây. Hiện tại Triệu Thần vậy mà nói muốn đem vang trời pháo bản thiết kế giao cho mình. Cái kia chính là tiễn đưa cho mình một hồi thiên đại tạo hóa. Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng động tâm rồi, trái tim nhảy lên tốc độ so bình thường nhanh gấp bội. Ngươi thật sự có vang trời pháo bản vẽ thiết kế. Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng yết hầu đều có chút khô khốc. Bất quá chính hắn coi như chưa từng phát giác được. Chỉ cần có thể đạt được vang trời pháo bản thiết kế, hôm nay cho dù không có giết chết Triệu Thần, cái kia cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ cần có vang trời pháo bản thiết kế, bọn hắn tự không cần sợ hãi đại đường dùng thứ này uy hiếp bọn hắn. Cái này lẫn nhau thành phố, cũng tự không cần. Chờ thêm một thời gian ngắn, bọn hắn chế tạo ra đầy đủ vang trời pháo, hoàn toàn có thể theo đại đường giật đồ. Đương nhiên là có, ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Triệu Thần cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra một tờ bản vẽ. Triển khai cùng dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng xem. Sỉ nhục A, vô cùng nhục nhã, vì mạng sống, lại đem bực này trọng yếu Đông Tây giao cho đối thủ. Không thể tưởng được đường đường quận công, như thế không có khí tiết. Bệ hạ, nếu là người xem đến Triệu Thần như thế, tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp a. Lão thái gia, ngài nhất định không muốn thả qua cái kia Triệu Thần. Bên đường phố thượng trong phòng truyền đến đại đường thương nhân phẫn nộ tiếng kêu rên. Triệu Thần cho đi ra đồ trên giấy rậm rạp chẳng chịt, vẽ lấy các loại Đông Tây, còn viết rất nhiều chú thích. Nhưng là dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng không biết chữ, ở đâu xem hiểu. Hắn chỉ nghe được trong phòng truyền đến đại đường thương nhân giận dữ tiếng giống giận dữ, cái này trong nội tâm càng phát ra khai mở tâm. Đã ngươi muốn đầu hàng, liền theo chúng ta cùng đi hướng La Ta Thành, chỉ cần ngươi tạo ra vang trời pháo đến, nhất định bảo vệ ngươi một đầu tánh mạng. Thậm chí, còn có thể cho ngươi thăng quan phát tài. Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng cũng không ngốc. Hắn lại xem không hiểu bản vẽ, nếu Triệu Thần cho hắn một ngày nghỉ bản vẽ, Tùng Tán Kiền Bố còn không đem hắn sống bổ. Cho nên, ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý, cái kia chính là đem Triệu Thần cùng một chỗ mang đi. Cái này, Triệu Thần tự hồ có chút do dự. Triệu Thần, ngươi không có lựa chọn, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là đi với ta La Ta Thành. Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng lạnh giọng nói ra. Cái kia hay là đi theo ngươi La Ta Thành, bảo trụ tánh mạng của mình quan trọng hơn. Triệu Thần vội vàng đáp, tựa hồ có chút không thể chờ đợi được. Bên cạnh Lý Nhược Xương mấy người nghe chính là thằng nhíu mày. Nhưng là dùng bọn hắn đối với Triệu Thần rất hiểu rõ, hắn là tuyệt đối sẽ không đi La Ta Thành. Nói như vậy, thật sự chỉ là tại kéo dài thời gian. Có thể trong phòng đại đường tướng sĩ, giờ phút này nghe được Triệu Thần như vậy không có cốt khí lời nói, mỗi người đều là mặt lộ vẻ phẫn sắc. Rất nhiều người đều là rút đao ra kiếm, muốn lao ra cho Triệu Thần đến truy cập. Công nhiên đầu hàng không nói, còn như thế không chỗ cố kỵ, hắn Triệu Thần thật đúng là đại đường lập quốc đến nay cái thứ nhất. Bất quá ta giống như bên trong đại đường các tướng sĩ thông báo một chút, nói như thế nào, hắn sao cũng là người vô tội, không muốn không công tại đây ném đi tánh mạng. Triệu Thần lại nói, dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng nhíu nhíu mày, nhìn qua Triệu Thần trên mặt cũng không có gì khác thường. Cái này mới chậm rãi gật đầu, nói ra, ta cho ngươi 20 thời gian. Đã đủ rồi. Triệu Thần cười nói, quay người đi vào trong phòng. Lý Nhược Xương ba người theo sát phía sau, đi vào phòng ở. Triệu quận công thật là đúng dịch diệu kế sách, không nghĩ tới là trực tiếp cùng dân tộc thổ phiên cầu đầu hàng. Vừa tiến đến, Triệu Thần liền nghe được một tiếng bất mãn oán trách. Ngẩng đầu nhìn lại, mới còn tuyên bố muốn bảo vệ mình các tướng sĩ, giờ phút này đều rất không được cho mình đến thượng một đao. Cái này trên mặt không khỏi ngượng ngùng cười cười. Triệu quận công, ngươi đi nhanh đi, chúng ta không sợ chết, đợi tí nữa tự lao ra, cùng bên ngoài dân tộc thổ phiên cầu một quyết sinh tử. Ngươi sớm đi đi, miễn cho đao kiếm không có mắt, thừa dịp hiện tại các huynh đệ khống chế ở nóng tính. Lại có người lạnh lùng nói ra, các ngươi dám động Triệu đại một chút, ta làm cho chết các ngươi tin hay không? Trình Sử mặc cái này bạo tính tình. Hắn có thể không tin Triệu Thần hội thật sự đầu hàng dân tộc thổ phiên. Cái kia chúng ta những người này, ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen. Triệu Thần, 20 mấy nhanh đến rồi, ngươi nếu là nếu không ra, chúng ta tự công tiến vào. Bên ngoài truyền đến dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng thanh âm. Câm miệng, gác ở đại môn. Lập tức đã có người tới cứu chúng ta rồi. Triệu Thần nhẹ khiển trách một tiếng, chỉ cửa lớn. Tiểu Thiên Tổng, ngài nhiều hơn nữa chờ một chút, chúng ta nơi này có cái huynh đệ không nghe lời, bị ta một đao giết đi. Muốn ngăn cản ta Triệu Thần đường đi người, thế nhưng mà không có gì kết cục tốt. Triệu Thần cùng bên ngoài la lớn. Tự các ngươi những, này phế vật, còn dám ngăn đón lão tử đi dân tộc thổ phiên, nói cho ngươi biết, lão tử hôm nay đi định rồi. Hắn lý thế dân tính toán cái gì, lão tử cho hắn xử lý nhiều chuyện như vậy, chỗ tốt gì đều không có kiếm đến, hiện tại còn đem lão tử ném đến cái chỗ này đến chịu khổ. Nói cho các ngươi biết, lão tử còn không cùng hắn làm đi. Đợi lão tử đi dân tộc thổ phiên, nhất định dẫn dân tộc thổ phiên đại quân, giết hồi trở lại Trường An, đưa hắn đuổi hạ ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó, lại để cho hắn đi cho lão tử dẫn ngựa đi. Trong phòng, truyền đến Triệu Thần nổi giận thanh âm. Về sau là được một hồi đao kiếm chạm vào nhau thanh âm. Tiểu Thiên Tổng đại nhân, cái này Triệu Thần như thế nào còn cùng người một nhà đã đánh nhau? Có binh sĩ hỏi dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng. Ai biết được? Dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng khinh miệt cười cười. Đi dân tộc thổ phiên, Triệu Thần còn muốn có ngày tốt lành qua. Nằm mơ. Ai, các ngươi có cảm giác hay không đến, mặt đất giống như tại chấn. Có dân tộc thổ phiên binh sĩ trần trờ nói. Ồ, còn giống như thật sự là. Có người gật đầu. Đây là cái gì tình huống? Đát đát đát đát đát. Dân tộc thổ phiên binh sĩ chính kinh nghi tầm đó, chỉnh tề tiếng vó ngựa, từ đằng xa đột nhiên truyền đến. Chương 606, bọn hắn. Không phải là trong truyền thuyết. Lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa, lại để cho trên đường sở hữu tất cả dân tộc thổ phiên kỵ binh đều có chút kinh ngạc. Ngưu Tiến đặt bộ đội điều động, hoàn toàn ở trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Cho nên, cái lúc này, căn bản tự không tồn tại Ngưu Tiến Đạt mang theo đại đường kỵ binh hướng bọn hắn đánh, tới tình huống. Đó là nơi nào đến tiếng vó ngựa? Bọn hắn nhận được tin tức, dân tộc thổ phiên chỉ có 5 cái tiểu phần đùi đội hội vây quét tại đây. Cái này một chi nhiều ra đến bộ đội, là từ đâu xuất hiện? Mau nhìn! Là đại đường kỵ binh. Có dân tộc thổ phiên binh sĩ đột nhiên hoảng sợ nói, không ngớt lời đều biến thành bén nhọn. Mọi người đều là quay đầu lại nhìn sang. Liền thấy phía trước thôn trấn khẩu, ngay ngắn hướng suốt chạy tới một đội kỵ binh. Huyền nón trụ hắc giáp, cầm trong tay hoành đao, lưỡi đao về phía trước, tại dương quang chiếu dọi xuống, hàn quang nhấp nháy. Liệt, bày trận, dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng sắc mặt đại biến. Hắn tuy nhiên không biết cái này chi kỵ binh lai lịch, nhưng hắn tin tưởng, đây là đại đường kỵ binh. Liền là như thế này, khẳng định cũng không phải là tới giúp bọn hắn dân tộc thổ phiên người. Đại đường kỵ binh đã đến, bày trận nghênh địch. Có binh sĩ hô to, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Vừa rồi còn chuẩn bị công tiến Triệu Thần chỗ phòng ở dân tộc thổ phiên kỵ binh, hiện tại lập tức điều phương hướng, trước mặt đối mặt đột nhiên xuất hiện đại đường kỵ binh. Bởi vì muốn đối mặt đại đường kỵ binh trùng kích, không ít dân tộc thổ phiên kỵ binh càng là sau này rút lui. muốn chảy ra khe hở, miễn cho bị chiến mã đạp chết. Tình huống như thế nào đột nhiên thì có đại đường kỵ binh xuất hiện. Lúc này mới đi qua bao lâu, đại đường kỵ binh như thế nào lại nhanh như vậy tự xuất hiện ở tại đây. Cái này chi kỵ binh thoạt nhìn không giống như là đại đường biên quan kỵ binh. Xem bọn hắn trang bị chế thức, so biên quan kỵ binh phải tốt quá nhiều, bọn hắn chiến mã, tất cả đều là ngàn dặm chọn một ngựa tốt. Vậy bọn họ phải trốn ở trong phòng dân tộc thổ phiên dân chúng nhìn qua đột nhiên từ đằng xa bôn tập, mà đến đại đường kỵ binh, giờ phút này tràn đầy vẻ kinh hoàng. Trước khi còn gọi rầm rĩ lấy muốn giết chết triệu thần người, hiện tại liền đại khí cũng không dám thở gấp truy cập. Đây là huyền giáp quân sao? Đường đi bên kia trong phòng, có niên kỷ khá lớn thương nhân tựa hồ là tại lầm bầm lầu bầu. Huyền giáp quân. Có mặt người lộ kinh hãi. Huyền nón trụ hắc giáp, nhanh nhẹn dũng mãnh chiến mã, hoành đao nắm, xác thực là ta đại đường huyền giáp quân phong độ tư thái. Thương nhân thì thào nói ra. Thế nhưng mà huyền giáp quân là bệ hạ tư quân, bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ đúng như đồn đãi nói đồng dạng, triệu thần mới được là ta đại đường thái tử, bằng không thì bệ hạ như thế nào hội đem cái này huyền giáp quân, giao cho hắn mang đến nơi đây? Huyền giáp quân, năm đó đó là tung hoành chiến trường chưa từng có địch thủ tồn tại, bọn hắn hôm nay vậy mà đã đến nơi đây. Thương nhân ánh mắt gắt gao chằm chằm vào ngoài cửa trên đường, cho đã mắt đều là không dám tin chi sắc. Mà phía sau hắn mặt khác đại đường thương nhân, gã sai vặt, nghe xong hắn mà nói về sau, cũng tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, không thể địch nổi huyền giáp quân, vậy mà sẽ xuất hiện ở bên cạnh cảnh tiểu thị trấn nhỏ thượng. Triệu đại, ngươi sớm tự chuẩn bị xong. Trình Sử Mặc theo phòng. Ở đằng sau trên cửa sổ trông thấy La Thông dẫn huyền giáp quân hướng bên này vọt tới, không khỏi thở dài một hơi. Hắn vừa rồi còn lo lắng, triệu thần cùng dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng già đầu hàng ý nghĩa ở đâu. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là vì cho huyền giáp quân kéo dài thời gian. Trước thời gian làm chuẩn bị mà thôi, cố ý lại để cho La Thông chậm một chút tới, bằng không thì như thế nào đem những này ẩn núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm dân tộc thổ phiên quân đội cầm xuống. Triệu thần cười cười. Cầm trong tay cái gọi là vang trời pháo bản vẽ tùy ý ném ở một bên. Cho dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng xem ở đâu là cái gì vang trời pháo bản vẽ, bất quá là triệu thần tiện tay vẽ xấu. Lấy ra lừa gạt dân tộc thổ phiên người mà thôi. Những cái kia kỵ binh phải, có đại đường tướng sĩ vẫn không có muốn hiểu được. Bọn hắn nào biết đâu rằng cái này chi kỵ binh là từ đâu đến. Bọn hắn cái tinh tường, bọn hắn biên quân là không có như vậy một chi kỵ binh đội ngũ. Huyền giáp quân. Tần Hoài Ngọc mở miệng giải thích nói, huyền giáp quân. Câu hỏi đại đường binh sĩ liền lùi lại hai bước, không dám tin nhìn qua triệu thần. Binh sĩ suy nghĩ, triệu thần vậy mà có thể điều động huyền giáp quân, vậy hắn mới vừa rồi còn nói muốn đầu hàng dân tộc thổ phiên. Bảo vệ tốt cửa phòng, đừng cho dân tộc thổ phiên binh sĩ xông tới. Triệu thần mở miệng, bình thản một câu. A, là, binh sĩ gật đầu. Những người còn lại cũng đều quay đầu lại. Nghe bên ngoài lao nhanh tiếng vó ngựa, trong nội tâm nói không nên lời bành trướng. Dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng giơ lên vũ khí, xuống vung lên. Dân tộc thổ phiên kỵ binh trong tay mũi tên nhao nhao kích xạ mà ra. Mũi tên đánh vào huyền giáp quân cứng rắn áo giáp phía trên, chỉ để lại một chút bạch ấn, liền nhao nhao rơi trên mặt đất. Tiểu thiên tổng đại nhân, khôi giáp của bọn hắn. Một gã dân tộc thổ phiên binh sĩ cùng dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng kêu gọi, đầu hàng, vẫn chưa nói xong. Liền cảm giác cổ của mình tê dần, sau đó là được thấy được cái mông của mình. Giết! Đối diện đại đường kỵ binh đã vọt tới trước mặt, dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng vung tay vung lên. Sau lưng kỵ binh nhao nhao xông lên phía trước. Thế nhưng mà cái này công kích khoảng cách thật sự là quá ngắn, kỵ binh căn bản tự phát huy không ra bản thân nên có thực lực. Chỉ ở hai chi kỵ binh đội ngũ đụng vào nhau lập tức, dân tộc thổ phiên kỵ binh một chút tự bị đánh tan. Huyền giáp quân lập tức xuyên thấu dân tộc thổ phiên kỵ binh công kích. Máu tươi vãi đầy mặt đất, dân tộc thổ phiên kỵ binh thi thể, bị chặt đi đầu dân tộc thổ phiên chiến mã, ngã vào chính giữa ngã tư đường. Một lớp công kích về sau, dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng vậy mà, không có nghe được đối diện cái con kia huyền giáp quân chuyện ra bất kỳ thanh âm nào. Cho dù là có người bị thương, cũng chỉ là tùy ý tìm căn vải băng bó một chút. Lạnh lùng biểu lộ, vẫn là rơi khi bọn hắn dân tộc thổ phiên kỵ binh trên người. Đây tuyệt đối không phải bình thường đại đường kỵ binh. Ngưu Tiến Đạt thủ hạ. Không có loại bộ đội tinh nhuệ này. Chỉ ở trong nháy mắt, dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng trong nội tâm liền có đáp án. Vừa rồi, triệu thần bất quá là tại kéo dài thời gian mà thôi. Mà hắn vậy mà vẫn tin là thật. Hiện tại, ngoại trừ đào tẩu, không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Lưu lại một đoàn người bọc hậu, những người còn lại, cùng ta xung phong liều chết đi ra ngoài. Dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng hét lớn một tiếng. Thế nhưng mà vốn là thất kinh, không hề tín tâm dân tộc thổ phiên kỵ binh. nơi nào sẽ có người cam nguyện ở tại chỗ này chờ chết. Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng thốt ra lời này, vốn đã nghĩ ngợi lấy trốn chạy để khỏi chết dân tộc Thổ Phiên kỵ binh, chỉ ở trong nháy mắt liền làm chim thú tán. Hoảng hốt chạy bừa, nhao nhao trốn chạy để khỏi chết đi. Thậm chí, lúc ấy tự xoay người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất cùng Huyền Giáp quân đầu hàng. Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng đã không thể chú ý nhiều như vậy, khu lấy mã tự ra bên ngoài trốn. Sau lưng cũng không thấy đại đường kỵ binh đến truy. Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng dùng là tánh mạng của mình xem như bảo trụ rồi, cái này trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là, đem làm hắn rủi ngựa ra thôn trấn. Mênh mông một đoàn cùng vừa rồi bình thường chế thức trang bị đại đường kỵ binh, liền tại phía trước chờ hắn. Đoàn đoàn bao vây phía dưới, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Cái này, điều này sao có thể? Cái này chi đại đường kỵ binh sức chiến đấu như thế nào hội như vậy khủng bố? Bọn hắn, không phải là trong truyền thuyết đại đường Huyền Giáp quân a? Huyền Giáp quân, dân tộc Thổ Phiên thương nhân, dân chúng nhìn qua bên ngoài bị giết, bị bắt, hoặc là chủ động đầu hàng dân tộc Thổ Phiên kỵ binh. Trước mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn thậm chí đã có người phỏng đoán, những này đột nhiên xuất hiện kỵ binh, tự là đại đường tinh nhuệ nhất bộ đội Huyền Giáp quân. Chương 607, đại đường vinh dự thị dân. Có không ít dân tộc Thổ Phiên kỵ binh xông hai bên lao ra, La Thông cũng không có bất kỳ động tác. Coi như chưa từng đưa bọn chúng rời đi để ở trong lòng bình thường. Theo chiến lập tức đến ngay, đi đến Triệu Thần bọn người chỗ phòng ở bên ngoài, cùng Triệu Thần ôm quyền hô, tiên sinh, dân tộc Thổ Phiên kỵ binh đều đã cầm xuống. Khổ cực, Triệu Thần thanh âm vang lên. Cửa phòng ea một tiếng mở ra. Triệu Thần từ bên trong đi tới, vỗ vỗ La Thông bả vai. La lão tứ, ngươi không thể sớm đến một ít, ta vừa rồi đều muốn hù chết. Nếu không phải biết nói Triệu đại nhân phẩm, ta thật đúng là cho là hắn muốn đầu hàng dân tộc Thổ Phiên nữa nha. Trình Sử Mặc hơi có chút oán trách La Thông đến trễ, đem hắn lại càng hoảng sợ. Coi như là đến bây giờ, cũng là hãi hùng khiếp vía. Chỉ cần La Thông chậm thêm đến một hồi, cái này phòng ở đoán chừng muốn cho dân tộc Thổ Phiên kỵ binh săn bằng. Trình lão nhị, ngươi cũng không thể so với ta đại, lại bảo ta La lão tứ, lão tử nắm đấm nhưng là sẽ dạy ngươi làm người. La Thông cười nói, cùng Trình Sử Mặc cũng không khách khí. Phi, ta là người đọc sách, không với ngươi như vậy tháo hán tử đồng dạng, chỉ biết là múa đao múa thương. Trình Sử Mặc chột dạ còn chết không thừa nhận. La Thông cũng lười được cùng hắn so đo, cùng Triệu Thần chắp tay nói, tiên sinh, chúng ta nhận được tin tức, Ngưu Soái dẫn đại quân đã tới, đoán chừng cũng không sai biệt lắm đã đến. Bên ngoài trấn mặt, Ngưu Tiến Đạt tự mình dẫn thủ hạ kỵ binh, hướng trong trấn buôn tập mà đến. Ngưu Tiến Đạt trong nội tâm lo lắng không được. Nếu là hắn sớm biết như vậy sẽ xuất hiện hôm nay loại tình huống này, coi như là đem Triệu Thần chân đã cắt đứt, cũng không thể khiến hắn tới đây. Chân đã đoạn còn có thể dưỡng tốt. Mệnh không có, đã có thể toàn bộ cũng bị mất. Ngưu Tiến Đạt hối hận a, có thể trên đời này không có đã hối hận. Hắn có thể làm được, tự là đem hết toàn lực dẫn người trợ giúp Triệu Thần. Chỉ là hiện tại, Ngưu Tiến Đạt có chút mộng. Tại hắn phía trước, vậy mà xuất hiện hơn 1.000 kỵ binh, hơn nữa đánh chính là hay là đám bọn hắn đại đường cờ hiệu. Tự là cái này kỵ binh quy cách, lực chấn nhiếp, so dưới tay hắn những kỵ binh này, thật sự mạnh quá nhiều. Ngàn người huyền nón trụ hắc giáp kỵ binh, tự như vậy không nói một lời đứng ở nơi đó. Liền dưới thân chiến mã, cũng không có một điểm thanh âm. Ngàn người cùng một chỗ, tự thật giống một người. Ngưu Tiến Đạt trước kia còn cảm thấy, chính mình ngự dưới có phương, thủ hạ kỵ binh không tính là đại đường tinh nhuệ nhất kỵ binh, đó cũng là có thể lấy ra chống đỡ giữ thể diện. Nhưng là bây giờ, quay đầu lại nhìn thoáng qua đối phương ầm ĩ kỵ binh đội ngũ, Ngưu Tiến Đạt tâm đều nguội lạnh. Huyền Giáp quân. Lưu Lan từ sau phương tới, nhìn qua thấy phía trước ngàn người kỵ binh đội ngũ, đồng tử mạnh mà rụt một chút. Ngưu Tiến Đạt không nói gì, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên là nhận ra Huyền Giáp quân. Cũng biết, Huyền Giáp quân với tư cách đại đường hoàng đế tư quân, nếu không phải là thật sự đại chiến, tuyệt đối sẽ không ly khai hoàng đế bên người. Nhưng bây giờ, Huyền Giáp quân xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hôm qua chú đóng ở chúng ta nơi chú quân bên cạnh quân đội, tự là Huyền Giáp quân. Ngưu Tiến Đạt cùng bên cạnh tướng lãnh hỏi. Ngưu Soái, là có một chi quân đội chú đóng ở quân ta phụ cận, nhưng là 200 mét bên ngoài, người của chúng ta liền không được tới gần, cho nên, tướng lãnh giải thích nói. Ngưu Tiến Đạt gật đầu. Huyền Giáp quân hành động đối ngoại đều là nghiêm khắc giữ bí mật. Trừ phi là hoàng đế bản thân, hoặc là tay cầm Huyền Giáp ngân thỏ phủ người, mới có thể đi vào đến bọn hắn nơi trú quân. Nếu không mặc kệ ngươi thân phận gì, dám xông Huyền Giáp quân nơi đóng quân, tự ý nghĩa tử vong. Xem ra Triệu tiểu tử, là sớm có chuẩn bị a. Ngưu Tiến Đạt thật dài gọi ra một hơi, lại đột nhiên mắng một câu, cho lão tử hù chết, trở về tất nhiên không thể thiếu một hồi thu thập. Lưu Lan đập tắc lưỡi, trong nội tâm lại thủy chung tại nghi vấn Triệu Thần thân phận chân thật. Huyền Giáp Quân. Lúc trước hắn cũng đã nghe được tin tức, nói Triệu Thần có thể chỉ huy Huyền Giáp Quân. Có thể đó cũng là tại thành Trường An phụ cận không phải. Hoàng đế có thể là tín nhiệm hắn, giao cho hắn làm việc, cái này khống chế quyền, vẫn còn hoàng đế trong tay không phải. Nhưng là bây giờ, Huyền Giáp Quân xuất hiện ở ngoài ngàn dặm Tùng Châu biên cảnh. Dựa theo hiện tại xuất hiện trước mặt ngàn tên Huyền Giáp Quân, như vậy nói cách khác, 3.000 Huyền Giáp Quân, rất lớn xác suất tất cả đều bị Triệu Thần mang đã tới. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Lý Tịnh hai lần phân biệt xuất chinh đột quyết, nhà dân tộc thổ dục hồn dẫn theo Huyền Giáp Quân. Liền chỉ có lần này Triệu Thần mang theo Huyền Giáp Quân tới đây. Như là như thế này còn nói, Hoàng đế cùng Triệu Thần một chút quan hệ đều không có, Lưu Lan là chết đều sẽ không tin tưởng. Ngưu Soái, chúng ta đi phía trước, cũng không biết trong trấn đến cùng tình huống như thế nào. Lưu Lan phục hồi tinh thần lại, cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra. Lẫn nhau thị trấn từ hai cái lối ra, đều tất cả bị 2.000 Huyền Giáp Quân cho vây quanh. Muốn chạy đi dân tộc thổ phiên kỵ binh tất cả đều bị cầm xuống. Liền con ngựa đều không có chạy đi. Bên đường phố thượng trong phòng, dân tộc thổ phiên thương nhân, dân chúng giờ phút này tất cả đều hai đùi run run. Nhìn qua Triệu Thần cưỡi cái kia hãn huyết bảo mã trên lưng, mặt không biểu tình nhìn qua của bọn hắn dân tộc thổ phiên bên này phòng ở. Tất cả mọi người cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Ai cũng không biết, Triệu Thần có thể hay không đột nhiên hạ lệnh, đem bọn họ những này dân tộc thổ phiên người tất cả đều giết đi. Liền thật sự là như vậy, mặt đối với chiến đấu lực mạnh như thế hung hãn đại đường kỵ binh, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Quận công đại nhân, chúng ta đối với sự tình hôm nay thật là tuyệt không biết được. Chúng ta đều là ở chỗ này việc buôn bán người bình thường, thầm nghĩ kiếm miếng cơm ăn, cầu quận công đại nhân quấn chúng ta một mạng. Quận công đại nhân, mới vừa có rất nhiều người ở sau lưng nghị luận ngươi, nhưng là tiểu nhân không có. Tiểu nhân đối với quận công đại nhân là trung thành và tận tâm. Dân tộc thổ phiên thương nhân giờ phút này thật sự sợ phải chết. Cái gì cầu xin tha thứ mà nói đều dám nói ra. Thậm chí không tiếc cầm những người khác làm tấm mộc. Bất quá Triệu Thần cũng không nghĩ giết bọn hắn. Người giết khá hơn rồi, dễ dàng sinh khí một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ tâm lý. Tu Si Măng Đường đến La Ta Thành còn muốn không ít người tay, giết bọn chúng đi, rất đáng tiếc. Chuyện hôm nay, sai tuy nhiên không tại các ngươi, nhưng các ngươi ở sau lưng nói huyên thuyên, ta cũng rất là tức giận. Quận công đại nhân tha mạng, chúng ta. Triệu Thần nói lời này, liền có người nghĩ đến cầu xin tha thứ. Nếu là các ngươi có thể giúp ta xử lý một hồi sự tình, ta có thể không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, thậm chí còn có thể trao tặng các ngươi đại đường vinh dự thị dân thân phận. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Đại đường vinh dự thị dân. Có dân tộc thổ phiên dân chúng sửng sốt một chút. Không chỉ là bọn hắn, là được Lý Nhược Xương cũng chưa từng nghe qua vật này. Thầm nghĩ chính thành là Triệu Thần trước biên đi ra. Thằng này, gạt người bổn sự vậy thì thật là trời sinh. Lý Nhược Xương trong nội tâm cười thầm. Cái gọi là đại đường vinh dự thị dân, chính là các ngươi có thể đạt được cùng đại đường dân chúng giống nhau quyền lợi. Đương nhiên, ngoại trừ không thể đọc sách, làm quan, vật gì đó khác, đại đường dân chúng hưởng thụ cái gì, các ngươi cũng có thể hưởng thụ đến cái gì. Cũng tỉ như, các ngươi dân tộc thổ phiên người muốn dùng gấp 10 lần giá cả đổi lấy lương thực, nhưng là với tư cách đại đường vinh dự thị dân, có thể giá gốc đổi lấy lương thực. Mặt khác, chỉ cần các ngươi làm rất tốt, ta có thể thượng bẩm hoàng đế, cho các ngươi đời thứ ba về sau, có thể có được đọc sách, khoa cử quyền lợi. Triệu Thần thanh âm chậm rãi vang lên. Đối diện dân tộc thổ phiên dân chúng lâm vào trầm mặc. Đối với đọc sách, khoa cử cái gì, bọn hắn không có đặc biệt ý khác. Hôm nay tình huống này, bọn hắn chỉ muốn có thể làm cho mình một nhà sống sót. Chương 608. Từ nay về sau thoát ly dân tộc thổ phiên nước sâu sống nóng. Dân tộc thổ phiên dân chúng hôm nay thời gian cũng không phải là tốt như vậy qua. Phàm là bọn hắn có thể dựa vào lấy chính mình sống sót, cũng sẽ không nghĩ đến cầm gấp 10 lần vật giá trị. Tới nơi này cùng đại đường thương nhân đổi lấy vật tư. Đối với hôm nay dân tộc thổ phiên các dân chúng mà nói, chỉ cần có cơm ăn, có thể sống sót mệnh đến, sự tình gì đều là có thể. Cái gọi là đại đường vinh dự thị dân, không phải bọn hắn chú ý trọng điểm. Bọn hắn chỉ biết là, Triệu Thần nói, một khi bọn hắn trở thành đại đường vinh dự thị dân, có thể hưởng thụ đại đường dân chúng đãi ngộ. Nhìn xem đại đường thương nhân mỗi ngày ăn thịt uống rượu, bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là một câu hâm mộ có thể hình dung. Quận công đại nhân, chúng ta đây muốn làm như thế nào, mới có thể trở thành đại đường vinh dự thị dân? Có dân tộc thổ phiên thương nhân cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ngưu Tiến Đạt dẫn đại quân đến thời điểm, chỉ thấy đầy đất thi thể. Còn có một nhóm lớn bị Huyền Giáp Quân tù binh lấy dân tộc thổ phiên kỵ binh. Trông thấy Triệu Thần một chút sự tình đều không có đứng ở phía trước, trong lòng lo lắng xem như triệt để tan thành mây khói. Triệu tiểu tử, ngươi có thể hù chết lão phu rồi. Ngưu Tiến đạt vài bước đi đến Triệu Thần trước mặt, một tay kéo qua Triệu Thần, đưa hắn chăm chú ân trong ngực. Triệu Thần đang tại cùng dân tộc thổ phiên thương nhân nói, song phải như thế nào trở thành đại đường vinh dự thị dân phương pháp, đã bị Ngưu Tiến đạt ân vừa vặn. Ngưu Tiến đạt thế nhưng mà trong quân tướng già, cái này niên kỷ mặc dù có chút đại, nhưng là cái này một thân khí lực cũng không phải là ăn chay. Triệu Thần thiếu chút nữa sẽ không có muốn sặc khí. Cũng may, Ngưu Tiến đạt kịp thời buông hắn ra. Ngưu thúc khổ cực. Triệu Thần thở hổn hển mấy hơi thở, bị Ngưu Tiến đạt vỗ hai cái phía sau lưng, cái này một hồi huyết khí cuồn cuộn. Tiểu tử ngươi thân thể còn như vậy hư, cái này không thể được. Tại trong quân, hay là muốn nhiều rèn luyện. Ngưu soái, Triệu đại vừa rồi, thế nhưng mà một cái tát tự chụp chết một người cao ngựa lớn dân tộc thổ phiên. Hán tử, ngươi nói hắn hư, ta cảm giác ngài tại cười nhạo chúng ta. Ngưu Tiến đạt bên kia vừa nói xong, liền nghe được một bên Trình Sử Mặc sâu kín một câu. Tần Hoài Ngọc giờ phút này cũng là muốn khởi Triệu Thần vừa rồi lộ một tay. Như vậy quyết đoán ngoan lệ công kích, cái một chút sẽ đem một cái dân tộc thổ phiên hán tử cho chụp chết tại trước mặt. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin được. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, không có thời gian hỏi nhiều, hiện tại Tần Hoài Ngọc thật sự trong nội tâm hiếu kỳ. Không có thân thủ Triệu Thần, tại sao lại có như vậy khủng bố đích thủ đoạn? Ngưu Tiến đạt hồ nghi nhìn Triệu Thần. Hắn có thể không tin, Triệu Thần cái này cùng mình so với, gầy cùng cái giống như con khỉ tiểu gia hỏa. Một cái tát sẽ đem một cái dân tộc thổ phiên hán tử cho đập chết rồi. Có thể Trình Sử Mặc cũng không trở thành lừa gạt mình không phải là. Triệu tiểu tử một cái tát chụp chết một cái dân tộc thổ phiên hán tử. Ngưu Tiến đạt nhìn qua Triệu Thần, ánh mắt lại đảo qua chung quanh những người khác. Ngươi chừng nào thì biết võ công hả? Ngưu Tiến đạt lại hỏi một câu. Triệu Thần nơi nào sẽ cái gì võ công? Không phải võ công, chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, không tính là cái gì. Triệu Thần cười nói. Có thể. Ngưu Tiến đạt đang muốn nhiều hỏi một câu, liền gặp sau lưng Lưu Lan mang theo đại quân tiến vào thôn trấn. Triệu Thần, cũng không sự tình. Lưu Lan nhìn qua Triệu Thần, trên mặt treo thần sắc lo lắng. Tựa như trước khi bình thường, Triệu Thần muốn là đã xảy ra chuyện gì, là được hắn Lưu Lan cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Hoàng đế liền huyền giáp quân cũng có thể giao cho Triệu Thần thống soái. Còn mang đến nơi này, Triệu Thần tại hoàng đế trong nội tâm trọng yếu trình độ, còn cần bọn hắn đa tưởng sao? Cái này nếu Triệu Thần đã xảy ra chuyện gì, đợi đợi bọn hắn đúng là hoàng đế muốn bọn hắn mệnh thánh chỉ. Không có việc gì, đa tạ Lưu xuất quải niệm, những này dân tộc thổ phiên kỵ binh, liền muốn phiền toái Lưu đẹp trai xuất sắc rồi. Triệu Thần chắp tay cười nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Lưu Lan cười cười, nhìn qua bị bắt làm tù binh ít nhất 700 tên dân tộc thổ phiên kỵ binh. Còn có 800-900 con chiến mã, Lưu Lan trong lòng cũng là âm thầm líu lưỡi. Huyền giáp quân cường hãn hắn là biết đến, thế nhưng mà hiện trường thi thể, vậy mà không có một cỗ là huyền giáp quân binh sĩ. Đây cũng chính là ý nghĩa, huyền giáp quân dùng linh thương vong, đồ diệt 300 dân tộc thổ phiên kỵ binh, còn bắt làm tù binh 700 người. Phần này chiến tích, bất quá Triệu Thần, ngày sau có thể ngàn vạn không nếu làm ra đến hôm nay chuyện như vậy đến, Tiến Đạt huynh cũng không biết cho tiểu tử ngươi dọa thành cái dạng gì. Lưu Lan cười cùng Triệu Thần nói ra, Ngưu Tiến đạt lúc ấy mặt tựu đen, bất quá cũng không nói thêm gì, mình quả thật là lo lắng đủ đủ, coi như là hiện tại, cái này trong nội tâm cũng là một trận hoảng sợ. Triệu Thần chỉ là gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Lưu Lan dẫn đại quân trở về nơi trú quân, đem những cái kia bị bắt làm tù binh dân tộc thổ phiên kỵ binh, cũng cho mang đi qua. La Thông dẫn huyền giáp quân biến mất không thấy gì nữa, bỏ trên đất dân tộc thổ phiên kỵ binh thi thể, cùng với tán không đi mùi máu tươi. Trên thị trấn coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua bình thường. Triệu Thần, ngày sau có cái gì hành động, ngươi muốn trước cùng lão phu thương nghị một chút, ít nhất đừng cho lão phu kinh hồn táng đảm. Còn có, ngươi vừa rồi nói với bọn họ cái gì? Những này dân tộc thổ phiên thương nhân, không có một cái nào trung thực, lão phu ngược lại là cảm thấy, lần này có thể thuận tiện đem bọn họ giết, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không biết truy cứu. Ngưu Tiến Đạt nói xong, ánh mắt ngoan lệ nhìn qua một đám dân tộc thổ phiên thương nhân, dân chúng. Quận công đại nhân tha mạng, chúng ta đều là người vô tội, chúng ta nguyện ý trở thành đại đường vinh dự thị dân. Đúng đúng đúng, chúng tiểu nhân nguyện ý làm đại đường vinh dự thị dân, vĩnh viễn đều không phản bội đại đường. Quận công đại nhân tha mạng, chúng ta nhất định thuyết phục càng nhiều nữa dân tộc thổ phiên dân chúng, đi cho ta đại đường tu si mang đường đến La Ta Thành. Nghe xong Ngưu Tiến Đạt muốn giết chết chính mình những người này, dân tộc thổ phiên người lập tức tự luống cuống. Nhao nhao cùng Triệu Thần quỳ lại cầu xin tha thứ. Có thể còn sống mà nói, ai sẽ nhớ lấy đi chết đi. Cái gì đại đường vinh dự thị dân? Ngưu Tiến Đạt có chút mộng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Triệu Thần. Các ngươi đã nguyện ý, cứ dựa theo bên ta mới nhắn nhủ đi làm, nếu là ta thỏa mãn mà nói, các ngươi liền có thể trở thành Đại Đường vinh dự thị dân. Từ nay về sau thoát ly dân tộc thổ phiên nước sâu sống nóng sinh hoạt. Triệu Thần phất tay, cùng một đám dân tộc thổ phiên người nói ra. Ngưu Tiến Đạt có chút mộng a. Hắn cũng không biết, Triệu Thần theo như lời Đại Đường vinh dự thị dân, rốt cuộc là cái gì địa vị. Biên cảnh sinh hoạt mặc dù là nhàm chán, 10 ngày cũng là thoáng qua tức thì. Khoảng cách lẫn nhau thành phố trên thị trấn dân tộc thổ phiên kỵ binh vây quét Triệu Thần, đã qua 10 ngày. Khoái Mã đem trên thị trấn sự tình, ra roi thúc ngựa đưa đến Lý Thế Dân trong tay. Cam Tuyển Điện, Lý Thế Dân vừa hạ hết hướng. Hôm nay tâm tình của hắn hay là rất không tệ, thần, kiềm hai châu tình hình tai nạn khống chế rất là không tệ. Đã có Triệu Thần ủng hộ 300 vạn cân khoai tây, hai châu dân biến manh mối thời gian dần qua áp xuống dưới. Lý Thừa Càn tại thần, kiềm hai châu làm không tệ. Coi như là lại để cho Lý Thế Dân giảm đi không ít tâm tư. Bất quá Tùng Châu biên cảnh tình huống, Lý Thế Dân hay là ẩn ẩn có chút lo lắng. Tùng Châu biên cảnh, dù sao tùy thời đều có dân tộc thổ phiên quân đội qua lại. Mà trước khi, còn truyền đến tin tức, nói dân tộc thổ phiên tiểu cổ kỵ binh tập kích trên thị trấn Đại Đường thương nhân. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lý Thế Dân sẽ lo lắng Triệu Thần tình huống. Thẳng đến, bệ hạ, Tùng Châu Ngưu Soái đưa tới tiền tuyến chiến báo. Vạn niên quận công Triệu Thần tại biên quan trên thị trấn, dụ địch xâm nhập, giết dân tộc thổ phiên kỵ binh 300, tù binh hơn 700 người, hơn 800 kỵ. Thái giám bưng lấy một phần chiến báo, chạy vào Cam Tuyển Điện. Chương 609, Tùng Tán Kiền bố cái kia tiểu chút chít. Theo trong nội tâm giảng, Lý Thế Dân là không muốn làm cho Triệu Thần lại đi Tùng Châu. Có thể phái người khác đi, hắn luôn không thế nào yên tâm. Hơn nữa, bởi vì lời đồn đãi sự tình. Hắn đem Lý Thừa Càn cho ném đến thần, kiềm hai châu giúp nạn thiên tai đi. Nếu là Triệu Thần như trước ở lại Vạn Niên huyện, Lý Thừa Càn trong nội tâm hội nghĩ như thế nào? Triều đình dung chuyển, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Lại để cho hai người đều ly khai Trường An, như vậy trong triều quan viên, cũng khẳng định sờ không rõ thái độ của mình. Cái này đã rất tốt. Hiện tại Lý Thế Dân nghĩ cách là, chỉ cần có thể kéo một hồi, tự kéo thượng một hồi. Nghe được thái giám mà nói, Lý Thế Dân bản năng đúng là sừng sốt một chút. Triệu Thần mới đi bao lâu, tự làm ra đến chuyện như vậy đến. Dân tộc thổ phiên kỵ binh, trước khi mới tập kích lẫn nhau thành phố trên thị trấn Đại Đường thương nhân, như thế nào quay người đã bị Triệu Thần cho dụ địch xâm nhập. Nhưng lại giết 300 dân tộc thổ phiên kỵ binh, tù binh 700 người, còn có 800 con chiến mã. Phần này chiến tích, tuy nhiên không tính là thật là làm cho người ta kinh ngạc, có thể Triệu Thần lại từ không mang qua binh đánh giặc. Chính hắn không có gặp chuyện không may, cũng đã là cảm ơn trời đất. Giết địch, hay là được rồi. Thái giám đem chiến báo đưa đến hoàng đế trước mặt, vừa mới trưởng tôn hoàng hậu đưa tới canh thang. Quan Âm tỷ, Tùng Châu đưa tới chiến báo, Triệu Thần tiểu tử kia đi mới bao lâu, sẽ đem trước khi tập sát ta Đại Đường thương nhân dân tộc thổ phiên kỵ binh, cho cầm xuống. Giết địch 300, cầm địch 700, tiểu tử này, cũng là có chấm năm đó phong độ tư thái. Lý Thế Dân xem hết chiến báo, liền đưa tới một bên trưởng tôn hoàng hậu trong tay. Đem trưởng tôn hoàng hậu mang đến canh thang đầu trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lý Thế Dân bây giờ là thật sự khai mở tâm. Đại Đường cảnh nội đều không có gì đại sự, đại thần trong triều cũng không có ai đỗi hắn. Ngoại trừ mỗi ngày mệt mỏi chút ít bên ngoài, cũng là vui vui sướng sướng. Triệu Thần đứa nhỏ này lá gan cũng là đại, hắn tự cùng 1.000 dân tộc thổ phiên kỵ binh ở trước mặt rằng co, hắn sẽ không sợ cái kia dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng trực tiếp, đối với hắn động tay sao? Trưởng tôn hoàng hậu xem hết chiến báo, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Nếu là cái kia dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng ôm. Đối với Triệu Thần nhất kích tất sát tâm tính, căn bản không để ý tới Triệu Thần nói gì đó, mà là trực tiếp đối với Triệu Thần động tay. Cái kia Triệu Thần còn có mệnh còn sống sao? Ngẫm lại, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm tựu là một trận hoảng sợ. Lý Thế Dân cười cười, hắn ngược lại là cảm thấy Triệu Thần cân nhắc vô cùng toàn diện. Quan Âm tỷ, dùng hôm nay dân tộc thổ phiên tình huống, bắt sống Triệu Thần, tuyệt đối so với giết hắn muốn tới giá trị đem làm. Phía trên không phải đã nói rồi sao? Cái kia dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng nghe xong Triệu Thần muốn xuất, ra vang trời pháo bản vẽ, tự nhiên sẽ không muốn lấy giết Triệu Thần. Triệu Thần tiểu tử này, đối với nhân tâm đo lường được cũng là đã đến một cái trình độ. Nếu không có biết nói hắn năm nay mới bất quá 17 tuổi, trẫm còn tưởng rằng hắn là cái hiểu rõ nhân tâm lão gia hỏa. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, trên mặt lộ ra cảm thán chi sắc. Dân tộc thổ phiên không dám cùng Đại Đường cá chết lưới rách, thậm chí không dám phái ra quân đội đến cùng Ngưu Tiến Đạt biên quân rằng co. Liền là vì cái này vang trời pháo tồn tại. Loại này đáng sợ đông tây, đủ để cho dân tộc thổ phiên cao thấp can đảm đều nứt. Tùng Tán Kiền bố đối với cái này vang trời pháo khao khát trình độ, Lý Thế Dân đều không cần đa tưởng. Nếu là Triệu Thần nói, mình có thể dâng ra vang trời pháo bản vẽ, có coi như là ý chí lại vì kiên định chi nhân, cũng không tránh khỏi tâm động. Huống chi, chính là một cái dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng. Cái đứa bé kia khi còn bé cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình, mới có thể trở nên như thế. Nô tì ngược lại chỉ là hy vọng hắn khai mở tâm một ít. Trưởng tôn hoàng hậu sâu kín nói ra. Ý nghĩ của nàng tự nhiên là cùng hoàng đế không đồng dạng như vậy. Lý Thế Dân cũng không có đa tưởng, chỉ là cười cười, chỉ vào chiến báo bên trong đích hai cái kỳ quái địa phương, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, Quan Âm tỷ, ngươi xem phía trên này, có hai cái kỳ quái địa phương, cái này cái gì đại đường vinh dự thị dân, là vật gì, còn có, chiến báo, đã nói triệu thần một cái tát tự chụp chết một cái dân tộc thổ phiên hán tử, cái này. Lý Thế Dân trong nội tâm nghi hoặc a, đại đường vinh dự thị dân, hắn có thể cam đoan mình tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được vật này. Còn có, triệu thần thân thể không phải một mực rất yếu nha. Một cái tát chụp chết dân tộc thổ phiên hán tử, đây không phải đang nói đùa sao? Có thể Tùng Châu đến chiến báo, tuyệt đối không phải là giả dối. Có thể triệu thần. Cái này đại đường vinh dự thị dân, đoán chừng là triệu thần muốn thu nạp dân tộc thổ phiên dân chúng. Về phần hắn một tát này, nô tì. Hắc hắc, trẫm đã biết rõ, đem triệu thần phái đến Tùng Châu đi, nhất định sẽ có rất lớn tác dụng. Trẫm hiện tại tự muốn biết, Tùng Tán Kiền bố cái kia tiểu chút chít, bây giờ là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Lý Thế Dân cười hắc hắc, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Tùng Tán Kiền bố thu được biên cảnh truyền quay lại tin tức thời điểm, người lúc ấy tự sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng hắn là hoàn toàn làm không rõ ràng lắm, lẫn nhau thành phố trên thị trấn đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình phái đi ra 5 cái dân tộc thổ phiên tiểu cổ kỵ binh bộ đội, vậy mà toàn bộ hao tổn tại đâu đó. Một người, một con ngựa đều không có trốn tới. Đại đường huyền giáp quân, đại đường hoàng đế tư quân, cơ hồ theo không ly khai hoàng đế bên người tinh nhuệ kỵ binh bộ đội. Có một ngày vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây là Lý Thế Dân sẽ đối hắn dân tộc thổ phiên phát động chiến tranh hả? Bằng không thì huyền giáp quân, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tùng Tán Kiền bố đã trầm mặc tốt một hồi, mới nhớ tới chính mình lại để cho người tại đại đường giải lời đồn đãi. Triệu thần là hoàng đế nhi tử, là đại đường thái tử. Nếu không là cái này giải thích, triệu thần làm sao có thể có tư cách dẫn huyền giáp quân tới đây? Tán phổ đại nhân, hôm nay tình huống của chúng ta càng phát gian nan, lần này huyền giáp quân đột nhiên xuất hiện, càng làm cho rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh sinh lòng sợ. Dân tộc thổ phiên đại luân đứng tại hạ phương, cùng Tùng Tán Kiền bố nói ra. Cùng Tùng Tán Kiền bố nhận thức đồng dạng, dân tộc thổ phiên rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh đều là đang nghĩ, đại đường liền huyền giáp quân đều phái ra. Cái này nhất định muốn theo chân bọn họ dân tộc thổ phiên tiến hành một hồi quyết chiến. Như là trước kia, bọn hắn dân tộc thổ phiên là không sợ. Coi như là đánh không lại, bọn hắn còn có địa lợi ưu thế. Nhưng là bây giờ, dân tộc thổ phiên bên trong xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Năm trước mùa đông vốn là nghĩ ra binh đoạt đại đường vật tư, dùng đền bù bản thân tài nguyên chưa đủ. Nhưng mà ai biết, cuối cùng chẳng những không có cướp được Đông Tây, còn hao tổn gần 20.000 người. Hao người tốn của về sau, dân chúng miệng của mình lương thực cũng không đủ. Đại đường khai thông lẫn nhau thành phố, kết quả là tại tính toán bọn hắn. Bây giờ là vượt lẫn nhau thành phố, bọn hắn lại càng khó chịu. Hôm nay dân tộc thổ phiên đã là lung lay sắp đổ. Cũng không đủ đồ ăn, địa lợi sẽ gặp thành vì bọn họ tử vong tự nhiên bình chướng. Đến lúc đó không cần đại đường tiến công, chính bọn hắn trước hết không chịu nổi. Sợ, cái kia thân phận của triệu thần tất nhiên không tầm thường. Lý Thế Dân vậy mà đến huyền giáp quân đều giao cho hắn. Ra mệnh lệnh đi, phàm là có thể giết chết triệu thần người, đem thụ ta dân tộc thổ phiên dân chúng chọn đời cung phụng. Miếu thờ lập kim thân. Tùng Tán Kiền bố lạnh giọng nói ra. Tùng Tán Kiền bố biết nói, sự tình mấu chốt đều tại triệu thần trên người. Chỉ cần triệu thần vừa chết, rất nhiều chuyện là được giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, dùng Lý Thế Dân đối với triệu thần coi trọng thái độ, giết chết triệu thần, không thể nghi ngờ là có lợi nhất trả thù thủ đoạn. Tán phổ ý của đại nhân là, an bài người ám sát triệu thần. Dân tộc thổ phiên đại luân hỏi lại một tiếng. Ta nghe nói, cái kia triệu thần muốn để cho chúng ta dân tộc thổ phiên dân chúng thành vì cái gì đại đường vinh dự thị dân? Tùng Tán Kiền bố không có trả lời dân tộc thổ phiên đại luân mà nói, mà là hỏi một câu về đại đường vinh dự thị dân sự tình. Chương 610, đem là của các ngươi đốc quân. Triệu thần hai ngày này rất phiền. Từ khi mình ở trên thị trấn, một cái cổ tay chặt đánh chết cái kia dân tộc thổ phiên hán tử về sau, trình sử mặc những cái thứ này không có việc gì tự vây quanh chính mình. Hỏi mình là làm sao làm được? Có phải hay không một mực giấu giếm của bọn hắn, nhưng thật ra là có võ công. Đặc biệt là Lý Khác người này, chỉ cần vừa nhìn thấy chính mình, khẳng định phải đụng lên đến. Nếu không phải là lo lắng cho mình thu thập hắn, thằng này khẳng định phải đi lên cùng chính mình đến thượng hai tay. Hôm nay, triệu thần nghĩ đến như thế nào lại để cho dân tộc thổ phiên dân chúng đưa, cho bọn hắn sửa đường đến La Ta thành thời điểm, Lý Khắc tiểu tử này lại đã tới. Tiên sinh, ngươi cũng đã vài ngày không có đi ra ngoài rồi, Ngưu Soái nói như vậy buồn bực ở bên trong có thể thì không được, để cho ta tới thỉnh ngươi đi võ đài xem bọn hắn huấn luyện, thuận tiện tán giải sầu. Lý Khắc cười mị mị nhìn qua Triệu Thần. Không đi. Triệu Thần đầu cũng không ngẩng. Lý Khắc bĩu môi, hắn cũng không phải là Triệu Thần câu nói đầu tiên có thể đuổi đi. Cái kia, Ngưu Soái nói, hắn muốn cho ngươi giáo một chút thủ hạ binh sĩ, làm sao có thể một kích lấy tánh mạng người ta biện pháp. Ngưu Soái nói, các binh sĩ tại chiến trường, nếu là có đầy đủ lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, gây nên địch quân vào chỗ chết mà nói, có thể lớn nhất hạn độ cam đoan tánh mạng của mình. Tiên sinh, ngươi cũng không hy vọng chúng ta đại đường binh sĩ chết trên chiến trường a. Lý Khắc cùng Triệu Thần sâu kín nói ra. Triệu Thần nhíu mày. Hắn là không hy vọng đại đường tướng sĩ chết trên chiến trường, thế nhưng ý nghĩa, chính mình có thể dạy bọn họ cái gì? Trên chiến trường, ngươi một đao không có chém chết đối diện, trên cơ bản sẽ bị đối diện chém chết. Cho nên cái gì kỹ xảo, kỳ thật tác dụng không phải quá lớn. À, đúng rồi, Ngưu Soái còn nói, chỉ cần ngươi giáo các tướng sĩ một kích lấy tánh mạng người ta biện pháp, có thể cho ngươi đi dân tộc thổ phiên dân chúng sửa đường địa phương đi xem. Lý Khắc thuận miệng nói ra, hắn có thể, không tin Triệu Thần hội hướng cái kia dân tộc thổ phiên dân chúng sửa đường địa phương đi. Ở đâu có thể so sánh bên này lẫn nhau thị trấn tử khó chịu nhiều. Hơn nữa, rất loạn, thỉnh thoảng hội náo tai nạn chết người đến. Triệu Thần mới đã trải qua một lần cuộc chiến sinh tử, còn có thể đi vào trong đó. Còn có cái gì chưa? Triệu Thần thả ra trong tay bút lông, nhìn về phía Lý Khắc. Giống như không có. Lý Khắc chần chờ nói. Triệu Thần không nói lời nào, chắp tay sau lưng tựu ra doanh trướng. Ai, ngươi đi đâu à? Lý Khắc ngây người một lát, đuổi theo. Đóng quân võ đài tại nơi chú quân thiên phương bắc hướng. To như vậy võ đài, giờ phút này đứng đầy biên quan tướng sĩ. Đều là chút ít từ trong đống người chết phái ra ra hỏa, đứng ở nơi đó, chỉ là nhìn xem, liền cảm thấy thấm người. Ngưu Tiến Đạt đứng tại trên đài cao, nói cái gì cũng không nói. Hắn đang đợi Triệu Thần tin tức. Kể từ khi biết Triệu Thần thật sự không biết võ công, lại có thể dựa vào một cái cổ tay chặt, đem một gã thân thể khỏe mạnh dân tộc thổ phiên hán tử chụp chết. Ngưu Tiến Đạt liền suy nghĩ, Triệu Thần là như thế nào làm được. Liền Triệu Thần cái này người không có võ công cũng có thể dễ dàng như thế giết người, cái kia nếu bọn hắn những này trong quân chi nhân cũng học xong. Ngày sau cùng địch nhân đối chiến ở bên trong, há không phải có thể càng lớn khả năng sát thương địch nhân. Cái này có thể là đồ tốt, tựa như lúc trước Triệu Thần cho trong quân lấy ra 7 dập bản vẽ. Lại để cho Ngưu Tiến Đạt tha thiết ước mơ. Cho đến hôm nay, Ngưu Tiến Đạt mới quyết định, chuẩn bị liếm lắp mặt mò, lại để cho Triệu Thần hỗ trợ truyền thụ biện pháp này. Nhưng là Ngưu Tiến Đạt lại đặt không dưới mặt mũi, đành phải thỉnh Lý Khắc đi hỗ trợ nói tình. Hiện tại, hắn Ngưu Tiến Đạt tự chờ ở chỗ này. Ngưu Tiến Đạt không nói lời nào, dưới đáy các tướng sĩ đứng ở chỗ này cả buổi, nhưng lại không hiểu thấu. Bọn hắn còn tưởng rằng có cái gì huấn luyện bất luận cái gì kia mà, kết quả đứng ở chỗ này phơi nắng. Ngưu Soái hôm nay là làm sao vậy, như thế nào đến bây giờ đều không nói lời nào. Có giáo úy nhỏ giọng cùng người bên ngoài hỏi. Cái này cũng không biết, Ngưu Soái mấy ngày nay đều rất kỳ quái. Bên cạnh một người lắc đầu, nghe nói Ngưu Soái một mực nghĩ đến, 10 ngày trước Triệu Thần quận công một cái tát chụp, chết cái kia dân tộc thổ phiên hán tử sự tình. Ta đoán chừng a, Ngưu Soái là muốn mời Triệu quận công truyền thụ chúng ta phương pháp. Lại có người suy đoán một câu. Ai, cái này ta biết nói, nghe nói Triệu quận công không có có võ công, nhưng lại một cái tát chụp chết này dân tộc thổ phiên hán tử, hẳn là có kỹ xảo. Ngưu Soái có thể là muốn mời Triệu quận công dạy cho chúng ta kỹ xảo kia mà. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Ta vẫn cho là Triệu quận công là đánh bậy đánh bạ mới đánh chết cái kia dân tộc thổ phiên hán tử. Khả năng a, bất quá cũng xác thực, Triệu quận công không có có võ công, cái này khí lực khẳng định cũng không thể theo chúng ta so, có thể ta còn chưa từng có một chiêu tự đánh chết địch nhân. Đương nhiên, trừ phi là dùng võ khí. Ai, cũng không biết Ngưu Soái đến cùng muốn làm gì. Dưới đáy các tướng sĩ nhỏ giọng nghị luận, Ngưu Tiến Đạt cũng không nói chuyện, là được đứng ở nơi đó. Thẳng đến ánh mắt thoáng nhìn Triệu Thần thân ảnh xuất hiện tại võ đài, cái này trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đều cho lão tử lên tinh thần một chút. Ngưu Tiến Đạt quát lớn một tiếng. Vừa rồi còn đang nói chuyện các tướng sĩ, giờ phút này tất cả đều chớ có lên tiếng. Chỉ là, bọn hắn chứng kiến Ngưu Tiến Đạt liếm láp mặt đi nghênh đón Triệu Thần thời điểm, cái này khóe miệng đều không tự chủ được run rẩy hai cái. Cái này đã có thể có chút quá mức a. Ngài Ngưu Tiến Đạt tốt xấu là mấy vạn tướng sĩ đại soái, như vậy đi lên nghênh người, có phải hay không không tốt lắm? Triệu tiểu tử, lão phu còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới nữa nha. Ngưu Tiến Đạt đi đến Triệu Thần trước mặt, vuốt khẽ râu dài, cười tủm tỉm nhìn qua Triệu Thần. Trưởng lão tương mời, không dám không đến. Triệu Thần cười nói. Nếu không phải lão ngưu đầu, trước khi không cho phép hắn đi dân tộc thổ phiên dân chúng sửa đường địa phương, Triệu Thần đã sớm đi nơi nào. Bất quá mới vừa nghe đến Ngưu Tiến Đạt đáp ứng lại để cho chính mình đi, Triệu Thần tâm tình cũng không tệ lắm. Tiểu tử ngươi. Ngưu Tiến Đạt lắc đầu, lôi kéo Triệu Thần cánh tay tự hướng trên đài cao đi đến. Triệu Thần cơ hồ tự là bị Ngưu Tiến Đạt kéo lấy đi. Lão gia hỏa trên tay khí lực thật sự đại, tự cùng chi kim sắt đồng dạng. Đứng tại trên đài cao, Triệu Thần triệt khởi tay áo xem xét, khá lắm, năm ngón tay ấn, sáng loáng xuất hiện tại trước mắt. Chư vị, hôm nay cho các ngươi đứng ở chỗ này, là có một kiện chuyện quan trọng cùng các ngươi tuyên bố. Ngày hôm đó lên, Triệu Thần, đem là của các ngươi đốc quân. Phụ trách các ngươi hàng ngày nhiệm vụ huấn luyện. Lão phu yêu cầu rất đơn giản, Triệu đốc quân cho các ngươi làm cái gì, các ngươi tự được đi làm cái gì. Quản chi là cho các ngươi đi đớp cứt, cũng phải cho lão tử chịu đựng. Ngưu Tiến Đạt khẩu vị xác thực không nhẹ. Cái này Triệu Thần chính mộng thần, cái này lão ngưu đầu liền đớp cứt mà nói đều có thể nói ra đến. Còn có, mình không phải là chỉ cấp bọn hắn truyền thụ một chút kỹ xảo sao? Làm sao lại trở thành bọn hắn đốc quân? Còn muốn đốc xúc huấn luyện của bọn hắn? Vâng. Trên giáo trường, cùng kêu lên hét lớn. Là được cảm giác đại địa đều rung động hai cái. Ngưu thúc, ta biết cái gì huấn luyện, hơn nữa. Triệu tiểu tử, ngươi người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Bọn hắn những cái thứ này, đều là nhớ ăn không nhớ đánh chính là, nói cho bọn hắn biết như thế nào làm là được, có không nghe lời. Ngươi cùng lão phu nói, lão phu nhẹ làm cho bọn họ không được. Ngưu Tiến Đạt căn bản tự không tiếp Triệu Thần mà nói mảnh vụn. Nói xong cũng ở một bên ngồi xuống, sau đó cầm trong tay lấy một ly trà, chậm gì gì uống, mà bắt đầu. Triệu Thần có chút mộng a, mình không phải là tới truyền thụ kỹ xảo đấy sao? Làm sao lại biến thành chính mình dạy bọn họ huấn luyện hả? Lão ngư đầu lúc nào nhìn thấy chính mình hội luyện binh hả? Lý Tiểu Cường, tiểu tử ngươi cho ta chết qua đến. Lý Khác gặp Triệu Thần thần sắc bất thiện, đang muốn chạy đi, liền nghe sau lưng truyền đến Triệu Thần âm thanh lạnh như băng. Chương 611, giáo úy đại ca, ngươi ra tay nhẹ một chút. Lý Khác cảm thấy mình cũng là oan uổng nhanh. Hắn bất quá là cho Ngưu Tiến Đạt chuyện cái lời nói mà thôi, nhưng này vì cái gì biến thành cái dạng này, Lý Khác chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Có thể bị Triệu Thần gọi lại, Lý Khác cũng không dám tiếp tục đi lên phía trước. Triệu Thần người này, hiện tại hắn nếu không nghe lời, kế tiếp một thời gian ngắn, hắn Lý Khác nhất định sẽ bị cả chết đi sống lại. Cái kia tư vị, Lý Khác cũng không muốn nếm thử. Hắc hắc, tiên sinh, ngài bỏ ta cái này vừa định ngồi xổm cái nhà xí đi. Lý Khác quay đầu lại, trên mặt đều là nịnh nọt chi sắc. Đường đường thục vương, cho người bức thành cái này bộ dáng, cũng là không có ai. Một bên đứng tại dưới đài cao đại đường biên quan các tướng sĩ, cũng đều biết được thân phận của Lý Khác. Gặp Lý Khác đối với Triệu Thần như thế ăn nói khép nép, cái này trên mặt cũng đầy là vẻ trêu tức. Bọn hắn thế nhưng mà chưa từng thấy, hoàng thất đệ tử, đường đường thục vương, vậy mà sẽ đối với một cái tiểu tiểu quận công như thế thái độ. Bất quá những cái thứ này cũng chưa từng đa tưởng. Chỉ là đang nhìn đùa giỡn mà thôi. Ngày hôm đó lên, ngươi ở bên cạnh ta, làm một cái phó đốc quân, ta có việc thời điểm, do ngươi phụ trách giám sát bọn hắn huấn luyện. Nếu người nào dám lười biếng huấn luyện, ta chỉ biết thu thập ngươi, nghe rõ chưa vậy? Triệu Thần nhìn về phía Lý Khác, lời này thế nhưng mà tuyệt không khách khí. Lý Khác mặt đều đen. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn không phải là cái truyền lời người sao? Đi lại để cho bọn hắn dùng 10 người một đội, phân biệt xếp thành hàng. Triệu Thần phất tay, lại để cho Lý Khác đi làm. Lý Khác có thể có biện pháp nào, còn không phải ngoan ngoãn đi lên. Tiến Đạt huynh, ngươi lại để cho Triệu Thần truyền thụ các tướng sĩ cái kia kỹ thuật giết người xảo. Ta đây là không phản đối, có thể ngươi lại để cho hắn huấn luyện binh sĩ. Cái này, chung trong quân trướng, Lưu Lan mặt lộ vẻ dị sắc. Hắn là nghĩ đến, Triệu Thần một cái mười mấy tuổi thiếu niên đúng không, lại chưa từng có chính thức tham dự quá lớn chiến. Lại để cho Triệu Thần đi huấn luyện tướng sĩ, đây không phải đùa giỡn hay sao? Như vậy cũng tốt so lại để cho một cái em bé, đi giáo đại nhân như thế nào quốc đất đồng dạng. Quả thực không hợp thói thường tốt mà. Theo Lưu Lan, lại để cho Triệu Thần truyền thụ hết cái kia giết người chi thuật, có thể thỉnh hắn hào hào đứng ở trong quân nghỉ ngơi. Miễn cho lại làm ra mặt khác lại để cho người đau đầu sự tình đến. Có thể Ngưu Tiến Đạt ngược lại tốt, vậy mà lại để cho Triệu Thần đi huấn luyện biên quan tướng sĩ, đây không phải vô nghĩa sao? Biên quan tướng sĩ cũng không phải là thư viện đệ tử, nếu Triệu Thần lại để cho bọn hắn khó xử, những người này cũng không hay khống chế. Cái này nếu song phương nổi lên xung đột, cái kia thật có thể chính là xong đời. Lưu Lan rất là đau đầu. Lưu huynh, ngươi biết Trường An thư viện đệ tử đều là thân phận gì sao? Ngưu Tiến Đạt nhìn qua Lưu Lan, đột nhiên nói một câu tựa hồ dâu ria mà nói. Tự nhiên biết nói, nhưng này cùng ngươi lại để cho Triệu Thần huấn luyện các tướng sĩ có quan hệ gì? Lưu Lan gật đầu, lại như cũ là đầy bụng nghi hoặc. Trường An thư viện đệ tử đều là thành Trường An huân quý tử đệ, hơn nữa trước khi liền thái tử, Ngụy Vương, còn có công chúa đều ở bên trong học tập. Lưu Lan không thừa nhận cũng không được, Triệu Thần là có bản lĩnh. Những người kia tùy tiện sách đi ra một cái, đều là đặc biệt khó đối phó, có thể hết lần này tới lần khác, Triệu Thần một người thì đem bọn hắn tất cả đều thu thập dễ bảo. Hiện tại mở miệng một tiếng tiên sinh, gọi đừng nói nhiều thuận miệng. Thế nhưng mà, trong thư viện dạy học, cùng quân đội huấn luyện binh sĩ, cái kia có thể đồng dạng sao? Nếu Triệu Thần tại trong quân gây ra chê cười, về sau vẫn không thể ghi hận chết bọn hắn. Lưu Lan cảm thấy, Ngưu Tiến Đạt tự không có lẽ để chuyện này. Lão Phu biết nói, ngươi là không tin Triệu Thần thực lực, thuận tiện giống như lúc trước ai cũng không tin, bệ hạ có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế đồng dạng. Nhưng là Lão Phu cùng ngươi không giống với, Lão Phu cảm thấy, Triệu Thần có thể làm được. Ngưu Tiến Đạt nhìn qua Lưu Lan, chậm rãi nói ra. Lưu Lan không biết Ngưu Tiến Đạt êm đẹp vì sao nâng lên hoàng đế. Hắn thậm chí suy nghĩ, lại để cho Triệu Thần huấn luyện biên quan tướng sĩ, có phải hay không hoàng đế ý tứ. Chỉ là, lời này hắn không thể hỏi, đành phải nói, cái kia Triệu Thần chỗ đó, Tiến Đạt huynh ngươi cần phải dùng nhiều điểm tâm tư, đừng đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Đây là tự nhiên. Đại soái, không tốt rồi. Ngưu Tiến Đạt lời còn chưa nói hết, liền nghe bên ngoài truyền đến thủ hạ thân binh hô to gọi nhỏ. Ngưu Tiến Đạt mặt đều đen. Hắn đây không phải êm đẹp, như thế nào sẽ không tốt? Vội cái gì? Ngưu Tiến Đạt lạnh lùng nói. Thân binh lời vừa tới miệng, đều cho Ngưu Tiến Đạt cho khiển trách trở về. Xảy ra chuyện gì, như thế thất kinh? Ngưu Tiến Đạt âm thanh lạnh lùng nói. Hắn ghét nhất tự là gặp được sự tình hô to gọi nhỏ người, một chút cũng thiếu kiên nhẫn, tương lai như thế nào làm đại sự? Đại soái, Triệu quận công lại để cho Thục Vương Điện Hạ, cùng Vương Giáo Uy đánh một chầu. Hiện tại võ đài đều đầy ấp người. Cái gì? Ngưu Tiến Đạt lúc ấy tự nhảy dựng lên. Triệu Thần lại để cho Lý Khác cùng dưới tay hắn Giáo Uy đánh một chầu. Đây là điên rồi sao? Lý Khác coi như là có chút công phu, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng là ít đến thương cảm. Cùng dưới tay hắn thân kinh bách chiến Giáo Uy đánh một chầu. Cái kia Lý Khác còn có thể có hoàn thủ cơ hội. Đến lúc đó Lý Khác không được bị thu thập liền bệ hạ đều nhận không ra. Lý Khác dù sao cũng là Thục Vương, nếu bọn thủ hạ không có cái nặng nhẹ, thực đem hắn đánh gặp chuyện không may đến. Cái kia, nghĩ tới đây, Ngưu Tiến Đạt đã không dám xuống chút nữa suy nghĩ. Liền đầu khôi đều đã quên cầm, một đường chạy chậm lấy tựu hướng võ đài phương hướng đi. Lý Khác cảm thấy Triệu Thần thật sự muốn hắn chết. Nhìn qua lên trước mặt cao hơn tự mình nửa cái đầu khỏe mạnh Giáo Úy, Lý Khác trong nội tâm một cái kính thẳng thình thịch. Hắn là có công phu trong người không tệ, có thể cũng không đối phó được lớn như vậy ra hỏa không phải. Trước mắt thằng này, rõ ràng là muốn khiêu chiến Triệu Thần. Có thể Triệu Thần cái kia không biết xấu hổ ra hỏa, vậy mà lại để cho hắn Lý Khác đi lên lấy người đọ sức. Thậm chí còn nói ẩu nói tả mà nói, chỉ có đánh bại hắn Lý Khác, mới có tư cách chọn Triệu Thần. Lúc ấy nghe nói như thế thời điểm, Lý Khác chính mình thiếu chút nữa tự nhịn không được xông đi lên, đem Triệu Thần đánh một trận tơi bời trước. Ngươi như vậy có bản lĩnh, trên mình không thì tốt rồi, tại sao phải để cho ta cái này người vô tội người qua đường lần lượt dừng lại đánh, trước. Lý Khác biết nói, đây nhất định là Triệu Thần ở ngoài sáng lấy trả thù chính mình. Không biết xấu hổ, bụng dạ hẹp hòi, một ngày nào đó, tiểu gia ta muốn đem ngươi ân trên mặt đất, hung hăng ma sát. Lý Khác âm thầm oán thầm Triệu Thần, trong lúc lơ đãng nắm nắm đấm, muốn cho đang nhìn mình mỉm cười Triệu Thần trên mặt đến thượng một quyền. Ha ha, Lý Tiểu Cường, ngươi đợi tí nữa cần phải nhiều kiên trì mấy hơi thở, ngươi có thể đại biểu cho chúng ta Trường An Thư Viện mặt mũi. Ai, nói không sai, ngươi nếu như bị người một chiêu tự đánh gục rồi, thế nhưng mà rất mất mặt. Các ngươi nói, Lý Khác thằng này có thể kiên trì mấy hơi thở. Đoán chừng 5 cái hô hấp tự không sai biệt lắm dù sao hai người này liếc thấy được đi ra không phải một cấp độ. Ta cá là lưỡng cái hô hấp. Không, ta cảm thấy lấy Lý Khác một chiêu sẽ bị làm gục xuống. Ai, trong quân đại phu tìm có tới không, đừng đến lúc đó không kịp cứu người Cái kia Giáo Úy đại ca, người ra tay nhẹ một chút, Lý Khác thế nhưng mà Thục Vương, ngươi đừng một quyền đem hắn đánh chết. Ha ha ha, thư viện một đám gia hỏa nghe đến đó Lý Khác muốn lấy người đánh nhau, cái này có thể đều đã tới hào hứng. Một đám người vây quanh ở võ đài tại đây, nhìn qua phía trước cùng to con Vương Giáo Úy rằng có Lý Khác, tất cả mọi người trong bụng nở hoa. Cái này trên mặt là ngăn không được lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Chương 612, nếm thử tiểu gia chính nghĩa thiết quyền. Lý Khác hiện tại hận không thể cua lấy một tay dao phay, đem những này cái trào phúng nhà của mình hỏa, nguyên một đám tất cả đều chém cổ. Lại để cho bọn hắn như vậy trào phúng chính mình. Mình cũng đã khó như vậy rồi, không thể hỗ trợ muốn nghĩ biện pháp, còn ở nơi này nhảy chân cười. Lý Khác nếu tay cầm dao phay, chém cái thứ nhất nhất định là Triệu Thần. không biết xấu hổ, chính mình đánh không lại người ta, tự lại để cho hắn Lý Khắc thượng. Còn mỹ danh hắn viết đánh qua hắn Lý Khắc, mới có thể làm Triệu Thần đối thủ. Không biết xấu hổ. Tốt, ngươi Triệu Thần không phải nói được đánh qua hắn Lý Khắc, có thể đối với Triệu Thần động tay sao? Vậy đơn giản à? Ai nha, không được, ta muốn chết rồi. Giáo úy đại ca ngươi một quyền này đem ta tâm can đều muốn đánh đi ra. Không được, không được, ta nhận thua. Lý Khắc lúc ấy tự nâng cao lồng ngực, hướng mặt trước giáo úy tay trái đánh tới. Căn bản sẽ không đụng phải, Lý Khắc lúc ấy tự ngã trên mặt đất. Hai cánh tay tự che tại trên lồng ngực. Một bộ phải chết muốn sống bộ dạng, cái này trong miệng trực tiếp mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Xem như đem không biết xấu hổ tinh thần, diễn dịch đã đến cực hạn. Đừng nói những người khác, coi như là đứng tại Lý Khắc trước mặt Tráng Hán Vương giáo úy, giờ phút này người cũng là mộng. Cái này đặc biệt sao chính mình đụng đều không có đụng phải Lý Khắc, làm sao lại đem lòng của hắn lá gan đều muốn đánh tới. Oan uổng người cũng không phải như thế a. Còn có, người Lý Khắc giả bộ cũng không giống a. Ít nhất khóe miệng được muốn sát chút huyết a. Như vậy quá giả. Thế nhưng mà Lý Khắc đều nằm xuống, hắn cũng không thể lại đối với Lý Khắc động tay. Cái kia Triệu quận công, hắn. Vương giáo úy chỉ vào Lý Khắc, không biết làm sao. Triệu thần chứng kiến Lý Khắc nằm trên mặt đất đụng xứ thời điểm, cái này khóe miệng cũng là hung hăng run rẩy hai cái. Lý Khắc thằng này, cùng Lý lão đầu quả nhiên là phụ tử, thật sự là đem không biết xấu hổ diễn dịch đã đến cực hạn. Đứng tại bên cạnh biên quan tướng sĩ giờ phút này, cũng đều là một cái so một cái mông vòng. Cái này đặc biệt sao đường đường thuộc vương điện hạ, giả chết tốc độ cũng quá nhanh chút ít a. Hơn nữa đạo này hành động, quả nhiên là so Tần Lâu Sở quán nữ nhân đều diễn tốt. Các ngươi nói, thuộc vương điện hạ có phải hay không giả bộ? Nhất định là giả bộ đó a, rõ ràng là chính bản thân hắn đụng vào, hơn nữa căn bản sẽ không đụng vào. Cái này thuộc vương điện hạ như vậy không biết xấu hổ đấy sao? Cái này, nghe nói càng là không biết xấu hổ người, sống lại càng tốt. A, trách không được thuộc vương điện hạ mệnh tốt, nguyên lai là như vậy. Lý Khắc nghe được bên cạnh biên quan tướng sĩ tiếng nghị luận, cái này mặt đều run rẩy. Cái này đặc biệt sao, ai không biết xấu hổ? Triệu thần mới không cần mặt, hắn nhất không biết xấu hổ. Nếu là hắn muốn mặt mà nói, tự cũng không buộc hắn Lý Khắc đi ra lấy người đánh nhau. Hắn, đã Lý Khắc tâm can đều bị đánh tới, chắc hẳn cũng là hết thuốc chữa. Có ai không, đi bên cạnh đào cái vũng hố, chôn. Triệu thần đứng tại nguyên chỗ, liếc qua Lý Khắc, liền khua tay nói. Được rồi. Trình Sử Mặc lập tức tự nhảy lên đi qua. Tần Hoài Ngọc cũng không rơi phía sau, phòng di trực, trưởng tôn trùng triệt lấy tay áo cứ tới đây giơ lên Lý Khắc. Ai ai ai ai, các ngươi làm gì đó? Lý Khắc mọi người điên rồi. Những, này hỗn đản còn một cái thực có can đảm nói, mặt khác mấy cái thật đúng là dám làm. Muốn trực tiếp đem mình chôn. Cái này đặc biệt sao tiểu ra thế nhưng mà thuộc vương, không phải ven đường chó hoang. Tiên sinh nói, người hết thuốc chữa, được vội vàng đem ngươi chôn. Trưởng tôn trùng mặt lộ vẻ trêu tức, lôi kéo Lý Khắc cánh tay, tự muốn đem hắn kéo đi. Lý Khắc muốn dãy giụa kia mà, cũng là bị bốn người chăm chú bóp chặt, đừng nói dãy giụa rồi, tự là động liên tục đạn một chút đều không được. Tiên sinh, ta cảm thấy lấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Lý Khắc cùng Triệu Thần hô. Lý Khắc thật sự có chút sợ hãi. Triệu Thần cái tên điên này, khởi xướng điên đến, liền hoàng đế cũng dám mắng. Hắn Lý Khắc, bất quá một cái chịu đủ tàn phá tiểu nhược gà, bị Triệu Thần chôn cũng là có khả năng. Vậy ngươi tâm can? Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn qua Lý Khắc. Không có việc gì rồi, buổi sáng ăn nhiều rồi, có chút buồn nôn. Lý Khắc tranh thủ thời gian giải thích nói. Hắn đã chứng kiến có thư viện hỗn đản không biết từ nơi này tìm đến cái sẻng. Cái này xem bộ dáng là thật sự muốn đào cái vũng hố cho mình chôn. Vậy ngươi còn có thể hay không đánh cái này? Tiên sinh yên tâm. Hôm nay ta nhất định khiến thằng này nếm thử tiểu ra chính nghĩa thiết quyền. Triệu thần còn chưa nói xong, Lý Khắc lập tức tự tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Cái lúc này nếu không phải chủ động một ít, Lý Khắc có thể cảm giác được mình nhất định sẽ bị triệu thần loại trong đất. Dùng triệu thần trước kia mà nói, mùa xuân loại kế tiếp Lý Khắc, trời thu có thể thu hoạch rất nhiều Lý Khắc. Thu không thu lấy được rất nhiều Lý Khắc tất nhiên là không biết. Hắn biết đến là, một khi chính mình bị loại trong đất, khẳng định sống không đến trời thu. Coi như người thức thời. Triệu thần thỏa mãn gật đầu. Phất phất tay, Trình Sử Mặc mấy người vẻ mặt thất vọng đem Lý Khắc tiện tay vứt trên mặt đất. Cái kia thất vọng bộ dáng, khí Lý Khắc hận không thể chộp lấy dao phay tự một người một đao. Thế nào, không có đem tiểu ra loại trong đất, các ngươi không vui chứ sao? Thục vương điện hạ, đã ngài không có việc gì, chúng ta đây, là không phải có thể đã bắt đầu. Đối diện vương giáo úy nhàn nhạt nói ra, nhéo nhéo chính mình đống cát đại nắm đấm. Hắn mới vừa nghe đến Lý Khắc nói. Muốn cho chính mình nếm thử hắn chính nghĩa thiết quyền, cái này trong nội tâm có thể là có chút không thoải mái. tự lý khác cái kia tiểu cánh tay bắp chân. Chính nghĩa thiết quyền. Một quyền của mình xuống dưới, tiểu gia hỏa này cổ đều muốn đánh cho tiết. Chờ một chút. Lý khác rất là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt vương giáo úy lập tức đấu võ yêu cầu. Vương giáo úy nhíu mày, nếu không phải là bận tâm thân phận của Lý khác, hắn đã sớm một quyền đem Lý khác đầu nện xuống đi nửa cái. Giáo úy đại ca, chúng ta được hay không được thương lượng một chút, ngươi làm bộ bị ta một quyền đả đảo, ngươi cũng biết, chúng ta tiên sinh chết sĩ diện. Đến lúc đó, ngươi cũng không thể một quyền cũng đem chúng ta tiên sinh đánh trở mình a. Ngưu soái thế nhưng mà rất yêu thích chúng ta tiên sinh. Ngươi trước tiên đem nắm đấm cho thu lại. Lý khác nhỏ giọng cùng vương giáo úy nói ra. Triệu quận công tự ngươi nói, chỉ cần đánh thắng ngươi, có thể khiêu chiến hắn, chỉ cần thắng hắn, có thể không cần huấn luyện, cho nên... Ai, người không muốn chết như vậy đầu óc, ngươi làm bộ đã thua bởi ta, ta đi tìm tiên sinh cầu tình, ngày sau ngươi cũng không cần huấn luyện không phải. Lý khác cười tủm tỉm nói. Vương giáo úy cảm thấy Lý khác nói rất có lý. Hắn tới khiêu chiến triệu thần, vốn là cảm thấy triệu thần không đủ huấn luyện tư cách của mình. Đã thục vương Lý khác đều như vậy cam đoan rồi, cái kia mình cũng không đáng liên tiếp đắc tội thục vương Lý khác, quận công triệu thần không phải. Dù sao cái này hai gia hỏa. Cái này nguyên một đám, cũng không phải dễ dàng như vậy đắc tội. Đặc biệt là triệu thần, có đồn đãi nói hắn là đại đường thái tử. Ngưu soái lại đối với hắn trông nom có ra. Chính mình nếu đem hắn một quyền đánh gục, cái này về sau chẳng phải là phải đem hắn hướng trong chết cả. Cái này không thể được, cũng không thể đắc tội. Vương giáo úy cảm thấy Lý khác nói rất có lý, là được gật gật đầu, vậy theo thục vương điện hạ mà nói, mong rằng, a đánh. Vương giáo úy lời còn chưa nói hết. Tự chứng kiến đột nhiên chỉ một quyền đầu xông chính mình mà đến. Hắn bản năng muốn tránh né. Nhưng lại chứng kiến Lý khác trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Ta đặc biệt sao bị gạt. Vương giáo úy trong nội tâm đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Chương 613, tiểu tử này sợ không phải muốn lên thiên. Đem làm Lý khác cái kia trùng trùng điệp điệp một quyền, nện ở đối diện vương giáo úy trên mặt thời điểm. Ở đây tất cả mọi người trái tim đều mạnh mà nhảy lên. Vừa rồi Lý khác thế nhưng mà trên mặt đất giả chết. Hơn nữa Lý khác cùng vương giáo úy vừa rồi những cái kia thương lượng mà nói, bọn hắn cũng nghe được không ít. Rõ ràng đã nói làm bộ bị đánh bại, hiện tại Lý khác ngược lại tốt, trực tiếp một quyền sẽ đem người cho đánh cho hồ đồ. Người cao ngựa lớn vương giáo úy rắn rắn chắc chắc đã trúng như vậy một quyền. Nửa bên mặt đều cho Lý khác đánh sưng lên. Oa, cái này thuộc vương điện hạ cũng quá không biết xấu hổ a, vừa rồi hắn là nói như thế nào? Không biết xấu hổ, phi. Lý khác. Ngươi chờ, đợi tí nữa xem bọn ông mày đây không đánh chết ngươi choáng nha. Trên đời thậm chí có như thế vô liêm sỉ chi nhân, hèn hạ ám toán thủ đoạn, vậy mà dùng tại nơi này. Đường đường hoàng tử, như thế không nắm chắc, không biết trước tuyến, thật đúng đáng giận. Đứng ở bên cạnh đang xem cuộc chiến biên quan các tướng sĩ, giờ phút này tất cả đều sôi trào lên. Lý khác vậy mà ngay trước mặt bọn họ âm vương giáo úy, quả thực tự là đem bọn họ chỉ số thông minh ân trên mặt đất ma sát. Cái này đặc biệt sao Lý khác là học của ai loại chiêu thức này, quá không biết xấu hổ à. Phòng di trực sau nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Vừa rồi Lý khác nằm trên mặt đất giả chết thời điểm, phòng di trực tự cảm thấy Lý khác soát mới hắn hạn cuối. Hiện tại ngược lại tốt, trong miệng nói xong lời hữu ích, trên tay nhưng lại thừa dịp người không sẵn sàng, đi lên tự là một quyền. Quả thực đem không biết xấu hổ diễn dịch đã đến cực hạn. Ta cảm thấy lấy, Lý khác khả năng đã nhận được tiên sinh chân truyền. Trưởng Tôn Trùng ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Trưởng Tôn Trùng cảm thấy, Lý khác ngoại trừ đạt được Triệu Thần chân truyền bên ngoài, cũng tìm không được nữa một cái so với hắn còn không có có hạn cuối người. Triệu Thần phát giác được Trưởng Tôn Trùng ánh mắt rơi tại trên người mình. Cái này ra mặt không khỏi run rẩy. Hắn cũng không có như vậy đã dạy Lý khác, mặc dù nói làm như vậy tựu là tiện chút ít, bất quá hiệu quả cũng rất tốt. Một quyền này xuống dưới, đối diện vương giáo úy điểm nộ khí cũng tích góp từng tí một đầy. Kế tiếp tựu là xúc phát đại chiêu thời gian. Lý khác mọi người choáng váng. Chính mình một quyền xuống dưới, cái này to con vậy mà không có ngã xuống. Nhìn qua cái kia nồi đất bình thường đại nắm đấm, Lý khác ý thức được chính mình khả năng nếu không có. Gian nan nuốt nước miếng, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, cái kia, giáo úy đại ca, hiểu lầm. Thật là hiểu lầm, ta cái này lực đạo không có khống chế tốt. Vương giáo úy khí mặt quất thẳng tới rút. Danh con hung hăng một quyền đánh tại chính mình trên mặt, vậy mà nói là hiểu lầm. Hiểu lầm. Cũng tốt, lão tử cũng một quyền đánh ngươi trên mặt, sau đó lại nói cho ngươi một câu hiểu lầm. Thục vương điện hạ, ngươi gây giận ta. Vương giáo úy sắc mặt lãnh lệ, lập tức một quyền, tự hướng Lý khác mặt đánh tới. Đó là một điểm tình cảm đều không lưu. Vừa rồi chính mình đánh lén đều không có đà đảo thằng này, Lý khác hiện ở nơi nào còn dám tiếp chiêu. Lập tức vung lấy chân vòng quanh vòng một cái kính trốn chạy để khỏi chết. Vương giáo úy truy ở phía sau, trong mắt đều muốn chừng đi ra. Cái này, Thục Vương Điện Hạ cũng quá hư đi à, đã biết rõ chạy trốn. Không phải nói tốt thắng Thục Vương Điện Hạ, có thể khiêu chiến Triệu quận công ấy ư, bọn hắn như vậy. Cái này được chạy tới khi nào? Ta sáng sớm hãy nói đi, cái này Thục Vương Điện Hạ chắc là phải bị thu thập vô cùng thảm. Đến lúc đó, đem Triệu quận công cũng đánh dừng lại, xem Ngưu soái còn thế nào lại để cho hắn dạy cho chúng ta huấn luyện. Hắc hắc, Vương giáo úy, đuổi theo mau thu thập hắn. Biên quan tướng sĩ la lớn. Tiên sinh, ta sai rồi, ta không bao giờ nữa giả bộ chết rồi, ngươi lại để cho thằng này dừng lại. Lý Khắc bị đuổi theo tâm can đều muốn nhảy ra ngoài. Cái này cầu xin tha thứ mà nói cũng là cùng Triệu thần kêu đi ra. Lý Khắc người thật sự choáng váng. Sau lưng thằng này, đuổi chính mình bao lâu, vậy mà một điểm thoát lực dấu hiệu đều không có. Hắn Lý Khắc thế nhưng mà sắp nằm dạp trên mặt đất. Vừa rồi chính mình cái kia rắn chắc một quyền, cái này nếu như bị thằng này bắt được, đó cũng không phải là lần lượt một chút đánh vấn đề. Đoán chừng không có ra chút huyết cái gì, thằng này căn bản không sẽ bỏ qua. Lý Khắc cũng không muốn bị đánh không đứng dậy được, đành phải cùng Triệu thần cầu xin tha thứ. Không nên rồi, công hắn đầu gối. Triệu thần đứng tại trên đài cao, cùng Lý Khắc hô. À, Lý Khắc sửng sốt một chút. Hiện tại đến lúc nào rồi rồi, Triệu thần còn lại để cho chính mình quay đầu lại công kích sau lưng to con. Cái này không phải cố ý hại chính mình sao? Không thể mắc lừa, tuyệt đối không thể. Lý Khắc cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước lấy. Sau lưng Vương giáo úy truy vô cùng gần, lập tức muốn xách ở Lý Khắc cổ áo. Ai, ngươi sắp bị bắt chặt rồi. Lý Khắc, nếu không ngươi nếm thử một chút. Triệu thần đứng tại trên đài cao, ôn hòa nói một câu. Triệu quận công sợ không phải thấy ngu chưa, cái lúc này không nghĩ lấy trốn chạy để khỏi chết, trả trở về công kích Vương giáo úy. Công kích người ta đầu gối, có làm được cái gì? Triệu đại bây giờ là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, Lý Khắc như thế nào cũng không giống là đánh thắng được to con bộ dáng a. Hôm nay Lý Khắc muốn bị thu thập gắt gao, ngẫm lại, cái này trong nội tâm còn rất cao hứng. Mọi người trêu tức ngữ điệu tất cả đều truyền vào Lý Khắc trong tai. Hắn hiện tại có chút hổn hển. Đặc biệt là đem làm hắn dùng ánh mắt còn lại chứng kiến sau lưng to con phải bắt, ở chính mình cổ áo thời điểm. Lý Khắc lập tức thì có một loại vò đã mẻ lại sức tâm tư. Đột nhiên dừng bước lại, đầu co rụt lại, quay đầu lại tựu là một cước, hung hăng đạp tại sau lưng xông lại Vương giáo úy trên đầu gối. Bịch, trầm trọng phốc ngã xuống đất thanh âm. Vương giáo úy bị rắn rắn chắc chắc một cước đạp đến đầu gối, người trực tiếp tựu nằm sấp trên mặt đất. Nằm rãnh. Cái này đặc biệt sao làm sao có thể? Lại đánh lén. Tiểu tử này sợ không phải muốn lên thiên. Quá độc ác a, cái này ngã. Lý Khắc phế đi, lần này là thật sự phế đi. Bất quá ngươi đừng nói, vừa rồi đá vào to con trên đầu gối một cước, có thể thật sự hung ác. Có thể không ác sao, hắn trực tiếp tựu nằm rạp trên mặt đất. Chật chật, cái này. Không riêng gì bên cạnh mọi người vây xem cảm thấy kinh ngạc, là được Lý Khắc mình cũng không nghĩ tới. Chính mình một cước sẽ đem cái này to con cho đạp lật ra. Triệu thần chỉ là lại để cho chính mình công hắn đầu gối, thậm chí có như thế kỳ hiệu. Cái kia, có muốn hay không ta vị người bắt đầu? Lý Khắc lưng cõng hai tay, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. Phảng phất, mới vừa rồi bị Vương giáo úy đuổi theo bỏ mạng chạy trốn người không phải hắn bình thường. Phi, không biết xấu hổ. Trong lòng mọi người lại là đồng thời nhà rãnh một câu. Nằm dạp trên mặt đất Vương giáo úy giờ phút này cũng là đầy bụng nghi hoặc, nhưng là đầu gối đau đớn lại để cho hắn cực kỳ thanh tỉnh. Hắn vậy mà liên tiếp hai lần đều cho một cái tiểu gia hỏa ám toán hả? Thậm chí, còn mở miệng chào phúng chính mình. Thục Vương Điện Hạ thật bản lãnh, kế tiếp, mỗ cũng sẽ không biết lưu thủ rồi. Vương giáo úy trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi một cước kia đạp tại trên đầu gối của mình, thiếu chút nữa không có lại để cho hắn đau trực tiếp run rẩy đi qua. Cái này có thể so sánh đao kiếm chém tại trên thân thể còn lại để cho người gian nan. Cái kia, không có cái này tất yếu a. Mới vừa rồi là chúng ta tiên sinh để cho ta công ngươi đầu gối. Cho nên ngươi muốn không phải là đi tìm hắn gây phiền phức, ta cho ngươi nhận thua như thế nào đây? Lý Khắc cười tủm tỉm nói. Hắn hiện tại xem như phát hiện, Triệu thần là cố ý lại để cho trên mình chàng. Hơn nữa chính là vì lại để cho chính mình đi kích cái này Vương giáo úy. Lý Khắc nghĩ đến, Triệu thần cố ý vũng hố chính mình, cái kia mình cũng có thể vũng hố hắn trở về không phải. Thế nhưng mà trước mắt to con, chương 614, còn có ai? Trước mắt to con coi như hoàn toàn không nghe rõ ràng hắn Lý Khắc mà nói. Cái này khập khiễng liền đứng lên. Hai con ngươi tử gắt gao chằm chằm vào Lý Khắc. Ngươi đừng tới đây a, ta còn có thể công ngươi đầu gối. Lý Khắc người đều có chút run. Cái này nếu như bị cái này to con đập truy cập, tối thiểu cũng phải thổ huyết không phải. Ngươi nếu còn có thể đánh tới mỗ đầu gối mà nói. Vương giáo úy lạnh lùng nói ra, ánh mắt lộ ra thấm người hung ác sắc. Xem, đó là cái gì? Lý Khắc ngón tay vương giáo úy sau lưng, muốn chuyển di sự chú ý của hắn, sau đó lại đánh lén một chút. Cái này đã hướng vương giáo úy chân đều đi ra ngoài rồi, thế nhưng mà vương giáo úy liền đầu đều không có di động một chút, cái này con mắt tự theo dõi hắn Lý Khắc. Thục vương điện hạ, người đã xong. Vương giáo úy trên mặt lộ ra dữ tợn sắc. Đơn giản tránh thoát Lý Khắc đạp hướng đầu gối mình che chân. Một tay tự nắm bắt Lý Khắc chân. Nhẹ nhàng ném đi, Lý Khắc người tự bay ra ngoài. Ai ôi! Lý Khắc nằm rạp trên mặt đất, thảm hề hề chu lên. Tiên sinh, ta không được. Lý Khắc lại bắt đầu cùng Triệu Thần giả chết. Triệu Thần cũng lười phản ứng đến hắn, tự yên lặng đứng ở nơi đó nhìn xem. Vương giáo úy có thể không có ý định cứ như vậy buông tha Lý Khắc, khập khiễng hướng Lý Khắc đi tới. Lý Khắc mặt đều thanh rồi, vội vàng theo trên mặt đất đứng lên, khập khiễng hướng mặt trước chạy. Khá lắm, hai cái người thọt, một truy vừa chạy. Xinh xinh đem một cuộc tỉ thí, biến thành một lần thi đi bộ. Lý Khắc, người yếu điểm mặt được không? Người đánh hắn a? Người thế nhưng mà Thục Vương, sao có thể bị người đuổi theo chạy? Người không phải mới vừa rất biết giả bộ ấy ư, chúng ta đều thiếu chút nữa tin ngươi. Trình Sử Mặc bọn người ở tại bên cạnh kêu gào lấy, nghe được Lý Khắc trong mắt đều tái rồi. Thầm nghĩ các ngươi đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Mình nói như thế nào cũng có hơn 100 cân, mới vừa rồi bị sau lưng thằng này đơn giản tự cho ném ra ngoài đi. Không có kỹ xảo, mình có thể đánh thắng được hắn. Tiên sinh, ngươi nhanh dạy ta một điểm những biện pháp khác. Lý Khắc một bên cả nhắc lấy chân đi đường, một bên cùng Triệu Thần hô. Triệu Thần nhìn một cái xa xa, gặp Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan vội vã hướng cái này vừa đi tới. Cùng Lý Khắc hô, chọc vào hắn trong mắt, đá hắn phía dưới, đánh hắn sau cái cổ. Vương giáo úy nghe Triệu Thần cùng Lý Khắc hô vài câu, trong lòng tất nhiên là lơ đễnh. Hắn vừa rồi bất quá là không có coi chừng, bị Lý Khắc đánh lén mà thôi. Hiện tại, Lý Khắc, ngao, o o. Vương giáo úy trong lòng ý niệm trong đầu còn không có muốn xong, liền cảm giác phía dưới một hồi kịch liệt đau nhức. Lập tức tự rú thảm một tiếng. Cái này vừa ngồi xổm xuống, Lý Khắc hai cái nắm đấm tự đối với ánh mắt của mình đã đến. Trước mắt tối sầm, về sau là được sau cái cổ một hồi nặng nề. Lại sau đó, vương giáo úy tự cảm giác mình không có khí lực. Trong miệng cũng không biết chảy ra mấy thứ gì đó, dinh dính. Ngưu Tiến Đạt cũng là lo lắng phải chết. Cái này êm đẹp, làm sao lại đột nhiên đã đánh nhau? Đặc biệt là, hắn xa xa tự chứng kiến Lý Khắc cùng dưới tay mình giáo úy vẫn còn giằng co lấy. Ngưu Tiến Đạt còn cảm thấy, chính mình khá tốt xem như vượt qua. Có thể chờ hắn tới gần về sau, liền phát hiện, Lý Khắc một người cả nhắc lấy chân đứng tại trong sân ở giữa, mà dưới tay hắn vương giáo úy, dĩ nhiên cũng làm nằm trên mặt đất. Cái này trong miệng còn phun bọt mép. Lại nhìn những người khác, nguyên một đám miệng mở rộng, coi như là gặp quỷ rồi bình thường. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ngưu Tiến Đạt cảm thấy trái tim của mình đều tại phát run. Cái này vương giáo úy mạnh bao nhiêu, hắn Ngưu Tiến Đạt là tinh tường. Bên cạnh quân tướng sĩ mấy vạn trong đám người, đơn đả độc đấu dưới tình huống, vương giáo úy bổn sự xem như số một số hai. Mà Lý Khắc, tại thư viện những học sinh này bên trong, thân thủ chỉ có thể khó khăn lắm sắp xếp đến top 5. Nếu nói là Lý Nhược Sương, La Thông đứng ở chỗ này, đem vương giáo úy đánh thành cái này bộ dáng, Ngưu Tiến Đạt tuyệt đối sẽ không như thế giật mình. Nhưng bây giờ, dương dương đắc ý ra hỏa, dĩ nhiên là Lý Khắc. Ngưu Tiến Đạt có chút không tiếp thụ được. Hí z kha z z z. Đây là cái gì tình huống? Lưu Lan từ trong đám người chui vào, chứng kiến trước mắt một màn, nhịn không được hít sâu một hơi. Ai nha, không cẩn thận ra tay có chút trọng, không có ý tứ a. Lý Khắc mặt lộ vẻ tự mãn, trong miệng nhưng lại nói xong thật có lỗi mà nói. Nghe lời này, người bên ngoài nhìn xem tự hận không thể đi lên hung hăng thu thập hắn dừng lại. Lý Khắc thằng này lúc nào lợi hại như vậy hả? Trước kia thu thập hắn thời điểm, cũng không thấy hắn mạnh như vậy a. Hắn cường cái rắm, nếu hắn thực lợi hại như vậy, còn có thể bị chúng ta đánh kêu cha gọi mẹ. Nhất định là vừa rồi tiên sinh lại để cho hắn công kích những cái này bộ vị, có cái gì đặc thù hiệu quả, tựa như hắn một cước đạp cái kia to con phía dưới. Đừng nói nữa, ta còn trẻ, phía dưới này muốn là đã ra sự tình. Thư viện các học sinh nhìn về phía Triệu Thần. Bọn họ là rõ ràng nhất Lý Khắc thân thủ. Nếu là thật bằng thực lực đến thượng một hồi, té trên mặt đất to con có thể đánh Lý Khắc 5 cái. Nhưng là bây giờ à, to con té trên mặt đất phun bọt mép, ngược lại là Lý Khắc thắng. Cái này nếu không là theo Triệu Thần vừa rồi lại, để cho Lý Khắc công kích to con cái kia chút ít bộ vị có quan hệ, cái kia còn thật không có mặt khác giải thích. Vương giáo úy như thế nào thất bại? Vương giáo úy có thể là chúng ta tại đây số 1 số 2 đích nhân vật, có thể đánh thắng được hắn, còn thật không có xuất hiện qua. Hiện tại vương giáo úy lại bị một cái tiểu oa nhi cho đánh thành bộ dạng này bộ dáng. Vừa rồi cái kia cuối cùng vài cái liền chiêu, hí z kha z z z. Cái kia tiểu oa nhi nếu không cần những này hạ lưu đích thủ đoạn, khẳng định không phải chúng ta Vương giáo úy đối thủ. Cái gì hạ lưu, trên chiến trường ngươi chết ta sống, chú ý là như thế nào đơn giản lấy đi đối diện địch nhân tánh mạng, còn quản ngươi hạ lưu không hạ lưu. Cũng thế, nếu là chúng ta cũng có thể như vậy, ngày sau trên chiến trường, mạng sống tỷ lệ tự lớn hơn nhiều. Trách không được rõ ràng Thục Vương Điện Hạ không phải là đối thủ của Vương giáo úy, Triệu quận công còn dám lại để cho hắn động tay. Đáng thương Vương giáo úy. Mọi người tiếng nghị luận, lại để cho Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan đã minh bạch không ít. Nói cho cùng, tự là Lý Khác tại Triệu Thần mấy câu chỉ điểm xuống, tự đơn giản đem dưới tay hắn Vương giáo úy cho thu thập bất tỉnh nhân sự rồi. Tiến Đạt huynh, cái này cũng quá không hợp thói thường đi à? Lưu Lan nhỏ giọng cùng Ngưu Tiến Đạt nhắc tới. Xác thực rất không hợp thói thường, bất quá ánh mắt lão phu là không có vấn đề, đúng không? Ngưu Tiến Đạt nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt tràn đầy chờ mong. Vương giáo úy bị khiêng xuống đi trị liệu. Cũng may Lý Khác cũng không phải đối với Vương giáo úy hạ tử thủ, bằng không thì hắn cho dù không chết, đời này cũng là tàn. Lý Khác đắc ý còn kém cái đuôi không có vểnh lên trời đi. Khập khiễng đi đến Triệu Thần bên người, chỉ vào phía trước tất cả mọi người, kể cả thư viện một đám đệ tử, lớn lối nói, còn có ai? Ta đặc biệt sao Triệu Thần nhấc chân tựu là một chút, Lý Khác lúc ấy tựu nằm rạp trên mặt đất. Mọi người lúc ấy tựu bật cười. Kết quả tỉ thí các ngươi cũng nhìn thấy, nếu là Vương giáo úy thua, liền muốn thực hiện bắt đầu ước định. Ngày hôm đó lên, hết thảy huấn luyện công việc do ta định đoạt, phàm là không hề phục tùng quản giáo người, quân pháp làm. Triệu Thần đối xử lạnh nhạt đảo qua một đám biên quan tướng sĩ. Không người nào dám nói chuyện. Lúc trước là nghi vấn Triệu Thần năng lực, thế nhưng mà vừa rồi, Triệu Thần bất quá lại để cho Lý Khác công kích Vương giáo úy mấy cái điểm. Sẽ đem Vương giáo úy đơn giản cho thu thập, còn thu thập thảm như vậy. Bọn hắn cũng không muốn cùng Vương giáo úy đồng dạng miệng sùi bọt mép. Chương 615, ngài không phải không cho chúng ta nói chuyện ư? Trong thư viện các học sinh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Bọn hắn bất quá là sang đây xem náo nhiệt, kết quả Triệu Thần không biết cái đó gân đáp sai rồi, không nên đem bọn họ cũng cho biên tiến huấn luyện đội ngũ bên trong đi. Trong thư viện 20 người, chính dễ dàng chia làm hai đội. Trưởng Tôn Trùng phàn nàn Triệu Thần vì cái gì không đem Lý Nhược Xương cũng biên tiến huấn luyện đội ngũ bên trong, lúc ấy đã bị Triệu Thần phất tay lại để cho người cầm xuống. Đang tại tất cả mọi người mặt bị hung hăng thu thập dừng lại. Nhìn qua nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi bầm dập Trưởng Tôn Trùng, Lý Khác cười thế nhưng mà khai mở tâm. Cho dân tộc thổ phiên sửa đường công việc, từ lúc một tháng liền bắt đầu. Hoàng đế chuyên môn tại Tùng Châu kiến tạo nung xi măng lò gạch, nhưng là hạt cát, đá cuội những vật này tự dường như khó làm đến. Muốn theo những địa phương khác làm ra. Bất quá cái này đều không coi vào đâu. Sửa xong dân tộc thổ phiên La Ta thành đường, cũng khởi công 20 ngày tới. Khoảng cách đại đường biên cương nơi đóng quân Tây Bắc 50 dặm địa phương, đây là tu hướng La Ta thành xi măng đường khởi điểm. Bởi vì địa thế chợt cao chợt thấp, tại đây tu xi măng đường tuyệt không giống như Trường An bên kia thông thuận. Hơn 20 ngày đi qua, cũng mới tu bất quá tầm 10 dặm xa. Sửa đường tất cả đều là dân tộc thổ phiên dân chúng, đại đường chỉ phái một cái 5.000 người đóng quân lúc này giám sát. Phụ trách cho dân tộc thổ phiên dân chúng phân phát lương thực cùng tiền công, cũng cam đoan xi măng đợi vật tư an toàn. Hôm nay, lại có mười mấy cái dân tộc thổ phiên dân chúng nháo sự. Tô Định Phương ra đầu có chút run lên. Theo hắn bị Ngưu Tiến Đạt an bài đến nơi đây giám sát sửa đường ý bảo, trên cơ bản mỗi ngày đều có mười mấy cái dân tộc thổ phiên dân chúng nháo sự. Đó là xử trí một đám, ngày hôm sau lại tới nữa một đám. Tô Định Phương không phải người hiếu sát, thế nhưng mà dân tộc thổ phiên dân chúng nháo sự, hắn cũng không thể mặc kệ nó. Tướng quân, hôm nay cái này mười mấy cái dân tộc thổ phiên dân chúng lại là, đến ăn cắp đồ ăn. Bị các tướng sĩ bắt được rồi, hiện tại muốn xử trí như thế nào? Có giáo úy cùng Tô Định Phương nói ra. Hơn 20 ngày, giết gần ngàn người rồi, không thể lại giết. Tô Định Phương nhíu mày. Sửa đường vốn là một kiện cực kỳ gian nan sự tình, nhân thủ hoàn toàn không đủ. Lúc này mới 20 ngày, sẽ giết nhiều người như vậy, lại giết xuống dưới. Ai còn dám tới hỗ trợ sửa đường? Có thể nếu không phải giết bọn chúng đi. Về sau tiếp tục đến ăn cắp lương thực. Đây càng thì không được. Tướng quân kia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vấn đề này luôn muốn giải quyết. Ngưu Soái nói, sửa đường sự tình so lẫn nhau thành phố còn muốn trọng yếu hơn, muốn là có thể tu ra một đầu đi thông La Ta thành đường, vậy cũng tự. Ta đây tự nhiên là biết nói, có thể nào có ngươi nói dễ dàng như vậy? Tô Định Phương nhíu mày. Hắn đi tận mắt qua phía trước xi măng đường phải đi qua địa phương. Rất nhiều địa phương, ngoại trừ dùng nhân mạng điền, căn bản không có cách nào. Muốn sửa đường đến La Ta thành, cũng không phải là ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Nếu không chúng ta phái người đi Ngưu Soái ở đâu hỏi một chút, Vạn Nhân Quận công Triệu Thần không phải tới rồi sao? Nghe nói đến ngày hôm sau ngay tại Lẫn Nhau thành phố, trên thị trấn tiêu diệt ngàn người dân tộc Thổ Phiên kỵ binh. Cái này sửa đường đến là ta thành sự tình, cũng là hắn nói ra, hắn hẳn là có biện pháp a. Giáo úy trầm mặc một lát, cùng Tô Định Phương đề nghị nói. Triệu Thần đến Tùng Châu biên cảnh tin tức, bọn hắn cũng đã sớm nhận được. Thế nhưng mà Tô Định Phương có chút không dám đi gặp Triệu Thần. Tại thành Trường An thời điểm, hắn từng chủ động đi đầu nhập vào Triệu Thần. Triệu Thần lại để cho hắn ngày thứ hai tại thành Trường An bên ngoài chờ. Tô Định Phương cân nhắc cả đêm, hay là lựa chọn không đi gặp Triệu Thần. Hắn lo lắng Triệu Thần cùng Thái Tử Triệt để cãi nhau mà trở mặt, cuối cùng liên quan đến hắn. Cho nên, lần này bị Ngưu Tiến đặt điểm danh đến Tùng Châu đến phụ trách sửa đường công việc, Tô Định Phương cũng không nghĩ tới Triệu Thần chi không lâu sau cũng sẽ đi qua. Trước đó vài ngày truyền tới lời đồn đãi, người nghe nói không? Tô Định Phương nhìn qua lên trước mặt giáo úy. Nghe nói, hơn nữa, 3.000 huyền giáp quân thật sự xuất hiện ở Tùng Châu biên cảnh. Giáo úy gật đầu, trên mặt mang theo tí ti rung động chi sắc. Huyền giáp quân xuất hiện tại Tùng Châu biên cảnh, cái này cùng theo như đồn đãi Triệu Thần là, Đại Đường Thái Tử tin tức đồng dạng lại để cho người khó có thể tin. Hết lần này tới lần khác, cái này ra hiện tại bọn hắn 50 dặm bên ngoài. Ngươi nói, Triệu Thần có thể hay không thật là. Tô Định Phương trên mặt tựa hồ lộ ra ảo não chi sắc. Cái này, ngươi nói có đạo lý, cái này sửa đường công việc nếu là Triệu Thần nghĩ ra được, hắn hẳn là có biện pháp. Ngày mai, ta tự mình đi một chuyến, đúng rồi. Đem lần trước bắt được hãn huyết mã mang lên. Tô Định Phương trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Tán phổ đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, đã phái người trà trộn vào sửa đường trong dân chúng. Vấn đề duy nhất là, chúng ta không biết Triệu Thần lúc nào sẽ đi tuần tra cái kia xi măng đường. La Ta Thành, dân tộc Thổ Phiên Đại Luân cùng Tùng Tán Kiền Bố bẩm báo lấy gần đây an bài. Dựa theo Tùng Tán Kiền Bố mệnh lệnh, bọn hắn hiện tại rất muốn nhất làm, tự là đem Triệu Thần cho ám sát. Thế nhưng mà Triệu Thần một mực đứng ở đại đường biên cảnh trong quân doanh, bọn hắn hoàn toàn không có khả năng có cơ hội xuống tay với Triệu Thần. Cơ hội duy nhất, liền để cho người trà trộn vào sửa đường dân tộc Thổ Phiên trong dân chúng. Với tư cách Triệu Thần đưa ra Lẫn Nhau thành phố điều kiện một trong, Triệu Thần nhất định sẽ đi xem. Nhưng tình huống là, bọn hắn không biết Triệu Thần lúc nào sẽ đi. Có thể cho một ít người tại sửa đường thời điểm nháo sự tình náo lớn hơn, Triệu Thần sẽ chú ý đến bên kia. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ tình thế mở rộng, rất nhanh tựu sẽ đi gặp. Tùng Tán Kiền Bố chỉ là hơi trầm ngâm, liền có ứng đối chi pháp. Tán phổ đại nhân cao minh, theo sửa đường ngày bắt đầu, liền một mực có chúng ta dân chúng nháo sự, chỉ có điều một mực bị cái kia Tô Định Phương cho áp xuống tới. Triệu Thần đã đến, hắn đoán chừng cũng không dám đè nặng, chỉ cần Triệu Thần nhận được tin tức, nhất định sẽ đi qua xem xét. Đến lúc đó, dân tộc Thổ Phiên Đại Luân mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, giống như có lẽ đã thấy được Triệu Thần bị bọn hắn an bài người cho giết chết chẳng cảnh. Lần này phải tất yếu một kích tất chúng, nếu là lại bỏ qua cơ hội, chúng ta thật có thể không còn cách nào rồi. Tùng Tán Kiền Bố mặt âm trầm, cũng không như dân tộc Thổ Phiên Đại Luân bình thường hưng phấn. Tùng Tán Kiền Bố rất rõ ràng. Triệu Thần, hôm nay tựu là đại đường hoàng đế cắm ở hắn Tùng Tán Kiền Bố, trên trái tim một cây gai. Bằng không thì cũng sẽ không biết cố ý đem Triệu Thần phái đến Tùng Châu đến. Không phải là vì đối phó hắn Tùng Tán Kiền Bố đấy sao? Nếu không phải rút ra Triệu Thần căn này đâm, hắn Tùng Tán Kiền Bố vĩnh viễn cũng không thể hô hấp. Cuối cùng có một ngày, hội bởi vì này căn đâm không có tánh mạng. Tùng Tán Kiền Bố tuyệt không dám buông lỏng. Cái kia, đem thần tiễn thủ đều phái đi ra, nhất định muốn giết chết Triệu Thần. Tùng Tán Kiền Bố trầm giọng nói ra, huấn luyện kỹ thuật giết người xảo trước muốn cho các ngươi kỷ luật nghiêm minh. Từ giờ trở đi, ta không để cho các ngươi nói chuyện, ai cũng không được mở miệng. Hiểu chưa? Nơi trú quân võ đài, Triệu Thần đứng tại trên đài cao, nhìn qua lên trước mắt một đám biên quan tướng sĩ, thư viện đệ tử, cao giọng nói ra. Không có người nói chuyện, Triệu Thần ra mặt kéo ra. Hắn phát giác những người này có chút chết đầu óc. Ta hỏi, hiểu chưa? Nói chuyện. Triệu Thần quát. Ngài không phải không cho chúng ta nói chuyện sao? Trong đám người, truyền đến sâu kín một câu. Không cần đoán, Triệu Thần cũng biết. Người nói chuyện là Lý Khác, cái này nhớ ăn không nhớ đánh chính là gia hỏa. Ngươi, lăn đi 100 cái chống đẩy, hít đất. Triệu Thần chỉ vào Lý Khác, âm thanh lạnh lùng nói. Chương 616, cái này tay chân giống như có ý nghĩ của mình. Lý Khác rất không cao hứng. Rõ ràng là Triệu Thần tự ngươi nói, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không được nói chuyện. Kết quả lại quái không có người phản ứng đến hắn. Chính mình hảo ý cho hắn trở về cái lời nói, để tránh lại để cho hắn xấu hổ không phải. Nhưng mà ai biết. Triệu Thần thằng này, nhất định là tại cố ý trả thù chính mình kia mà. Cái kia? Cái gì là chống đẩy, hít đất? Lý Khác nhìn qua Triệu Thần, hắn còn chưa từng nghe qua chống đẩy, hít đất xưng hô thế này. Triệu Thần coi như là đối với thằng này chịu phục. Theo cao đài đi xuống, đi vào Lý Khác trước mặt, nói, gục xuống. A, Lý Khác sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng, đã bị một bên Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai cái cho ân trên mặt đất. Song trưởng chống đỡ đấy, rộng năm thốn tại vai, bờ mông vểnh lên mà bắt đầu. Hai chân kéo căng. Triệu Thần cùng Lý Khác hô. Tiêu chuẩn chống đẩy, hít đất tư thế. Mọi người nhưng lại chưa từng thấy qua huấn luyện như thế biện pháp. Bọn hắn dĩ vãng tại trong quân huấn luyện, thường thường đều là vung mạnh khóa đá. Muốn không phải là lấy người đánh nhau, diễn luyện trận pháp. Quận công đại nhân, cái này chống đẩy, hít đất huấn luyện có làm được cái gì? Hôm qua cái kia bị Lý Khác đánh lén thiếu chút, nữa sụp đổ Vương giáo úy nhỏ giọng hỏi. Hắn là rất bội phục Triệu Thần. Chỉ là mấy câu, dĩ nhiên cũng làm lại để cho Lý Khác tiểu tử kia đem mình đơn giản đánh bại. Hơn nữa, những cái kia chiêu số, có thể thật là chiêu chiêu chí mạng. Hiện tại Triệu Thần nâng lên cái này chống đẩy, hít đất, thế nhưng mà lại để cho Vương giáo úy rất là hiếu kỳ. Chủ yếu là rèn luyện chi trên, bộ ngực, lưng eo cùng phần bụng cơ bắp lực lượng. Ta đều mạnh như vậy rồi, còn muốn rèn luyện. Ngươi cho ta nằm sấp lấy. Triệu Thần một cước giẫm nát muốn đứng lên Lý Khác phía sau lưng lên. Lúc ấy Lý Khác cả người tựu nằm sấp trên mặt đất. Ta, Lý Khác mọi người mộng. Cái này cũng chưa tính là trả thù. Cái này đều giẫm tại trên lưng mình rồi. Vương giáo úy, ngày hôm qua tiểu tử này đem thương thế của ngươi thành như vậy. Đến, cho hắn cầm cái 20 cân bao tải tới. Triệu Thần cùng Vương giáo úy khua tay nói. Vương giáo úy sưng đỏ lấy hai con mắt, lấy ra một cái giả bộ bùn đất bao tải. Đón lấy tựu chứng kiến Triệu Thần đem bao tải đặt ở Lý Khác phía sau lưng lên. Nói, ngươi có thể bắt đầu đem bao tải hướng thượng đỉnh. Ta, Lý Khác lúc ấy đổ mồ hôi tựu bốc lên ra rồi. Cái này phía sau lưng thượng đè nặng 20 cân đông tây, còn muốn chính mình đỉnh mà bắt đầu. Cái này đặc biệt sao? Triệu Thần trở lại trên đài cao, liếc qua đầu đầy mồ hôi Lý Khác, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, quát. Ta không quản các ngươi tại trong quân ra sao chức vị, cùng với có quan hệ, nhưng chỉ cần là ở thủ hạ ta huấn luyện, liền muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Không có có người nói chuyện. Mọi người hiện ở nơi nào còn dám đáp lời? Liền hoàng đế nhi tử, thục vương Lý Khác đều bị Triệu Thần như vậy thu thập, thân phận của bọn hắn bối cảnh cường thịnh trở lại, còn có thể so sánh qua được Lý Khác sao? Lý Khác trong nội tâm biệt khuất a. Không ngờ như thế ngươi Triệu Thần sẽ cầm hắn Lý Khác lập uy đúng không? Hiện tại, dựa theo trước khi phân phát xuống dưới huấn luyện điều lệ, bắt đầu đội ngũ huấn luyện. Triệu Thần phất tay. Mỗi đội liền có ngay từ đầu cầm được Triệu Thần trước khi cấp cho huấn luyện điều lệ người phụ trách bắt đầu đi đi lại lại. Tiến đạt huynh, bọn hắn cứ như vậy tại võ đài đi tới đi lui, hô hào một ít kỳ quái khẩu hiệu, hữu dụng sao? Ngươi nghe một chút, cái gì 121, 1234, kỳ kỳ quái quái, đây là đặt huấn luyện, hay là tại đây hơn? Còn có, Triệu Thần động một chút lại trừng phạt các tướng sĩ, bên ta mới đều chứng kiến, có người bị trừng phạt, mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất. Xa xa, Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan hay là không quá yên tâm Triệu Thần huấn luyện, vội vàng hết trong tay sự tình, trực tiếp cứ tới đây bên này. Bất quá cũng là không có đi gần, mà là xa xa nhìn qua. Chứng kiến xa xa các tướng sĩ đi tới kỳ quái bước chân, hô hào kỳ quái khẩu hiệu, Lưu Lan tỏ vẻ chính mình rất khó tiếp nhận. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hoang đường phương pháp huấn luyện. Huấn luyện, không phải là để cao binh sĩ tác chiến năng lực, rèn luyện lực lượng, nhanh nhẹn, không là được rồi. Chẳng lẽ lại tương lai cùng địch nhân đối chiến thời điểm, còn có thể hô khẩu hiệu hù chết bọn hắn. Nếu không phải là không nghĩ cùng Triệu Thần cãi nhau mà trở mặt, Lưu Lan giờ phút này đều tiến lên cùng Triệu Thần lý luận một phen. Ngưu Tiến Đạt cũng là đồng dạng mộng. Hắn mới đầu nghe được các tướng sĩ ở đằng kia hô 121, 1234 thời điểm, còn tưởng rằng Triệu Thần là ở dạy bọn họ thức mấy. Có thể chính hắn tưởng tượng, chỉ là giáo cái này mấy cái con số có làm được cái gì. Cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Nhìn một hồi, hắn mới phát hiện, các tướng sĩ mỗi hô một lần, cái này tay chân đều có động tác. Đừng nói, đều nhịp, thoạt nhìn còn rất có khí thế. Tự là bên trong thỉnh thoảng có một hai khỏa con chuột thỉ, đi đường thời điểm thuận ngoặt, càng làm cùng đội ngũ những người khác cho mang lệch. Những cái thứ này, có thể không bị liên tiếp trừng phạt sao? Lưu huynh, lão phu ngược lại là cảm thấy, cái này phương pháp huấn luyện ngược lại là thú vị vô cùng. Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan cười nói. Lưu Lan ra mặt kéo ra. Hắn hiện tại xem như phát hiện, Ngưu Tiến Đạt thằng này đối mặt Triệu Thần thời điểm, đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Mặc kệ Triệu Thần làm cái gì, hắn Ngưu Tiến Đạt đều cảm thấy tốt. Lưu Lan không nói lời nào, hắn hiện tại cũng lười giống như Ngưu Tiến Đạt tranh luận, mở rộng bước chân đi lên phía trước đi. Hắn muốn nhìn, Triệu Thần đến cùng đang giở trò quỷ gì xiếc. Ta nói nhị oa, ngươi thật sự là cha ta a. lão tử van cầu ngươi, không nếu cho lão tử đem những người khác mang lệch được không? Đến đến, lão tử tay cầm tay dạy ngươi đi đường được không? Ngươi đi đường làm sao lại cùng tay cùng chân? Cẩu chứng ngươi đổ chó hoang cười cái rắm, đợi tí nữa lão tử đem ngươi ân trên mặt đất tập chống đẩy, hít đất. Vương giáo úy, ta cũng không biết a, ngươi một hô khẩu hiệu, ta cái này tay chân thật giống như không phải là của mình đồng dạng, nó giống như có ý nghĩ của mình. Đúng vậy Vương giáo úy, ngươi nói đầu óc của chúng ta có phải hay không có vấn đề gì, hay là nói tay chân của chúng ta đã có đầu óc? Ta đặc biệt sao? Võ đài ở bên trong, Vương giáo úy đỉnh lấy sưng đỏ trong mắt, thiếu chút nữa không có cho mình trong đội ngũ mấy cái này hỗn đản cho tươi sống tức chết. Cái này huấn luyện nguyên một đám sai lầm chồng chất, cái này nói xạo lấy cớ ngược lại là có khác ý mới. Tay chân của ngươi đã có ý nghĩ của mình. Lão tử xem là đầu óc của các ngươi bị ngăn chặn. Vương giáo úy không nghĩ tới chính mình cả đời tên tuổi anh hùng, vậy mà tại trong vòng 2 ngày, liên tiếp đã tao ngộ đả kích chí mệnh. Nay ngày sau, hắn rốt cuộc là lúc trước cái kia biên quan đóng quân ở bên trong sang sông Long rồi. Rất nhanh, hắn tự là cấp cho mình bị Triệu Thần hung hăng thu thập kẻ đáng thương. Lão Vương, tiên sinh nói, cho ngươi đem cái này 2 cây gậy trúc buộc tại cánh tay của bọn hắn lên, ngươi ở phía trước dẫn đường đi tới. Lý Khắc thở phì phò, lấy ra 2 cây thật dài cây gậy trúc. 100 cái chống đẩy, hít đất không coi vào đâu, tốt xấu Lý Khắc cũng là luyện qua. Có thể cái kia 20 cân bao tải, thiếu chút nữa không có lại để cho Lý Khắc tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Coi như là hiện tại, cái này đầu cũng là hỗn loạn. Cái kia Thục Vương điện hạ, vừa rồi thế nhưng mà các ngươi tiên sinh bức ta làm, ta cũng không muốn. Ai, đừng nói nữa, huynh đệ ta cho ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, nếu là tên kia răn dạy ngươi, ngươi ngàn vạn không muốn tranh luận. Lý Khắc khoát khoát tay, liếc qua ngồi ở chỗ thoáng mát nghỉ ngơi Triệu Thần, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ai, đã biết. Vương giáo úy gật gật đầu. Liền Lý Khắc đều nói đánh tự đánh, nói phạt tự phạt đại gia hỏa, hắn nào dám đắc tội. À, đúng rồi, tiên sinh nói, nếu là chạng vạng tối thời điểm còn có người đi đường thuận ngoặt, buổi tối toàn bộ đội không có có cơm ăn, buổi tối tiếp tục huấn luyện. Lý Khắc lại nói một câu. Chương 617, không nếu khó xử ta rồi, được không nào? Vương giáo úy cảm thấy chính mình nghênh đón quân lữ kiếp sống bên trong, gian nan nhất một lần khiêu chiến. Lý Khắc chân trước vừa đi, Vương giáo úy lập tức mặt lạnh lấy quay đầu. Tất cả đều cho lão tử buộc chính mình trên cánh tay. Vương giáo úy đem cây gậy trúc một ném, quát. Đội ngũ bên trong mấy người, nghe xong Vương giáo úy lời này, tranh thủ thời gian tìm đến dây thừng, đem cây gậy trúc buộc tại cánh tay của mình thượng. Vương giáo úy mình cũng cho trên 2 tay trói lại cây gậy trúc. Vừa rồi Thục Vương điện hạ truyền đến quận công mệnh lệnh của đại nhân, nói nếu chạng vạng tối thời điểm, còn có thuận ngoặt mà nói, sẽ không có cơm tối ăn. Lão tử nói với các ngươi, nếu ai làm hại lão tử ăn không được cơm tối, lão tử nhất định đem hắn đánh được chỉ biết là tiêu chảy. Vương giáo úy quát lạnh nói. Yên tâm đi, giáo úy đại nhân, chúng ta đều đi theo ngươi đi. Đúng, giáo úy đại nhân như thế nào đi, chúng ta tự như thế nào đi, tuyệt đối sẽ không sai. Đi đường ấy ư, còn không phải dễ dàng. Đội ngũ ở bên trong người, tất cả đều lời thề son sắt. Vương giáo úy trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất tất cả mọi người có lòng tin, nhưng lại có cây gậy trúc kéo của bọn hắn. Ai, bọn hắn như thế nào trên cánh tay buộc cây gậy trúc? Hại, quận công đại nhân nói bọn hắn thuận ngoặt, cái này cho bọn hắn suy nghĩ cái biện pháp. Đi đường thuận ngoặt, không đổi được. Đánh một trận thì tốt rồi. Ha ha ha ha. Mặt khác đội ngũ trung truyền đến trêu tức tiếng cười. Đều cho lão tử đả khởi hoàn toàn tinh thần đến. Vương giáo úy mặt đều đen. Đội ngũ ở bên trong mọi người không nói lời nào. Một, Vương giáo úy bắt đầu hô, chân trái bước ra, cánh tay phải lôi kéo cây gậy trúc đi phía trước. Khá tốt, không có gì lực cản. Xem ra tất cả mọi người rất đồng tâm hiệp lực. Hai, lại hô một câu, chân phải động, cánh tay phải thu hồi, cánh tay trái chém ra đến. Rất tốt, vẫn là một mảnh tường hòa. Một, Vương giáo úy lại hô một tiếng. Hay là không có vấn đề gì? Vương giáo úy nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong nội tâm cũng buông lỏng không ít. Thầm nghĩ nhiều như vậy huấn luyện mấy lần, nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Cơm tối coi như là có rơi xuống. Nghe nói quận công đại nhân có nói trong lòng, thành tích huấn luyện tốt đội ngũ, buổi tối có thể một người ăn vào một chân con dê. Còn có một chén lớn cơm, một người còn có 2 cái nước trứng luộc. Cái này có thể là đồ tốt à? Vương giáo úy trong nội tâm vui thích nghĩ đến, trong miệng hô hào, 1, 2. Chỉ là cái này tay chân, không hiểu đột nhiên có chút không được tự nhiên. Ha ha ha ha. Xa xa truyền đến một hồi tiếng cười to. Vương giáo úy theo mỹ thực trung phục hồi tinh thần lại, nhưng lại không rõ ràng cho lắm, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Đi không có vài bước, Vương giáo úy lại càng cảm giác mình rất kỳ quái. Cái này tay chân, tựa hồ có chút không quá cân đối. có thể hắn rõ ràng là chân trái ra, cánh tay phải ra, chân phải ra, cánh tay trái ra. Hết thảy đều đúng vậy a. Lão Vương, tiên sinh nói, các ngươi hôm nay hẳn là không có cơm ăn rồi, an tâm ở chỗ này luyện a. Lý Khắc lại đã chạy tới, vẻ mặt đồng tình cùng Vương Giáo Úy nói ra. Vương Giáo Úy có chút mộng, chờ hắn nhìn lại, lúc ấy người tựu choáng váng. Khá lắm, cái này đặc biệt sao 10 người một đội, ngoại trừ chính hắn, sau lưng 9 cái gia hỏa, toàn bộ đặc biệt sao cùng tay cùng chân. Chứng kiến chính mình quay đầu lại nhìn thời điểm, có lưỡng tên khốn kiếp nghĩ đến bắt tay chân đổi tới. Lại là vì tất cả mọi người cánh tay đều bị cột vào cây gậy trúc lên, căn bản tự lôi kéo bất động. Mấy tên khốn kiếp tư thế càng là xấu hổ rồi, tay chân đều là hướng phía trước mặt, nằm dạp trên mặt đất, nghiễm nhiên tự là thiết xác con rùa bộ dáng. Vương Giáo Úy cuối cùng minh bạch, vì sao tay chân của mình đều có chút không nghe sai sử. Cái này đặc biệt sao, kéo một phát chín, hắn có thể kéo động sao? Cho ta một lời giải thích. Vương Giáo Úy nhìn qua sau lưng chính người, lông mày cũng bắt đầu nhảy lên. Giáo úy đại nhân, đều là nhị oa, hắn. Ha ha ha ha. Đội ngũ ở bên trong binh sĩ chưa nói xong, chính mình trước hết cười ra tiếng. Vương Giáo Úy cái kia khí a, chính mình làm sao lại cùng những cái thứ này phân đã đến một cái đội. Hắn hiện tại tự muốn một đầu đụng chết ở chỗ này, thuận tiện đem những cái thứ này tất cả đều mang đi, miễn cho mình mất mặt. Cái kia giáo úy đại nhân, ta trước khi đi hảo hảo, thế nhưng mà ngươi đột nhiên hô một hai, hô quá nhanh, ta cái này tay chân tự không nghe sai sử. Nhị oa có chút ủy khuất nhìn qua Vương Giáo Úy. Nếu không ta van cầu các ngươi, không nếu khó xử ta rồi, được không nào? Vương Giáo Úy vẻ mặt đắng chát. Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan xem cái kia là ra mặt quất thẳng tới rút. Cái này đặc biệt sao còn là dưới tay mình binh sao? Đi cái đường, một đội 10 người, 9 người đi lệch. Các ngươi bình thường cũng sẽ không đi đường đấy sao? Ngưu Tiến Đạt cảm thấy mình đã bị thật lớn vũ nhục, hiện tại tự hận không thể một cước một cái, đem những này hỗn đản đều đạp trở mình. Lưu huynh, một điểm phối hợp đều không có, cái này nếu trên chiến trường. Ngưu Tiến Đạt nhìn qua phía trước Vương Giáo Úy một đội kia, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hắn hiện tại ngược lại là, minh bạch Triệu Thần đối với các tướng sĩ như thế đơn giản huấn luyện ý nghĩa chỗ. Liền chỉ là đi cái đường, tự có nhiều người như vậy làm xảy ra chuyện đến. Cái này nếu trên chiến trường, không có phối hợp tác chiến, không biết muốn đưa bao nhiêu người tánh mạng. Cho dù một mình ngươi cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị một đám heo đồng đội cho gài bẫy. Ai, ta vẫn cho là chúng ta các tướng sĩ là không cần huấn luyện, không nghĩ tới, chỉ là như thế huấn luyện, liền phát hiện lớn như vậy vấn đề. Tiến Đạt huynh ngươi xem, thư viện cái kia 7 đệ tử, bọn hắn cũng là lần đầu tiên huấn luyện, đi đường thời điểm, thật giống như một người bình thường. Mỗi lần cước bộ hạ xuống xong, đều là vừa đúng, không sai chút nào, cánh tay vung vẩy độ cao, cũng như đo đạc tốt bình thường. Có thể chúng ta những, này, ai, là ta hẹp. Lưu Lan nhìn qua bên cạnh thư viện đệ tử hai cái đội ngũ. Như có điều suy nghĩ, cảm thán nói. Đi thôi, chúng ta đã không có đi hỏi tất yếu rồi, đều từ nào đó Triệu Thần đi thôi. Ngưu Tiến Đạt đắp Lưu Lan bả vai, nhìn một cái Triệu Thần, lại quay đầu lại hướng doanh trướng của mình đi đến. Triệu Thần ngồi ở trên ghế, thật sự là có chút nhàm chán. Lâu rồi, bờ mông cũng cấn được sợ. Triệu Thần nghĩ đến, thừa dịp hiện tại nhàn hạ, có phải hay không muốn làm một cái ghế nằm. Như vậy xem của bọn hắn lúc huấn luyện, cũng có thể nghỉ ngơi một chút không phải. Có thể nghĩ lại, tại sao mình muốn một mực chằm chằm ở chỗ này? Không phải hôm qua mới lại để cho Lý Khắc làm phó đốc quân mà. Lý Tiểu Cường, tới. Triệu Thần hô một tiếng. Lý Khắc không vui. Thầm nghĩ Triệu Thần như thế nào nhiều như vậy sự tình, còn tự chỉ vào một mình hắn đi làm. Trong thư viện nhiều người như vậy, ngươi tự nhằm vào ta Lý Khắc chứ sao? Một ngày nào đó, tiểu gia hội đánh bại ngươi Triệu Thần đầu chó. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là Lý Khắc liếm láp mặt tới tốc độ nhưng lại một điểm không chậm. Tiên sinh, ngài tìm ta, thế nhưng mà có cái gì phân phó? Ngài cứ việc nói, ta nhất định cho ngươi xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp. Lý Khắc đứng tại Triệu Thần bên người, cái kia một bộ chó săn bộ dáng, lại để cho Trình Sử Mặc bọn người lườm đến, lúc ấy tựu là một thân ác hàn. Thằng này cũng quá không biết xấu hổ, cùng tiên sinh trong miệng thiểm cầu một cái bộ dáng a. Còn không phải sao, trong nội tâm hùng hùng hổ hổ, ngoài miệng thiểm mà nói, nhưng lại tuyệt không hàm hồ. Hắc hắc, ta cũng muốn. Trong đám người, đội ngũ ở bên trong, trưởng tôn trùng đột nhiên xuất hiện một câu. Phi, không biết xấu hổ. Tương chuột có ra, người mà không nghi. Người mà không nghi, không chết như thế nào. Chương 618, thật là một cái thiên tài. Triệu Thần là thói quen Lý Khắc loại thái độ này. Những thứ không nói khác, mỗi lần chứng kiến hắn vẻ mặt nịnh nọt tới, Triệu Thần tâm tình hay là rất không tệ. Hôm qua không phải nói cho ngươi làm cái này phó đốc quân ấy ư, ta hiện tại phải đi về nghỉ ngơi một chút, tại đây tựu giao cho ngươi rồi. Triệu Thần cùng Lý Khắc nói ra. A, giao cho ta a. Lý Khắc sửng sốt một chút, tiếp theo mặt lộ vẻ vẻ kích động. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ nói, Triệu Thần khi nào thì đi. Lý Khắc cũng muốn thể nghiệm một chút đối với người khoa tay múa chân cảm giác, Triệu Thần một mực ngồi ở chỗ này, hắn cũng không dám động tác có phải hay không. Hiện tại, làm rất tốt, buổi tối ta tới thời điểm, hy vọng bọn hắn đều có thể làm vô cùng tốt, bằng không thì... Triệu Thần vỗ vỗ Lý Khắc bả vai, cười nói. Được rồi, tiên sinh ngài tự an tâm đi thôi, tại đây hết thảy có ta. Lý Khắc trong nội tâm cái kia kích động a, tự mình vịn Triệu Thần rơi xuống cao đài. Cái kia dáng điệu xiểm nịnh, trực tiếp sẽ đem Trình Sử Mặc bọn người cho xem đáng ghét rồi. Triệu Thần vừa đi, Lý Khắc mà bắt đầu giả vờ giả vịt bắt đầu. Đứng tại trên đài cao, hai cánh tay bắt chéo bên hông, cùng phía trước la lớn. Tiên sinh nói, tại đây tạm thời giao cho ta Lý Khắc đến giám sát. Hiện tại, một đội, hướng ta cái này vừa đi tới, ta muốn kiểm tra. Tô Định Phương đã đến, mang theo một thớt hãn huyết bảo mã. Đi trước thấy Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan, về sau cứ tới đây tìm Triệu Thần. Chờ hắn nắm hãn huyết bảo mã đến võ đài thời điểm, Triệu Thần đã sớm mất tại đây. Bất quá, trước mắt kỳ quái một màn, thật ra khiến hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Trước mắt mấy trăm biên quan tướng sĩ, mỗi người người một đội, hô hào kỳ kỳ quái quái khẩu hiệu. Đi tới kỳ quái bước chân. Một bước khoát tay, tuy nhiên nhìn xem kỳ quái, nhưng có khác một phen mỹ cảm. Tô Định Phương hiếu kỳ a. Hắn hành quân chiến tranh cũng đã nhiều năm như vậy, thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy huấn luyện như thế phương pháp. Thậm chí liền các tướng sĩ kêu đi ra đơn giản khẩu hiệu, hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Dương mắt nhìn lên, liền gặp Lý Khắc di khí sai sử đứng tại trên đài cao, đem dưới đáy một đám huấn luyện tướng sĩ, mắng đầu đều nâng không nổi đến. Tô Định Phương hiếu kỳ a. Hắn đối với Lý Khắc là có chút hiểu rõ. Chưa từng nghe nói qua Lý Khắc cũng sẽ biết luyện binh. Hơn nữa, những... này huấn luyện các tướng sĩ bị Lý Khắc như vậy răn dạy, thậm chí ngay cả cái lên tiếng người đều không có. Điều này càng làm cho người cảm thấy nghi ngờ. Lý Khắc là thuộc vương không giả. Nhưng này cái thân phận tại trong quân tác dụng thật sự không lớn, ngược lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Nơi đó là... Tô Định Phương chỉ vào phía trước trên đài cao Lý Khắc, hỏi bên cạnh mang chính mình tới binh sĩ. À, đó là thuộc vương điện hạ, Triệu quận công nói phải đi về nghỉ ngơi, tự lại để cho thuộc vương điện hạ ở chỗ này giám sát. Binh sĩ cùng Tô Định Phương giải thích nói. Cái này trong ánh mắt cũng là lộ ra hâm mộ thần sắc. Theo hắn, hôm nay huấn luyện cũng không nhiều gian nan, nhưng phàm là tham gia huấn luyện tướng sĩ, cũng có thể ăn vào đùi dê, cơm trắng, còn có nước trứng luộc. Cái này cũng không biết là nhiều hưởng phúc sự tình. Hắn có thể không hâm mộ mà. Bọn hắn tại huấn luyện cái gì, như thế nào một mực tại đi đường? Tô Định Phương hiếu kỳ nói. Theo binh sĩ trong miệng, hắn biết nói phía trước kỳ quái phương thức huấn luyện là Triệu Thần làm ra đến. Trong nội tâm cũng là cảm thấy kỳ quái. Dù sao Lý Khắc sẽ không luyện binh, Triệu Thần sẽ hả? A, Triệu quận công nói cái kia tên gì chính? Đúng, đi nghiêm đi, dù sao quận công đại nhân làm ra đến, Tô tướng quân đừng nhìn rất đơn giản, thật muốn trên mình đi đi một thời điểm ra đi, thật đúng là có chút ít khó. Chúng ta vừa rồi rất nhiều huynh đệ đi tới phía trước, cái này tay chân cũng cảm giác rất là không được tự nhiên rồi. Binh sĩ nói ra, Tô Định Phương là không tin. Cười cười, tiếp tục đi lên phía trước đi, tại cao đài phụ cận ngừng lại, ánh mắt rơi vào một đội chính hướng bên này đi tới đội ngũ thượng. Tô Định Phương ngay từ đầu còn cảm thấy, những người này không phải là tại đi đường, có cái gì khó. Mà khi hắn đứng ở chỗ này thời điểm, tự chứng kiến hướng chính mình đi tới 10 người này. Mỗi một lần cước bộ rơi trên mặt đất thời điểm, đều là không sai chút nào. Hai cánh tay mỗi lần đong đưa biên độ, cơ hồ đều là giống như đúc. Cước bộ mỗi lần đạp trên mặt đất. Tự thật giống phát tại hắn Tô Định Phương trên trái tim bình thường. Chỉ là như vậy nhìn xem, liền cảm thấy một cổ rung động cảm giác tùy tâm ở giữa bay lên. Bọn họ là huấn luyện như thế nào thành cái dạng này, dùng bao lâu thời gian? Tô Định Phương cùng bên người binh sĩ hỏi. Mấy canh giờ à, đến cho bọn hắn huấn luyện như thế nào đi ra? Ngài nghe bọn hắn mỗi lần hô khẩu hiệu thời điểm, tay chân đều là đồng bộ. Đến cho bọn hắn cánh tay đong đưa, bàn chân rơi xuống đất thời cơ. Quận công đại nhân nói, cái kia cần nhờ chính bọn hắn phối hợp. Chính mình phối hợp. Tô Định Phương kinh ngạc một chút, nói, đây là đang huấn luyện bọn hắn ăn ý độ. Ngưu Soái cũng nói như thế, bất quá ta xem không hiểu. Tô Định Phương không có hỏi lại. Binh sĩ xem không hiểu rất bình thường, biểu hiện ra chỉ là tại huấn luyện đội ngũ ở bên trong người tại đi đường. Trên thực tế, mỗi một lần động tác đều là đối với đội ngũ trung sĩ binh ăn ý khảo nghiệm. 10 người một tiểu đội có thể làm được tình trạng như thế. Có thể nếu là 10 đội, 100 đội, ngàn đội mà nói. Loại này ăn ý trình độ. Muốn ma luyện bao lâu? Tô Định Phương trong nội tâm không hiểu bắt đầu kích động. Hắn nghĩ đến, chính mình đợi tí nữa nhất định phải theo Triệu Thần chỗ đó, đem loại này huấn luyện phương pháp làm đến tay. lại để cho dưới tay mình cái kia 5.000 người, cũng như tại đây bình thường huấn bắt đầu luyện. Triệu Thần thật là một cái thiên tài, trách không được bệ hạ đối với hắn như vậy coi trọng. Tô Định Phương cảm thán một câu, thần sắc lại đột nhiên có chút tự trách. Triệu Thần vừa nằm xuống không lâu, nguyên vốn định lấy nghỉ ngơi một chút, còn muốn một chút kế tiếp phương pháp huấn luyện. Bên ngoài đã có người nói Tô Định Phương tìm đến mình. Triệu Thần là nhớ rõ Tô Định Phương. Lúc ấy tại thành Trường An thời điểm, Tô Định Phương là muốn quăng dựa vào chính mình kia mà. Kết quả ngày hôm sau Triệu Thần xuất phát đi Vạn Niên huyện thời điểm, cũng không có chứng kiến Tô Định Phương. Triệu Thần cũng không có đa tưởng, dù sao hắn cũng chỉ là biết nói Tô Định Phương là cái lợi hại gia hỏa. Cũng không nói nhất định phải đem hắn thu được dưới trướng. Huống chi, La Thông đối với Tô Định Phương một mực tự không thế nào chào đón. Nhưng hiện tại người Tô Định Phương tìm tới tận cửa rồi, Triệu Thần cũng không nên nói không thấy. Tô Định Phương đi vào Triệu Thần doanh trướng, gặp Triệu Thần ngồi ở bàn, ghế lên, liền chắp tay hành lễ nói, Mạt tướng bái kiến Triệu quận công. Tô Định Phương tuy nhiên trong quân chức vị cao hơn Triệu Thần, nhưng lại không có nửa điểm tước vị. Thêm chi bởi vì lúc trước không có thực hiện ước định, Tô Định Phương mình cũng cảm thấy không có ý tứ. Cho nên cùng Triệu Thần chủ động hành lễ, cũng không coi vào đâu. Tô tướng quân, tốt mấy ngày này không thấy rồi, gần đây vừa vặn rất tốt. Triệu Thần gật đầu, cùng Tô Định Phương chỉ bên cạnh ngựa con chát. Tô Định Phương do dự một chút, hay là tại Triệu Thần trước mặt ngồi xuống. Nắm quận công đại nhân phúc, mọi chuyện đều tốt. Tô Định Phương chắp tay nói, nhưng lại không biết nên đem mình ý đồ đến từ đâu nói lên. Triệu Thần tự nhiên là không vội. Hắn cũng không có cầu lấy người hỏi vấn đề đích thói quen. Người Tô Định Phương không nói, cái kia tùy tiện cáp kéo hai câu cũng tự không sai biệt lắm. Trầm mặc một hồi, gặp Triệu Thần cũng không nói chuyện, Tô Định Phương sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Quận công đại nhân, ngày đó tại thành Trường An sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, Tô tướng quân làm gì để ở trong lòng? Nếu là lúc trước Tô tướng quân tới tìm ta cũng không có chỗ ngồi chống an bài cho Tô tướng quân không phải? Cũng không thể ủy khuất Tô tướng quân làm ta Vạn Niên huyện úy a. Triệu Thần cười cười, đánh gãy Tô Định Phương mà nói. Tô Định Phương cười cười, lại không biết như thế nào mở miệng. Chương 619, là ngài vừa rồi nghĩ ra được. Nói thật, Tô Định Phương hiện tại có chút hối hận. Ngay từ đầu hắn chỉ cảm thấy lấy Triệu Thần có bản lĩnh, sâu hoàng đế tin một bề. Mình nếu là có thể cùng hắn giao hảo, con đường của tương lai cũng thông thuận một ít không phải. Mà khi hắn cân nhắc đến, Triệu Thần cùng Thái tử Lý Thừa Càn không đối phó thời điểm, Tô Định Phương tự rút lui. Thái tử, tương lai là muốn kế thừa đại đường ngôi vị hoàng đế người. Cho dù hoàng đế dù thế nào tin một bề Triệu Thần, cũng không thể cùng thái tử so sánh với không phải. Một ngày kia hoàng đế không có, thái tử kế vị, hắn sẽ bỏ qua Triệu Thần. Cái kia chính mình đi theo Triệu Thần, vẫn không thể bị thái tử cho trả thù chết. Thế nhưng mà về sau Tô Định Phương lại nghe đến về Triệu Thần thân phận đồn đãi, hơn nữa 3.000 huyền giáp quân lại bị Triệu Thần dẫn tới Tùng Châu biên cảnh. Tô Định Phương thật sự tự đã hối hận. Như Triệu Thần thật sự cùng hoàng đế một chút quan hệ đều không có, huyền giáp quân, cái này chi liền thái tử đều không có quyền lợi nhúng chàm tinh nhuệ bộ đội, tại sao lại trong tay Triệu Thần? Tô Định Phương hiện tại trong lòng hối hận phải chết. Tô tướng quân nếu là không có việc gì tình, hãy đi về trước nghỉ ngơi đi, ta bên này còn có chút việc. Gặp Tô Định Phương một mực không nói rõ ý đồ đến, Triệu Thần liền phất tay, muốn cho Tô Định Phương ly khai. Gặp Triệu Thần muốn đuổi chính mình ly khai, Tô Định Phương một chút tự nóng nảy. Hắn là đến tìm Triệu Thần nghĩ biện pháp giải quyết, sửa đường dân tộc thổ phiên dân chúng nháo sự vấn đề. Vấn đề này còn chưa nói, chính mình làm sao lại có thể đi. Cái kia quận công đại nhân, hơi chờ một chút, mà tướng muốn cùng ngài nói một câu, sửa đường dân tộc thổ phiên dân chúng nháo sự tình huống. Tô Định Phương tranh thủ thời gian đứng lên, cùng Triệu Thần nói ra. Nháo sự. Triệu Thần nhìn về phía Tô Định Phương, có chút kinh ngạc. Dựa theo Triệu Thần trước khi kế hoạch, dân tộc thổ phiên dân chúng hẳn là sẽ rất nguyện ý đi sửa đường. Có tiền công cầm, còn có thể ăn no, ngoại trừ sửa đường thời điểm nguy hiểm bên ngoài, cũng không có những vấn đề khác. Làm sao lại nháo sự? Tình huống như thế nào? Triệu Thần truy hỏi một câu. Là như thế này quận công đại nhân, rất nhiều dân tộc thổ phiên dân chúng đều là hướng về phía chúng ta tiền công, lương thực đến, nhưng là tại làm việc thời điểm, bọn hắn lại muốn lấy lề mề. Bởi như vậy, nếu là chúng ta dựa theo trước khi ước định cho đủ tiền công, lương thực, hao tổn nhất định phi thường đại. Cho nên nhằm vào những cái kia không chịu hoa khí lực dân tộc thổ phiên dân chúng ta tự cắt giảm tiền công, lương thực, bọn hắn cảm thấy không vui, thỉnh thoảng tự nháo ra chuyện tình đến. Cái này hơn 20 ngày đến, chúng ta giết rất nhiều người, thế nhưng mà vấn đề chẳng những không có giải quyết hết, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Mà tướng thật sự là không biết nên làm sao bây giờ, cho nên mới tới nơi này, trưng cầu quận công đại nhân biện pháp của ngài. Tô Định Phương cùng Triệu Thần giải thích. Sửa đường tình huống cũng không bằng Triệu Thần trước khi muốn thuận lợi như vậy. dân tộc Thổ Phiên người cũng không phải trung thực dễ đối phó, mỗi lần sửa đường thời điểm, đều là có thể kéo dài. Điều này sẽ đưa đến kỳ hạn công trình sâu sắc dài hơn, đại đường hao phí tiền tài thành gia tăng gấp bội. Tô Định Phương cũng không dám mặc kệ nó. Nếu hoàng đế biết nói bỏ ra nhiều tiền như vậy, đường còn không có sửa tốt, nhất định sẽ đem hắn Tô Định Phương đầu cầm lấy đi sửa đường. Tô Định Phương cũng muốn biện pháp, thế nhưng mà có chỗ lợi gì? Giết nhiều người như vậy, kết quả sự tình chẳng những không có đạt được ngăn chặn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Định Phương hiện tại tự lo lắng, nếu là có một ngày, cái kia tu sửa đường dân tộc Thổ Phiên dân chúng tập thể nháo sự, làm cho đường này tu không đi xuống, hắn Tô Định Phương muốn làm sao bây giờ? Tu xi măng đường đến La Ta Thành, là hạng nhất lâu dài kế hoạch, nếu là gãy trong tay tự mình, mệnh là khẳng định có lẽ nhất. Hiện tại, Tô Định Phương đã nghĩ ngợi lấy, Triệu Thần có thể dạy cho hắn một biện pháp tốt. Giết bao nhiêu người? Triệu Thần mở miệng hỏi. Hơn 1.000 người đi à? Mỗi ngày đều có hơn 10 người. Tô Định Phương trầm giọng nói. Không thể lại giết. Triệu Thần nói ra. Có thể không giết mà nói. Vậy cũng không thể giết. Giết chúng ta trước khi kế hoạch tự toàn bộ tuyến sụp đổ bàn rồi. Triệu Thần thanh âm đột nhiên trở nên lãnh lệ. Tô Định Phương trái tim đột nhiên đột ngột một chút. Hắn Phương mới nhìn đến Triệu Thần nói lời này lúc sắc mặt, vậy mà không hiểu có chút sợ hãi. Tô Định Phương trong nội tâm có chút không được tự nhiên. Hắn người 30 tuổi, vậy mà cho Triệu Thần lời nói cho hù đến rồi. Thật là có chút lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tô Định Phương thở sâu thở ra một hơi, cùng Triệu Thần hỏi. Hắn suy nghĩ, dân tộc Thổ Phiên dân chúng nháo sự, không làm sự tình, đã nghĩ ngợi lấy cầm đồ đạc của bọn hắn. Cái này đối với đại đường mà nói, quả thực tự là tai nạn. Như vậy, bọn hắn vật tư có thể kiên trì bao lâu? Nếu là dân tộc Thổ Phiên dân chúng đều như vậy, cái kia con đường này tu, chính là một cái động không đáy. Mặc kệ những người kia có làm hay không sự tình, nói đồ tốt đều cho bọn hắn. Mặt khác, thiết chí một đầu mới đích quy định, muốn tiếp tục tại chỗ đó sửa đường, phải đem người nhà của bọn hắn toàn bộ đem đến ta đại đường cảnh nội đến. Trầm mặc một lát, Triệu Thần cùng Tô Định Phương chậm rãi nói ra. Cái này chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng a. Tô Định Phương nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn hiểu được Triệu Thần ý tứ, muốn cho những cái kia dân tộc Thổ Phiên người theo dân tộc Thổ Phiên cảnh nội chuyển ra đến, như vậy bọn hắn đại đường bộ đội có thể tùy thời giám thị lấy những người này. Nếu là sau một khoảng thời gian bọn hắn còn bất dụng tâm sửa đường, người nhà của bọn hắn sẽ gặp trở thành Tô Định Phương thẻ đánh bạc. Dân tộc Thổ Phiên dân chúng tự không thể không đi sửa đường, nhưng người khác cũng không phải người ngu a, như vậy rõ ràng tính toán kẻ đần mới có thể chui vào. Tô tướng quân cảm thấy, dùng dân tộc Thổ Phiên hôm nay tình huống, tầng dưới chót dân chúng còn có thể kiên trì bao lâu? Triệu Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ừ. Tô Định Phương sửng sốt một chút, nói ra, tối đa 2 tháng a. Hôm nay dân tộc Thổ Phiên vật tư bị đại đường đè ép gắt gao. Ngoại trừ lẫn nhau thành phố trên thị trấn có thể giao dịch đến một ít, không có mặt khác bất kỳ địa phương nào có thể tìm được lương thực đợi vật tư. Dân tộc Thổ Phiên tầng trên quan viên, quý tộc khá tốt, bọn hắn tại trận chiến tranh này ở bên trong, tổn thất nhỏ nhất. Có thể bình thường tầng dưới chót dân tộc Thổ Phiên dân chúng, hôm nay đã đem trong nhà của mình dê đều từng trích làm thịt. Rất nhiều người dê đã ăn xong, liền bắt đầu đang ăn cỏ căn. Mỗi ngày đều có như mọc thành phiến dân tộc Thổ Phiên dân chúng tươi sống chết đói. Dân tộc Thổ Phiên có thể lại kiên trì 2 tháng, thật là Tô Định Phương làm ra nhất thiện ý suy đoán. Tối đa 2 tháng, có thể nếu là chúng ta nhiều trả giá một ít, lại để cho sửa đường dân tộc Thổ Phiên dân chúng chứng kiến một ít hy vọng. Như vậy những thứ khác dân tộc Thổ Phiên dân chúng, có thể hay không theo nhau mà đến, tùng tán kiền bố sẽ để cho chính mình biến thành người cô đơn sao? Đến lúc đó dân tộc Thổ Phiên bên trong nhất định càng phát loạn, chúng ta một lần nữa cho bọn hắn tuyên dương một chút tùng tán kiền bố, tại La Ta Thành ngập trong vàng son sinh hoạt, dân tộc Thổ Phiên dân chúng có thể chịu được ở. Nhất nhiều nguyện, dân tộc Thổ Phiên sẽ gặp từ bên trong tan rã. Cho nên, tổn thất một ít tài nguyên mà thôi, ngày sau đều là có thể cầm lại đến, không phải sao? Triệu Thần cùng Tô Định Phương giải thích kế hoạch của mình. Tô Định Phương lần này là thật sự sững sờ ngay tại chỗ. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Triệu Thần một cái mười mấy tuổi thiếu niên, tại sao lại có nhiều như vậy hại người tâm tư? Lại để cho dân tộc Thổ Phiên dân chúng chứng kiến hy vọng, gây xích mích dân tộc Thổ Phiên tầng trên cùng tầng dưới mâu thuẫn, lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cuối cùng Triệu Thần trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cả cái kế hoạch xuống, bọn hắn chỉ là hoa đi một tí tiền, một ít tài nguyên, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống dân tộc Thổ Phiên. Cái này, quận công đại nhân, kế hoạch này, là ngài vừa rồi nghĩ ra được. Tô Định Phương do dự hồi lâu, mới sâu kín hỏi một câu. Chương 620, Tô Định Phương mã thí tâng bốc. Tô Định Phương rất là ngạc nhiên. Chính mình bất quá là mới cùng Triệu Thần nói việc này, Triệu thần chỉ là đã trầm mặc một lát, tự nghĩ ra như vậy độc kế. Đương nhiên, đối với bọn hắn đại đường mà nói, cái kia chính là một phen diệu kế. Tô Định Phương rất là xấu hổ, hắn vì vậy vấn đề làm phức tạp tốt mấy ngày này. Thật sự là không có cách nào, mới đến đây bên cạnh tìm kiếm triệu thần trợ giúp. Hắn đến thời điểm, kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nói chuyện này, chỉ là muốn cùng triệu thần đề tỉnh một câu, lại một món đồ như vậy sự tình. Muốn là lúc sau xảy ra chuyện, hắn Tô Định Phương cũng không trở thành hoàn toàn lưng nồi. Thế nhưng mà ai nghĩ đến? Về Tô Định Phương vấn đề, triệu thần không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Hắn từ vừa mới bắt đầu tự là quyết định này, đột nhiên xuất hiện vấn đề, bất quá chỉ là điều chỉnh một ít kế sách mà thôi. Tô tướng quân còn có chuyện gì sao? Triệu thần lại muốn lấy đuổi người. Tô Định Phương thần sắc hơi trệ, hắn tự không hiểu nổi. Triệu thần vì sao một mực thúc lấy chính mình ly khai? Thế nào, mình ở tại đây chờ lâu một hồi, triệu thần tự tổn thất cái gì? À, mà tướng trước đó vài ngày ngẫu nhiên tầm đó đạt được một thớt hãn huyết bảo mã, hôm nay cho quận công đại nhân mang đã tới. Kính xin quận công đại nhân chớ để ghét bỏ. Tô Định Phương cười cùng triệu thần nói ra. Hãn huyết bảo mã. Triệu thần sừng sốt một chút, lại không có tiếp tục nói đi xuống. Hãn huyết bảo mã chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Từ khi Lý Nhược Sương đem Tiểu Hồng Tiễn đưa cho mình về sau, đã hơn một năm thời gian, triệu thần cũng chưa thấy đệ nhị thất. Mỗi lần nghĩ đến Lý Nhược Sương đem như thế vật chân quý tiện tay tiễn đưa cho mình, triệu thần đã nghĩ ngợi lấy còn nàng một mấy thứ gì đó. Mặc dù nói là vợ chồng, nhưng là lẫn nhau tặng quà, cũng là nên phải đấy. Nếu là Lý Nhược Sương thu được một thớt hãn huyết mã mà nói, có lẽ hội thật cao hứng a. Quận công đại nhân, mã tự ở bên ngoài, ta mang ngài đi nhìn một cái. Tô Định Phương mừng rỡ trong lòng, biết nói triệu thần là muốn nhận lấy con ngựa này. Tô Định Phương cũng biết, dùng triệu thần tầm mắt, nếu là mình tiễn đưa vật tầm thường, hắn nhất định sẽ không thu. Nhưng này là hãn huyết bảo mã, mã trung cực phẩm. Triệu thần nhất định sẽ động tâm. Đóng quân chỗ địa phương, có một chỗ chuồng ngựa. Kỵ binh chiến mã đều an bài ở chỗ này. Mỗi ngày đều có người đặc biệt tới nuôi nấng. Lý Nhược Sương trong lúc rảnh rỗi, ưa thích tới cho triệu thần chiến mã uy chút ít cỏ khô. Tiểu Hồng một năm tầm đó, đã lớn lên so mặt khác chiến mã cũng cao hơn đại. Người bên ngoài nếu là tới gần hắn, tất nhiên sẽ lần lượt đá. Có thể Lý Nhược Sương uy hắn cỏ khô thời điểm, Tiểu Hồng tự lộ ra cực kỳ nhu thuận. Hôm nay, Lý Nhược Sương lại đây cho Tiểu Hồng uy cỏ khô, có thể không bao lâu, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn Tiểu Hồng đột nhiên sao động bắt đầu. Lý Nhược Sương nhìn lại, thấy phía trước cách đó, không xa vậy mà lại xuất hiện một thớt toàn thân huyết hồng hãn huyết mã. Lý Nhược Sương có chút ngây người, thầm nghĩ khi nào lại xuất hiện một thớt hãn huyết mã. Cái kia hãn huyết mã ngược lại cũng không sợ, bay thẳng đến Tiểu Hồng cái này đi tới. Lưỡng thất hãn huyết đầu tự gom góp lại với nhau. Cái này thất hãn huyết là nơi nào đến? Lý Nhược Sương cùng binh lính phía sau hỏi. Tướng quân, đây là Tô Định Phương Tô tướng quân mang tới. Binh sĩ giải thích nói. Lý Nhược Sương trong nội tâm hít một tiếng. Nàng còn tưởng rằng cái này thất hãn huyết vô chủ, là các tướng sĩ từ bên ngoài bắt trở lại. Nói như vậy, Lý Nhược Sương chuẩn bị dùng nhiều tiền, đem cái này thất hãn huyết mua về đến. Nàng từng không chỉ một lần nghĩ đến, mình cùng triệu thần bình thường, ngồi chung hãn huyết mã, dọc theo đường tình cảnh. Chỉ tiếc, cái này mã là Tô Định Phương. Lý Nhược Sương không biết Tô Định Phương, nhưng là đã mã đã có chủ nhân, nàng cũng không nên đoạt người chỗ yêu. Tiểu Hồng a, hắn với người lớn lên giống như. Nhược Sương, ngươi lại đây cho Tiểu Hồng cho ăn. Triệu thần từ phía sau đi tới, Tô Định Phương cùng ở một bên. Triệu thần, ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Lý Nhược Sương có chút kinh ngạc, lại chỉ lên trước mặt cái này thất mới xuất hiện hãn huyết mã, hâm mộ nói, không có nghĩ tới đây còn có thể chứng kiến mặt khác một thất hãn huyết mã, ngươi xem Tiểu Hồng rất cao hưng. Tô Định Phương tuy nhiên là lần đầu tiên gặp Lý Nhược Sương, nhưng là cũng biết nàng là triệu thần phu nhân. Gặp Lý Nhược Sương trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, Tô Định Phương trong nội tâm đại định. Tặng quà a, muốn chọn đối với thu lễ vật người. Triệu thần có lẽ sẽ không thu cái này hãn huyết mã, nhưng nếu nói đưa cho nàng Lý Nhược Sương, triệu thần còn có thể cự tuyệt sao? Tô Định Phương thế nhưng mà nghe nói, triệu thần cùng Lý Nhược Sương tuy nhiên còn chưa chính thức lập gia đình, nhưng bên người liền cái xinh đẹp nha hoàn đều không có. Cái này đối với Lý Nhược Sương ở hồ trình độ, là được Tô Định Phương cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nam nhân mà, ba vợ bốn nàng hầu, mới được là bình thường. Mà triệu thần nếu như này tuổi trẻ tài cao, có thể thấy được hắn đối với Lý Nhược Sương ở hồ. Cái này thất hãn huyết mã, là có mặt tướng biên cảnh dò xét thời điểm ngoài ý muốn phát hiện, nhưng lại một mực phục tùng không được. Nghe nói quận công phu nhân thân thủ vô cùng tốt, hôm nay liền muốn thỉnh lấy quận công phu nhân hỗ trợ, đem này mã giữ ở bên người. Tô Định Phương rất có ánh mắt, cũng không nói thẳng tặng lễ sự tình. ngược lại nói là thỉnh Lý Nhược Xương hỗ trợ phục tùng cái này thất hãn huyết mã. Lý Nhược Xương sửng sốt một chút, liền nghe Triệu Thần nói ra, Nhược Xương, ngươi thử xem, nếu là có thể mà nói, cũng không tính lãng phí cái này thất hãn huyết. Cái này, Lý Nhược Xương trong lòng là muốn, nhưng lại không nghĩ không duyên cớ chiếm người ta chỗ tốt. Chính mình chiếm được Tô Định Phương lớn như thế tiện nghi, Triệu Thần nhất định là phải trả. Nhanh thử một chút đi, nghe lời. Triệu Thần lôi kéo Lý Nhược Xương tay, đem hãn huyết mã dây cương đưa cho nàng. Lý Nhược Xương thần sắc xoắn suýt một chút, đúng là vẫn còn nhận lấy Triệu Thần đưa tới dây cương. Chờ mình lên ngựa, hãn huyết ngựa hí minh một tiếng, hướng mặt trước chạy đi. Quận công phu nhân quả nhiên là nữ trung hào kiệt, nữ anh hùng, quận công đại nhân cũng là có phúc khí. Tô Định Phương vuốt mông ngựa công phu cũng rất không tồi. Ít nhất Triệu Thần nghe trong nội tâm rất là thoải mái. Tô tướng quân, lần này xem như ta Triệu Thần thừa ngươi tình, ngày sau nếu là có hỗ trợ địa phương, mở miệng là được. Triệu Thần cùng Tô Định Phương chắp tay. Không dám. Tô Định Phương tranh thủ thời gian đáp lễ. Có thể được đến Triệu Thần thiện ý hắn đã rất hài lòng. Về phần những thứ khác, sau này hãy nói a. Một thớt hãn huyết mã tuy nhiên tiễn đưa vô cùng đau lòng, bất quá cùng Triệu Thần bổn sự so sánh với, thật sự không coi vào đâu. Quận công đại nhân, vừa rồi mặt tướng đi võ đài tìm ngươi thời điểm, phát hiện chỗ đó chính đang tiến hành kỳ quái huấn luyện. Nói thật, mặt tướng cảm thấy cái kia phương thức huấn luyện rất là mới lạ, cho nên mặt tướng cả gan, muốn mời quận công đại nhân truyền thụ ta huấn luyện chi pháp. Tô Định Phương không dám cùng Triệu Thần để quá phận yêu cầu. Nhưng là lại nghĩ tới trước khi chính mình chứng kiến chính là cái kia huấn luyện, cái này trong nội tâm là được con kiến bò cái kia giống như ngứa ngáy. Muốn lấy biết rõ ràng vật này. Tô tướng quân cũng đối với vật kia có hứng thú. Triệu Thần cười nói. Hắn chỉ có điều đem mình trước kia huấn luyện quân sự Đông Tây làm đi ra, lại thêm đi một tí những thứ khác chi tiết, tỉ mỉ. Ngược lại cũng không phải đặc biệt gì khó hiểu Đông Tây. Bất quá đối với Tô Định Phương bọn hắn chưa thấy qua đi nghiêm đi người đến nói, xác thực lần cảm giác mới lạ. Thỉnh quận công đại nhân vui lòng chỉ giáo. Tô Định Phương chắp tay. Triệu Thần, cái này thất hãn huyết thật sự rất không tồi, cùng Tiểu Hồng đồng dạng tốt tính tình. Lý Nhược Xương cưỡi hãn huyết trở về, trên mặt đẹp tràn đầy khai mở tâm chi sắc. Rồi lại có chút không bỏ mà nói, Triệu Thần, cái này hãn huyết cực kỳ chân quý, chúng ta cũng không thể thu. Chương 621, hắn lại đào tẩu. Cho Lý Nhược Xương tiễn đưa cái này thất hãn huyết, bất quá là vì giao hảo Triệu Thần. Cho nên chỉ cần Lý Nhược Xương nhận lấy cái này mã, hắn Tô Định Phương mục đích cũng thì đến được. Về phần huấn luyện chi pháp, Tô Định Phương cũng là xác thực có nghĩ cách. Dù sao đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế chỉnh huấn đội ngũ kỷ luật, hiệp đồng tính phương pháp. Trước kia bọn hắn luyện binh, cho tới bây giờ đều là xem nhẹ những điều này. Nếu là có như vậy luyện binh chi pháp, chỉ là đây hết thảy, đều muốn Lý Nhược Xương đã tiếp nhận phần lễ vật này, hắn mới tốt mở miệng. Nhược Xương muội tử, tục ngữ nói bảo mã xứng anh hùng, có thể bảo mã như thế nào không thể xứng giai nhân. Người ngẫm lại, ngày sau một ngày nào đó, Nhược Xương muội tử cùng quận công đại nhân song song cưỡi một thớt hãn huyết, những nơi đi qua, người phương nào không xưng các ngươi hai người là thần tiên quyến lữ. Tô Định Phương mở miệng khích lệ lấy Lý Nhược Xương. Hắn thật vất vả quyết định tống xuất chân quý như thế lễ vật. Đối phương nếu không thu, cái kia cũng quá mức tại đả kích hắn rồi. Có thể. Thích tự thu hạ à. Lý Nhược Xương còn muốn cự tuyệt, nhưng lại nghe được Triệu Thần cũng khuyên một câu. Lý Nhược Xương là cố ý. Đặc biệt là nghe được Tô Định Phương nói, chính mình đến lúc đó, cùng Triệu Thần một người cưỡi một thớt hãn huyết mã dọc theo đường thời điểm. Cái loại cảm giác này. Tô tướng quân. Thừa ngươi tình, ngày sau nếu là cần muốn giúp đỡ địa phương, mở miệng là được. Triệu Thần nhìn về phía Tô Định Phương. Hãn huyết mã cuối cùng là lưu tại đây. Lý Nhược Xương hưng phấn cả ngày đều đứng ở chuồng ngựa bên này, tự mình cho mới tới hãn huyết mã nghiền nát cỏ khô. Tô Định Phương cũng mang theo Triệu Thần một cái hứa hẹn, làm đã đến Triệu Thần làm ra đến kiểu mới phương pháp huấn luyện. Lòng tràn đầy vui mừng trở về chính mình nơi đóng quân. Cùng ngày trong đêm, Ngưu Tiến Đạt liền phái người đến thỉnh Triệu Thần đi qua trung quân chứng nghị sự. Nói là nghị sự, kỳ thật thì ra là muốn hỏi một chút Triệu Thần, về sửa đường dân tộc thổ phiên dân chúng, hắn là dùng cái biện pháp gì giải quyết. Tiến Đạt huynh, cái kia sửa đường dân tộc thổ phiên dân chúng náo thành cái kia phó bộ dáng, Triệu Thần có thể có biện pháp giải quyết sao? Lưu Lan ngồi ở trong trướng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua Ngưu Tiến Đạt. Hắn hôm nay mang binh ra đi dò xét một phen, mới biết được Tô Định Phương bên kia ra nghiêm trọng như vậy sự tình. Sửa đường một chuyện, thế nhưng mà hao phí cực lớn. Coi như là lẫn nhau thành phố xuất hiện vấn đề, hoàng đế tối đa cũng tự là trách cứ bọn hắn. Có thể nếu là sửa đường xảy ra chuyện, hoàng đế tuyệt đối sẽ đem bọn họ nguyên một đám ra đều cho bới. Bọn hắn thế nhưng mà nghe nói, hoàng đế là hứng Triệu Thần vay tiền tu cái này, đầu đi thông La Ta thành xi măng đường. Nếu Ngẫm lại, Lưu Lan đều cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Tô Định Phương tên kia chạy có chút nhanh, lão phu còn muốn hỏi hắn Triệu Thần là như thế nào giải quyết, hắn rời đi rồi nơi trú quân. Lão phu cũng là lo lắng, cho nên vẫn phải là Triệu Thần mình mới biết nói. Thuận tiện, hỏi lại một chút Triệu tiểu tử, cái này kế tiếp huấn luyện muốn như thế nào tiến hành. Ngưu Tiến Đạt khe khẽ thở dài. Hắn là bội phục Triệu Thần bổn sự. Lúc này mới đi qua 2 ngày, huấn luyện cũng đã mới gặp gỡ hiệu quả. Ngưu Tiến Đạt hôm nay chạng vạng tối thời điểm đi võ đài nhìn. Rất không tồi. Nguyên bản lỏng loẹt tán tán đại đường tướng sĩ, giờ phút này là được đứng ở nơi đó, cũng có một cổ không hiểu uy thế. Động lúc thức dậy, cái kia mỗi một bước rơi xuống, rất tốt làm như đạp tại hắn Ngưu Tiến Đạt trong nội tâm. Một cổ nói không ra cảm giác, trong lòng hắn bay lên. Ngưu Tiến Đạt đối với Triệu Thần kế tiếp huấn luyện, càng thêm chờ mong. Nghe Ngưu Tiến Đạt nói đến võ đài huấn luyện sự tình, Lưu Lan con mắt lập tức tự sáng. Hắn đứng dậy đi đến Ngưu Tiến Đạt bên người, tự tùy tiện ngồi dưới đất, nhìn xem Ngưu Tiến Đạt, chân thành nói, Tiến Đạt huynh, Triệu Thần hắn tuyệt đối là một thiên tài, cái này kế tiếp nhiệm vụ huấn luyện, chúng ta muốn hay không nhiều hơn nữa phóng những người này đi vào. Trước người thế nhưng mà không thế nào nguyện ý, như thế nào, nhanh như vậy tự thay đổi. Ngưu Tiến Đạt cười ha hả nhìn qua Lưu Lan. Ai, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng, một cái 17 tuổi thiếu niên, vậy mà hội ở chung như thế mới lạ huấn luyện chi pháp. Lưu Lan hít một tiếng, lại nói tiếp. Vừa rồi lão phu hồi trở lại doanh đi ngang qua võ đài thời điểm, nhìn xem những cái kia huấn luyện các tướng sĩ tất cả đều tại một cái phương đội, ở bên trong. Cái kia rơi xuống mỗi một bước, đều coi như rơi vào lão phu trong nội tâm, vẻ này rung động cảm giác. Lưu Lan hít sâu một hơi. Kỳ thật lão phu muốn, chúng ta muốn đem việc này mau chóng báo cáo cho bệ hạ, đây là một hồi công lao lớn. Lưu Lan nhìn qua Ngưu Tiến Đạt. Ngưu Tiến Đạt sửng sốt một chút. Hắn phát giác được Lưu Lan thái độ đối với Triệu Thần, tựa hồ trở nên cùng lúc trước không giống với lúc trước. Thầm nghĩ hẳn là Lưu Lan là thực cảm thấy, Triệu Thần thật sự là theo như đồn đãi lưu lạc tại bên ngoài đại đường thái tử. Lưu huynh, đại soái, Triệu đốc quân đã đến. Ngưu Tiến Đạt chính muốn nói gì, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến thân binh thanh âm. Nhanh mời hắn vào. Ngưu Tiến Đạt hô. Thần Châu, Long Nhãn Hiệu huyện. Lý Thừa Cản tới nơi này đã có mấy ngày này. Những ngày này hắn cũng là cẩn trọng, chịu mệt nhọc. Là được trưởng tôn vô kỵ đều cảm thấy, Lý Thừa Cản thật sự thành thục. Có lẽ, đã có một cái lời đồn đãi bên trong đích người cạnh tranh, càng làm cho Lý Thừa Cản sinh ra cảm giác nguy cơ. Trưởng tôn vô kỵ đối với hiện tại Lý Thừa Cản còn là rất hài lòng. Thái tử điện hạ, Thần Châu tất cả huyện cứu tế lương thực tất cả đều phân phát đi xuống, các nơi lưu dân đều lục tục trở lại quê hương của mình. Tất cả huyện dân chúng đều bị tán dương điện hạ nhân đức, có nghiêu thuấn làn gió. Long Nhãn Hiệu huyện huyện nha, trưởng tôn vô kỵ cười ha hả cùng Lý Thừa Càn tán dương nói. Cậu nhưng chớ có nói như thế, Thừa Càn bất quá là làm chính mình việc mà thôi. Nghiêu thuấn làn gió, đó là chỉ có phụ hoàng mới có thể tới tương thất. Lý Thừa Càn khoát tay, trong nội tâm nhưng cũng là rất vui vẻ. Thần Châu cứu tế sự tình hoàn thành vô cùng tốt, hắn Lý Thừa Càn cũng có không ít lực lượng. Ít nhất lúc trở về, hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại hoàng đế trước mặt. Cậu, Tùng Châu bên kia có thể có tin tức gì không? Lý Thừa Càn thuận miệng hỏi một câu. Trưởng tôn vô kỵ nhưng lại biết nói, Lý Thừa Càn là muốn lấy nghe ngóng Triệu Thần tin tức. Tấn Dương truyền tới lời đồn đãi, lại để cho Lý Thừa Càn trong nội tâm cực kỳ tâm thần bất định. Nguyên bản hắn thậm chí nghĩ trực tiếp đối với Triệu Thần động thủ, không nghĩ tới hoàng đế đem hai người bọn họ một đông một tây cho ném đi ra. Triệu Thần tại Tùng Châu tình huống, Lý Thừa Càn rất quan tâm. Hắn ước gì, dân tộc thổ phiên đại quân đột nhiên đông tiến, sau đó cắt lấy Triệu Thần đầu. Trước đó vài ngày có tin tức truyền đến, Triệu Thần tại Tùng Châu biên cảnh lẫn nhau thành phố trong trấn, cho 1000 dân tộc thổ phiên kỵ binh mai phục. Hắn lại đào tẩu hà. Lý Thừa Càn sắc mặt lạnh lùng đã cắt đứt trưởng tôn vô kỵ mà nói. Nếu là Triệu Thần chết rồi, cái này tin tức sợ là đã sớm truyền khắp. Thế nhưng mà không có, cái kia chính là Triệu Thần còn sống. Dân tộc thổ phiên xuất hiện 1000 kỵ binh, nhất định là đã sớm mưu đồ bí mật tốt, tự đợi đến Triệu Thần đến. Loại tình huống này, trừ phi Triệu Thần dẫn theo đại quân, nếu không làm sao có thể sống sót. Dân tộc thổ phiên người cuối cùng là không đáng tin cậy, 1000 kỵ binh tướng Triệu Thần 50 người vây quanh ở một cái tiểu trong phòng. Kết quả bị Triệu Thần mấy câu lừa gạt đến xoay quanh, cuối cùng huyền giáp quân đem sở hữu tất cả đường ra đều chắn chết rồi. Dân tộc thổ phiên kỵ binh bị giết, bị bắt, đầu hàng, vô số kể. Trưởng tôn vô kỵ thở dài một tiếng, lắc đầu. Cũng không biết, là vì dân tộc thổ phiên kỵ binh ngốc nghếch hay là Triệu Thần lá gan quá lớn. Chương 622, biết nói thu được về tính sổ ư. Lý Thừa Càn nguyên bản cũng không tệ lắm tâm tình, rồi đột nhiên nghe được Triệu Thần mang theo Huyền Giáp Quân đi đến Tùng Châu thời điểm, lập tức tự biến thành cực kém. Huyền Giáp Quân, hoàng đế chuyên trúc tư quân. Ngoại trừ hoàng đế, ai đều không có tư cách mệnh lệnh cái này chi bộ đội. Lý Thừa Cản nhớ rõ rất rõ ràng, mấy năm trước hắn muốn cùng hoàng đế đòi hỏi cái này chi bộ đội quyền chỉ huy thời điểm, bị hoàng đế cho một cước đạp trở mình. Nếu không phải là chính mình kịp thời cho hoàng đế quỳ xuống, hơn nữa hoàng hậu xin tha cho hắn, đoán chừng lần kia hắn Lý Thừa Cản tự cho hoàng đế cầm xuống. Lý Thừa Cản đã không phải là lần đầu tiên nghe nói Triệu Thần có thể điều động Huyền Giáp Quân tin tức. Lúc ban đầu thời điểm, là ở Bắc Lăng Thôi Thị gia chủ Thôi Ngạn cái chết thời điểm. Lúc kia, Triệu Thần chính miệng thừa nhận là hắn lại để cho người giết chết Thôi Ngạn. Về phần người nào làm, lúc ấy không có người đi truy cứu. Bởi vì hoàng đế muốn bảo vệ Triệu Thần thái độ, lại để cho những vấn đề này toàn bộ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng mà Lý Thừa Cản biết nói, lúc trước giết Thôi Ngạn người, tự là Huyền Giáp Quân binh sĩ. Mà bây giờ, trưởng tôn Vô Kỵ càng là nói cho hắn biết, Triệu Thần mang theo 3.000 Huyền Giáp Quân, đi Tùng Châu. Lý Thừa Cản lại một lần nữa cảm thấy lớn lao nguy cơ. Triệu Thần là có bản lĩnh, ta xác thực so ra kém hắn. Lý Thừa Cản đột nhiên nhìn qua trưởng tôn Vô Kỵ, nói một câu như vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ sửng sốt một chút, tiếp theo mở miệng nói ra, thái tử điện hạ cớ gì nói ra lời ấy. Thiên hạ người tài 3.000 vạn, là được bệ hạ, cũng sẽ không biết bởi vì có người mạnh hơn hắn, mà sinh lòng bất mãn. Hán Cao Tổ Lưu Bang bất quá một đỉnh trường, Trương Lương, Tào tham gia, tiêu gì, không người nào là mạnh hơn hắn, có thể làm hoàng đế, là Lưu Bang. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn qua Lý Thừa Cản, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Lý Thừa Cản như thế đánh giá Triệu Thần. Trong giọng nói thỏa hiệp, lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ có chút sợ. Hắn bỏ bao công sức đến giúp đỡ Lý Thừa Cản, không phải là muốn cho Lý Thừa Cản ngồi vững vàng cái này thái tử vị sao? Nếu Lý Thừa Cản chính mình buông tha cho nhận thua, hắn trưởng tôn Vô Kỵ chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước. Có lẽ thật sự như đồn đãi bình thường, cái này thái tử vị, kỳ thật vốn là Triệu Thần. Bằng không thì vì sao lời đồn đãi nổi lên bốn phía thời điểm, phụ hoàng vì sao đem ta cùng với Triệu Thần phân biệt phái ra thành? Ta, Lý Thừa Cản lắc đầu, đã là không biết nên nói những gì. Lý Thừa Cản trực giác thật là chuẩn xác. Chỉ bất quá hắn mình cũng không muốn đi tin tưởng sự thật này. Thái tử điện hạ, lần này ra trước khi đến, bệ hạ kỳ thật cũng thần đã từng nói qua một sự kiện. Trưởng tôn Vô Kỵ trầm mặc một lát, mở miệng nói. Chuyện gì? Lý Thừa Cản ngẩng đầu. Về thân phận của Triệu Thần. Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra. Triệu Thần đi vào trung quân doanh trướng thời điểm, tự chứng kiến Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan hai người ngồi tại vị trí của mình. Hai người, bốn con mắt theo chính mình lúc tiến vào, vẫn gắt gao nhìn mình chằm chằm. Thế nào hả? Triệu Thần lau đem mặt. Hai người như vậy nhìn xem hắn, một lần lại để cho Triệu Thần cho, là mình trên mặt có cái gì không sạch sẽ đông tây. Ngồi đi. Ngưu Tiến Đạt đưa tay, ý bảo Triệu Thần ngồi xuống. Tô Định Phương đi trở về, dân tộc Thổ Phiên dân chúng ngươi ý định xử trí như thế nào? Triệu Thần vừa rồi ngồi xuống, Ngưu Tiến Đạt liền mở miệng hỏi lấy. Lưu Lan cũng cùng một thời gian nhìn qua. Lại để cho bọn hắn náo, nhận lời đồ đạc của bọn hắn, đều cùng nhau cho bọn hắn. Cái gì? Ngươi thực ý định làm như vậy? Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan đồng thời lên tiếng kinh hô. Bọn hắn cho rằng Triệu Thần sẽ có cái gì biện pháp tốt, cho nên Tô Định Phương nhanh như vậy tự đi trở về. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là cùng những cái kia dân tộc Thổ Phiên hỗn đãn thỏa hiệp. Cho Đông Tây, cùng nhau cho bọn hắn. Đây là phương pháp giải quyết sao? Biết nói cái gì là thu được về tính sổ sao? Triệu Thần nhìn qua hai người, cười nói. Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan liếc nhau, sắc mặt hơi chậm lại. Thu được về tính sổ. Bọn hắn như thế nào lại không biết? Năm đó đột quyết phía Nam, đến Vị Thủy, thẳng bức thành Trường An. Hoàng đế Lý Thế Dân tự mình ra khỏi thành, đưa lên vô số chân bảo. Tuy nhiên lần kia là khiến mưu kế, giả bộ ra thành Trường An đỉnh băng chính thịnh. Có thể đến cùng còn bất quá là thỏa hiệp mà thôi. Về sau trong vài năm, Đại Đường âm thầm xúc tích lực lượng, cuối cùng cho đột quyết một kích chí mạng. Hiệt Lợi Khả Hãn bị giam lỏng tại thành Trường An. Thu được về tính sổ là không dễ nghe, nhưng cũng là không tranh giành sự thật. Mà khi lúc là bọn hắn Đại Đường đấu không lại người ta, hiện tại, rõ ràng cho thấy dân tộc Thổ Phiên đấu bất quá bọn hắn. Thỏa hiệp. Không sợ thu hút bêu danh sao? Triệu Thần, tình huống hiện tại là, chúng ta so dân tộc Thổ Phiên cường, cho nên ngươi nghĩ đến lại để cho dân tộc Thổ Phiên cao thấp một lòng, sau đó lại để cho bọn hắn cùng ta Đại Đường tướng sĩ cắn xé nhau. Cuối cùng nhiều chết một ít ta Đại Đường binh sĩ, ngươi tựu đã hài lòng. Ngưu Tiến Đạt lời còn chưa nói hết, đã bị Triệu Thần phất tay đánh gãy. Ngưu Tiến Đạt ở đâu là ý tứ này? Hắn chỉ là muốn nói, Đại Đường không thể hướng tiểu tiểu nhân dân tộc Thổ Phiên yếu thế. Như thế nào đến Triệu Thần trong miệng, tự biến thành chính mình chỗ hiểm chết đại đường tướng sĩ. Lưu Lan há to miệng, lại nhanh chóng cho nhắm lại. Âm thầm may mắn chính mình Phương mới không có đem lời nói ra, bằng không thì bị Triệu Thần răn dạy đúng là hắn Lưu Lan. Lão Phu, ta lại để cho Tô Định Phương tiếp tục đối với dân tộc Thổ Phiên tuyên truyền, chỉ cần là tới tham gia sửa đường, cũng có thể đạt được chúng ta hứa hẹn Đông Tây. Nhưng là bỏ thêm một đầu hạn chế, về sau đến dân tộc Thổ Phiên dân chúng, phải là cả nhà cùng một chỗ. Mặt khác, tại biên cảnh tuyến lên, mở ra một miếng đất đến, vạch nên dân tộc Thổ Phiên dân chúng căn cứ. Còn nhớ rõ ta trước khi nói đại đường vinh dự thị dân sao? Triệu Thần nhìn qua Ngưu Tiến Đạt. A, Ngưu Tiến Đạt gật gật đầu, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Qua vài ngày, ta chuẩn bị tự mình đi nhìn xem. Triệu Thần cười nói. Không được. Ngưu Tiến Đạt lần này ngữ khí sau lúc nào đều nghiêm túc. Lần trước ngươi bị dân tộc Thổ Phiên kỵ binh vây quanh thiếu chút nữa chết rồi, ngươi đã quên sao? Ngươi đi vào trong đó, Tùng Tán Kiền Bố tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Ai biết những cái kia sửa đường dân tộc Thổ Phiên trong dân chúng, ám giấu bao nhiêu dân tộc Thổ Phiên sát thủ. Ngươi muốn đi chịu chết, lão phu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngưu Tiến Đạt đằng một chút đứng lên, trợn mắt tròn xoay nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần cũng là cho Ngưu Tiến Đạt cái này bộ dáng lại càng hoảng sợ. Hắn chỉ nói là một chút ý nghĩ của mình, kết quả lão Ngưu đầu tự phẳng phất muốn ăn hết hắn bình thường. Làm sao lại tiễn đưa chết rồi? Lão phu mặc kệ, ngươi muốn đi Tô Định Phương chỗ đó, tự là đang nằm mơ. Ngưu Tiến Đạt sắc mặt thoạt nhìn rất là dữ tợn. Ta đặc biệt sao? Ai ai ai, các ngươi đều không nên kích động. Gặp hai người rõ ràng muốn nhao nhao đi lên, Lưu Lan tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Cái này nếu Ngưu Tiến Đạt xông lên động, đem Triệu Thần cho đánh. Nếu Triệu Thần thu được về tính sổ. Tất cả mọi người ngồi xuống, chậm rãi thương lượng. Triệu Thần a, lão phu cảm thấy ngươi những ngày này lại để cho các tướng sĩ huấn luyện rất không tồi. Kế tiếp, có phải hay không nên huấn luyện cái khác hạng mục? Lưu Lan trấn an hai người ngồi xuống, càng làm đề tài này dẫn tới huấn luyện đi lên. Ngưu Tiến Đạt thở sâu hai phần khí, ánh mắt lại đã rơi vào Triệu Thần trên người. Nhiều người như vậy, hắn hẳn là mong đợi nhất Triệu Thần kế tiếp huấn luyện hạng mục. Hắn cũng rất muốn biết, Triệu Thần kế tiếp muốn huấn luyện như thế nào những cái kia tướng sĩ. Huấn luyện sự tình được từ từ sẽ đến, tinh nhuệ huấn luyện càng là cần phải thời gian. Hơn nữa, huấn luyện rất tiêu hao tài nguyên, tự hiện ở loại tình huống này. Triệu Thần lắc đầu. Chương 623, Đoạt Hoàng Đế Dê. Tiểu Lý Tử, ngươi đợi tí nữa đến hỏi hỏi tiên sinh, chúng ta đến cùng lúc nào tiến hành mới đích huấn luyện. Đúng vậy, mỗi lần đều như vậy đi tới đi lui, thật sự là có chút không thú vị. Chúng ta cũng đã đi vô cùng tốt rồi, sớm có thể tiến hành mới đích huấn luyện. Thục Vương Điện Hạ, ngài cùng quận công đại nhân quan hệ tốt, ngài đã giúp vội hỏi hỏi chứ sao. Các huynh đệ mỗi ngày đều ở đây đi vào trong bước chân, bàn chân đều đập đau. Trong quân võ đài, Lý Khắc Đắc Chí vừa lòng đứng tại trên bàn, ở trước mặt hắn là một đám thư viện đệ tử, còn có trong quân tướng sĩ. Những ngày này, Triệu Thần chỉ là sang đây xem mấy lần. Tuyệt đại đa số thời gian, đều là Lý Khắc tại đây giám sát bọn hắn huấn luyện. Lý Khắc rất hưởng thụ trong khoảng thời gian này. Trước khi một mực cho Triệu Thần thu thập, hiện tại hắn rốt cục thể nghiệm đến thu thập người khác khoái cảm. Nhưng phàm là có người làm không đúng, Lý Khắc đi lên tự là một cước. Thư viện các học sinh dám cùng hắn đối nghịch. Lý Khắc lập tức đưa cho Triệu Thần đâm thọc hù dọa bọn hắn. Đừng nói, hay là biện pháp hữu hiệu nhất. Nguyên một đám, đừng đề cập có nhiều nghe lời. Về phần trong quân cái kia chút ít các tướng sĩ, căn bản không có tư cách cùng Lý Khắc có kè mặc cả. Phải biết rằng, là được Vương giáo úy nhân vật như vậy, trước khi cũng cho Lý Khắc đánh nằm dạp trên mặt đất. Vương giáo úy trong nội tâm biệt khuất A. Hắn tại trong quân, thân thủ cũng là số 1 số 2. Có thể lần trước lại bị Lý Khắc tiểu tử này cho đánh được không đứng dậy được. Cái này tại trong quân đều truyền khắp. Vương giáo úy mỗi lần qua đường thời điểm, đều cảm thấy có người ở sau lưng chê cười hắn. Hắn hiện tại có thể đã nghĩ ngợi lấy học được Triệu Thần một ít bổn sự, sau đó hung hăng đánh dừng lại Lý Khắc. Làm gì? À, nhìn các ngươi nguyên một đám, đều ngứa ra đúng không? Còn dám tại tiểu gia trước mặt nói nhao nhao, tin hay không cho các ngươi đều mệt mỏi gục xuống. Lý Khắc xiên lấy eo, nếu lại làm cho cái tóc quăn bổng, hiển nhiên bao thuê bà sắc mặt. Thằng này gần đây là đắc sắt không được. Bất quá cũng khá tốt, hắn một hô, mọi người cũng tự đều không nói. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Phi, Trình Sử Mặc đứng ở dưới mặt, hung hăng gắt một cái. Tần Hoài Ngọc cười cười, hắn chứng kiến Lý Khắc chú ý tới Trình Sử Mặc bên này, cũng nghe đến hắn nói gì đó. Nhưng chỉ là da mặt kéo ra, một câu cũng không dám nói. Cái kia, các ngươi nha, cũng không muốn quá gấp, về huấn luyện sự tình, tiên sinh đều có an bài. Lý Khắc không nhìn tới Trình Sử Mặc, ngược lại là cùng mọi người an ủi lấy. Trong quân các tướng sĩ ngược lại là cho rằng Lý Khắc là vì bọn hắn tốt, cho nên cũng tự không có lời gì. có thể học viện đệ tử tự không đã làm. Đồng dạng đều là hồ ly, người nào không biết ai đó. Lý Khát thằng này, rõ ràng cho thấy hưởng thụ giám sát bọn hắn huấn luyện khoái cảm, bằng không thì vì sao chậm chạp không cùng Triệu Thần nói nhanh hơn huấn luyện sự tình. Tiểu Lý Tử. Ai đặc biệt sao lại bảo ta Tiểu Lý Tử, tiểu gia giết chết hắn. Lý Khát giận, trừng mắt trong thư viện một đám đệ tử. Cái gì Tiểu Lý Tử? Cha hắn Hoàng Lý Thế Dân tự thường xuyên gọi bên người thái giám Tiểu Hoa Quế, Tiểu Nhện Cao Chân cái gì? Đây không phải đem hắn Lý Khát trở thành thái giám sao? Lý Khát? Ai đặc biệt sao? Trước, tiên sinh. Lý Khát trong nội tâm chính não lấy, nghe được có người gọi hắn, vừa định miệng phun hương thơm. Quay đầu lại liền chứng kiến Triệu Thần xuất hiện tại bên cạnh mình, dọa đến sắc mặt đều thay đổi. Giai đoạn thứ nhất huấn luyện hoàn thành, đây là giai đoạn thứ hai nhiệm vụ huấn luyện, từ giờ trở đi, ngươi tiếp tục giám sát bọn hắn huấn luyện. Còn có, về sau phàm là hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện tướng sĩ, mỗi ngày đều có một cân thịt dê ăn. Triệu Thần cùng Lý Khác nhắn nhủ nói. Một cân thịt dê. Quận công đại nhân, ta không có nghe lầm chớ. Một cân thịt dê. Chúng ta trước kia có thể uống đến canh thịt tựu rất tốt, bây giờ còn có thịt dê ăn. Cái này nếu là thật, vì mỗi ngày một cân thịt dê, coi như là mệt chết, vậy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Cũng không biết, quận công đại nhân có phải hay không nói sai. Các ngươi nghe đều không có sai, ta cùng với Ngưu Soái, Lưu Xuất thương lượng một chút, chuẩn bị đem cùng dân tộc thổ phiên trao đổi đến dê lưu lại, với tư cách các tướng sĩ huấn luyện khẩu phần lương thực. Hai vị đại soái cũng đều đồng ý rồi, đồng thời hy vọng các ngươi có thể hảo hảo huấn luyện. Trường An thư viện, kế tiếp huấn luyện sẽ đặc biệt vất vả. Nếu là kiên trì không xuống, có thể lựa chọn rời khỏi. Triệu Thần nhìn về phía thư viện mọi người. Kế tiếp nhiệm vụ huấn luyện, tất nhiên sẽ không cùng đi một chút đi nghiêm nhẹ nhàng như vậy. Trong thư viện 20 danh học sinh, chỉ ít có một nửa người là cùng hắn, đều là không có thân thủ. Tham gia những này huấn luyện, không phải như vậy tất yếu. Không có có người nói chuyện. Rất nhiều người đều là không nghĩ mình ở người bên ngoài trước mặt ném đi mặt mũi. Phòng di trực, kế tiếp huấn luyện ngươi không cần tham gia. Mặt khác không có thân thủ người, tất cả đều lui ra ngoài. Trong quân cũng không có thiếu sự tình cần các ngươi giúp đỡ xử lý. Không cần phải đem thời gian lãng phí ở tại đây. Triệu Thần cùng phòng di trực mấy người này hô. Phòng di trực cảm kích mắt nhìn Triệu Thần. Hắn biết nói kế tiếp huấn luyện nhất định sẽ rất khó. Nhưng là hắn cũng đặt xuống không dưới mặt rời khỏi. Hiện tại Triệu Thần lại để cho bọn hắn đi trong quân hỗ trợ. Tự nhiên là cực kỳ thích đáng giải quyết bọn hắn khốn cảnh. Vâng. Phòng di trực bọn người hô. Đừng nói, Triệu Thần tiểu tử này còn rất khéo hiểu lòng người, nếu lão phu, trực tiếp tự lại để cho mấy người bọn hắn yếu đuối tiểu tử xéo đi rồi. Ở đâu còn có thể nói nhiều như vậy? Ngưu Tiến Đạt đứng ở đằng xa, cười tủm tỉm gật đầu. Lưu Lan thở dài, đây cũng là Triệu Thần vì sao có thể như thế đắc nhân tâm nguyên nhân. Không có người nào là kẻ đần, ai cũng là lẫn nhau. Nói không sai, đáng tiếc tiểu tử này, lại muốn chúng ta đem những cái kia dê tất cả đều khấu trừ lưu lại. Cái này bệ hạ nếu biết nói. Có thể không được đem chúng ta tất cả đều cho chôn sống rồi. Ngưu Tiến Đạt gãi gãi đầu. Triệu Thần nói nhiệm vụ huấn luyện tăng thêm, các tướng sĩ cần bổ sung thể lực, Ngưu Tiến Đạt là đáp ứng. Có thể lại để cho hắn đem giao dịch tới dê đều ở tại chỗ này, hắn cũng có chút không muốn. Cái này có thể tương đương với cắt xén hoàng đế Đông Tây. Lẫn nhau thành phố, hoàng đế tốn không ít tâm tư, còn hướng Triệu Thần cho mượn không ít tiền. Hiện tại đem dê tất cả đều giữ lại đến, không phải là đoạt hoàng đế tiền mà. Ngưu Tiến Đạt cảm thấy, cổ mình khả năng không có cứng như vậy, hoàng đế đao một chém tới, đầu của hắn phải theo bậc thang lăn mình xuống dưới. Triệu Thần không phải nói, bệ hạ thiếu nợ hắn rất nhiều tiền, những, này dê coi như là thu tiền lãi. Lưu Lan sâu kín một câu, cái này trên mặt cũng là thần sắc không hiểu. Dám khoản tiền cho vay cho hoàng đế, Triệu Thần hẳn không phải là cái thứ nhất. Có thể dám như thế không cùng hoàng đế thương lượng, tự cưỡng ép thu tiền lãi ra hỏa, Triệu Thần tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất. Cái này nếu hoàng đế một não, nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Lan tự cảm giác cổ của mình một cổ gió lạnh phật qua, lạnh lẽo, lại để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Ai, nhiều khi, lão phu đều cảm thấy, Triệu Thần tiểu tử này là chơi với lửa, có thể hết lần này tới lần khác, hắn tổng có thể cho người làm ra đến một ít không tưởng được Đông Tây đến. Có lẽ, đây cũng là bệ hạ như thế thiên vị Triệu Thần nguyên nhân chỗ. Cũng không biết, cái này kế tiếp huấn luyện, có thể hay không lại để cho lão phu. Ngưu Tiến Đạt nhìn qua phía trước, chậm rãi nói ra. Chương 624, đi chi như lôi đình vận chuyển qua. 10 ngày sau, Thái Cực Điện lên, Trình Giảo Kim đang tại cùng hoàng đế bẩm báo trong quân huấn luyện tình huống. Phụ trách bảo vệ xung quanh thành Trường An Bắc Nha cấm quân, là đồn trú tại cung thành phía Bắc, dùng bảo vệ hoàng đế cùng hoàng gia là chủ yếu chức trách hoàng đế tư binh. bọn hắn tinh nhuệ trình độ tự nhiên là so ra kém Huyền Giáp quân. Có thể sức chiến đấu cũng là đỉnh cái. Nếu không hoàng đế, cũng sẽ không khiến bọn hắn với tư cách bảo vệ hoàng đế cùng hoàng gia tư binh. Trước đó vài ngày, hoàng đế thu được đến từ Cao Câu Ly, Bách Tể, Tiết Duyên Đà, Uy Quốc đợi quanh thân mấy cái quốc gia quốc thư. Nói là muốn phái sứ giả đến đại đường bái kiến. Mặc dù nói là bái kiến, kỳ thật lớn nhất nguyên nhân tựu là muốn dò hỏi một chút đại đường tình báo. Đại đường hôm nay dân giàu nước mạnh, tự nhiên là không sợ những này sứ giả dò hỏi. Nhưng là nên có đại quốc phong phạm, hay là cần cho đám sứ giả bày ra. Tựa như hiện tại, hoàng đế phái Trình Giảo Kim đi thao luyện Bắc Nha cấm quân. Đợi các quốc gia sứ giả đến về sau, hoàng đế chuẩn bị dương mở một lần thanh thế to lớn duyệt binh nghi thức. Tốt khiến cái này dụng tâm kín đáo tiểu quốc sứ giả mở mang mắt. Nhưng là bây giờ, Trình Giảo Kim cùng hoàng đế nói, Bắc Nha cấm quân thành tích huấn luyện chênh lệch tới cực điểm. Nếu là cởi áo giáp, dỡ xuống vũ khí, nhất định sẽ bị người tưởng lầm là hồi hương nông phu. Biết tiết, Bắc Nha cấm quân là chấm khâm điểm duyệt binh quân đội, các quốc gia sứ giả còn một tháng nữa thời gian sẽ gặp đến Trường An. Chấm mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem bọn họ huấn luyện ra khí thế đến. Chấm muốn nhìn thấy bọn hắn thời điểm, thì có một loại phát từ đáy lòng rung động. Lý Thế Dân lạnh suy nghĩ, chậm rãi cùng Trình Giảo Kim nói ra. Lý Thế Dân có chút hối hận. Nếu là hơn một tháng trước, chính mình không đem Triệu Thần cho ném đến Tùng Châu tiền tuyến đi. Có lẽ hắn sẽ có cái gì tốt phép huấn luyện tử. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đều đã chậm. Coi như là hiện tại đem Triệu Thần cho giao trở về, thời gian thượng cũng không kịp. Bệ hạ, thứ cho thần vô năng, thật sự là không thể tưởng được cái gì tốt phương pháp huấn luyện. Nếu là các tướng sĩ thượng trưởng chiến đấu, bọn hắn mỗi người đều là ân huệ lang, có thể bệ hạ muốn bọn hắn bình thường đi thời điểm ra đi, cũng muốn có đầy đủ rung động khí thế. Thần, Trình Giảo Kim mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi không thể đa tưởng nghĩ biện pháp. Lý Thế Dân có chút không vui. Chính mình với tư cách hoàng đế, không phải là có lẽ an bài nhiệm vụ cho các ngươi, sau đó các ngươi đám bọn họ đi chấp hành thì tốt rồi. Như thế nào, còn muốn hắn vị hoàng đế này đến muốn biện pháp giải quyết hay sao? Trình Giảo Kim không nói lời nào. Nếu là hắn có biện pháp, còn cần cùng hoàng đế nói những này không có tác dụng đâu. Lý Thế Dân hung hăng trừng mắt liếc Trình Giảo Kim, ánh mắt rơi vào Lý Tịnh trên người, nói, Dược sư, ngươi những ngày này không phải một mực tại ghi binh thư ấy ư, có cái gì tốt huấn luyện biện pháp? Lý Tịnh hôm nay thật vất vả đã đến một lần Thái Cực Điện. Vốn là muốn cùng hoàng đế xác nhận một chút Triệu Thần cùng nữ nhi của mình, Lý Nhược Xương hôn sự cụ thể thời gian. Đầu năm tuyển định thời gian là Đoan Ngọ. Kết quả bởi vì Triệu Thần đi Vạn Niên huyện, bên kia sự tình cũng nhiều. Hoàng đế trực tiếp tự đánh nhịp nói, đợi qua ít ngày nữa nói sau. Hiện tại cũng nhanh trung thu rồi, cũng nên đến cuộc sống a. Lý Tịnh lớn tuổi, hiện tại đã nghĩ ngợi lấy sớm đi ôm đến ngoại tôn. Đột nhiên bị hoàng đế hỏi huấn luyện chi pháp, Lý Tịnh cũng là một hồi ngây người. Hắn là những ngày này một mực tại ghi binh thư, có thể đại đô cũng là chỉ huy, tác chiến cụ thể chi tiết, tỉ mỹ. Cũng không có nói muốn huấn luyện như thế nào đi ra đám binh sĩ khí thế không phải. Lần này đã có thể đã hỏi tới Lý Tịnh khuyết điểm. Lý Tịnh sững sờ tại nguyên chỗ. Tràng diện có chút xấu hổ. Trình Giảo Kim nhìn qua hoàng đế, rõ ràng liền gặp được hoàng đế thần sắc càng phát khó nhìn lên. Bệ hạ, thần ghi binh thư, đại đô dùng cụ thể tác chiến là nội dung, đối với huấn luyện các tướng sĩ khí thế, thật sự là. Lý Tịnh hơi có vẻ xấu hổ, nhưng cũng là thẳng thắn. Đã đến hắn cái tuổi này cùng địa vị, cũng không có cái gì không có ý tứ. Bệ hạ, nếu là tiểu tế Triệu Thần lúc này, nói không chừng sẽ có tốt đích phương pháp xử lý, chỉ là. Lý Tịnh lại cùng hoàng đế chắp tay nói. Lý Tịnh cái này thế nhưng mà trực tiếp lại để cho hoàng đế không vui. Triệu Thần nếu ở chỗ này, chính mình không còn sớm tự đi tìm hắn nghĩ biện pháp hả? Người Lý Tịnh bây giờ nói không phải nói nhảm sao? Ai, vệ quốc công nói không sai, nếu là Triệu Quận Công lúc này, nhất định sẽ có biện pháp. Vậy cũng không, Triệu Quận Công niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng là cái này kiến thức, xa xa không là chúng ta có thể đợi đến. Đáng tiếc, Triệu Quận Công đi Tùng Châu biên cảnh, bằng không thì đủ loại quan lại đám bọn họ nhao nhao lắc đầu. Giờ khắc này coi như rất nhiều người đều đã nghĩ đến Triệu Thần. Thật tình không biết lúc trước Triệu Thần tại triều đường thời điểm, mấy cái này ra hỏa, nguyên một đám đều hận không thể một người đối với Triệu Thần đến thượng một cước. Lý Thế Dân mặt đều thanh, mấy cái này ra hỏa. Bệ hạ, Tùng Châu tiền tuyến đại soái Ngưu Tiến Đạt cùng đại soái Lưu Lan song song trình lên tấu. Thái giám theo ngoài điện chạy tiến đến, trên tay ôm sổ con còn có một tiểu bản. Tùng Châu lại đã xảy ra chuyện gì hả? Lần trước Triệu Quận Công dẫn Huyền Giáp quân đem 1.000 dân tộc thổ phiên kỵ binh cho bị diệt rồi, lần này không biết. Ai, nói cái này có làm được cái gì, hiện tại việc cấp bách, là muốn huấn luyện các tướng sĩ khí thế, bằng không thì. Đúng, lần này duyệt binh là bày ra ta đại đường tướng sĩ uy thế thời điểm, cũng không thể lại để cho những cái kia tiểu quốc người nhìn bẹp. Thế nhưng mà, cái này huấn luyện chi pháp, đủ loại quan lại đám bọn họ lại là một hồi lắc đầu. Bọn hắn hiện tại quan tâm nhất còn là như thế nào huấn luyện tướng sĩ, bằng không thì hoàng đế vẫn không thể theo chân bọn họ gấp. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, nghe được là Tùng Châu hiện lên đến tấu. Lập tức cũng là ngẩn người. Hắn liền suy nghĩ, chớ không phải là Triệu Thần tại Tùng Châu lại cho hắn làm ra cái gì nhiễu loạn lớn đến. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân tự cảm giác mình một hồi đau đầu, khua tay nói, trực tiếp nhiệm A. Vâng, thái giám lĩnh mệnh, chậm rãi triển khai lưỡng phong tấu chương. Thần Thanh Tú nói, tự năm trước phụng mệnh trấn thủ Tùng Châu, sớm đêm lo lắng, không ai dám quên bệ hạ tha thiết chờ đợi, che lúc này lấy thân này báo chi tại bệ hạ. Biên cảnh hung hiểm, tướng sĩ tự nhiên chết dùng vệ, nhưng đại đường binh sĩ, nếu có thích hợp huấn luyện chi pháp, còn sống chi nhân đếm không hết. Vạn niên quận công Triệu Thần, lập nên mới lạ huấn luyện chi pháp, mới gặp gỡ lúc, thần cùng đại soái Lưu Lan có chịu rung động. Ngàn người chi trận, đi chi như lôi đình vận chuyển qua, xa xa nhìn lại, liền cảm giác nhiệt huyết bành trướng. Phủ Phục Thiên Ân, thần cùng vạn niên quận công thương nghị, đặc biệt đem này huấn luyện chi pháp hiện lên cùng bệ hạ. Duy có một chuyện, vạn niên quận công cùng bọn thần thương nghị, huấn luyện hao tổn khá lớn, trong quân ăn thịt thiếu thốn, liền thỉnh bệ hạ đồng ý mệnh, đem lẫn nhau thành phố đoạt được chi dê, lưu tại trong quân, cung cấp tướng sĩ huấn luyện chi dụng. Bệ hạ ân trọng, bọn thần không ai chết không quên, duy nguyện bệ hạ thiên thu cường thịnh. Thần Ngưu Tú, Trinh Quán 10 năm đầu tháng 7 1. Ngưu Tiến Đạt tên một chữ một cái Thanh Tú chữ, Tiến Đạt là chữ của hắn. Bệ hạ, niệm xong rồi. Thái giám niệm xong Ngưu Tiến Đạt tấu chương, nhìn về phía hoàng đế. Lúc này lại gặp hoàng đế bệ hạ thần sắc tựa hồ dễ nhìn không ít, ẩn ẩn còn mang theo vẻ tươi cười. Đến, đem cái gì kia huấn luyện chi pháp trình lên đến cùng trẫm nhìn một cái. Trẫm ngược lại là rất tốt kỳ, cái dạng gì huấn luyện chi pháp có thể cho ngàn người chi trận đi chi như lôi đình. Lý Thế Dân hướng tiểu thái giám vẫy tay, nói ra. Chương 625, lão ngưu đầu một quyền này nếu đi lên. Tiểu thái giám đem lưỡng phong tấu chương cùng một phần nhào vở hiện lên, đến hoàng đế ngự án phía trước. Hoàng đế đem Lưu Lan tấu chương nhìn một lần, ghi cùng Ngưu Tiến Đạt cũng không có nhiều xuất nhập. Cái này càng làm cho Lý Thế Dân đối trước mắt phần này, trong cuốn vở nhỏ viết xuống huấn luyện chi pháp lần cảm thấy hứng thú. Đem quyển vở nhỏ mở ra, Lý Thế Dân tinh tế xem ra. Thái cực điện thượng đứng đấy quần thần lại là có chút lo lắng, cũng có không ít người lòng mang chờ mong. Lão Trình, người nói có đúng hay không lầm rồi, chúng ta tại đây mới nói muốn huấn luyện binh sĩ, Tùng Châu bên kia sẽ đưa đến huấn luyện chi pháp. Cái này có phải hay không thái quá mức trùng hợp? Tần Quỳnh đứng tại Trình Giảo Kim bên người, nhỏ giọng hỏi hai câu. Tần Quỳnh là cảm thấy, bọn hắn tại đây đang tại là huấn luyện Bắc Nha cấm quân sức đầu mẻ chán thời điểm, Triệu Thần chỗ đó vậy mà đã đem huấn luyện phương pháp đều cho tiễn đưa đã tới. Điều này thật sự là có chút trùng hợp. Bằng không nói như thế nào Triệu Thần là bệ hạ phúc tinh, trùng hợp như vậy sự tình cũng có thể phát sinh. Trình Giảo Kim cười ha hả nhìn qua hoàng đế. Lý Tịnh trong nội tâm cũng là kinh ngạc. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, nếu là Triệu Thần có biện pháp nào có thể huấn luyện Bắc Nha tướng sĩ, thật là tốt biết bao không phải. Có thể hắn lại muốn, Tùng Châu cách nơi này ngàn dặm xa, đợi Triệu Thần trở về, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Thế nhưng mà không nghĩ tới a, Tùng Châu lại đem huấn luyện chi pháp đưa tới. Ngưu Tiến Đạt vẫn còn tấu chương đã nói, ngàn người chi trận, đi chi như lôi đình vận chuyển qua. Lôi đình vận chuyển qua, cái này có thể đầy đủ rung động đi à? Đợi các quốc gia sứ thần tất cả đều đã đến trận kia mặt. Ngẫm lại, Lý Tịnh thật lâu chưa từng kích động nội tâm, giờ phút này thậm chí có một chút bành trướng. Bệ hạ, có thể hay không đem huấn luyện chi pháp, giao cho hắn làm lão thần nguyện ý tự mình huấn luyện Bắc Nha cấm quân. Lý Tịnh đột nhiên cùng Lý Thế Dân chắp tay nói. Vệ quốc công đây là làm sao vậy? Bệ hạ có thể còn chưa nói cái này huấn luyện chi pháp có thể hay không đi, hắn làm sao lại muốn tiếp được chuyện xui xẻo này? Không biết a, có lẽ vệ quốc công đại nhân cảm thấy Triệu quận công viết ra đông tây nhất định là không có vấn đề. Triệu quận công là có bản lĩnh, nhưng này luyện binh sự tình, hắn giống như chưa bao giờ tham dự qua. Đúng vậy, luyện binh không thể so với mặt khác, mặc dù chỉ là huấn luyện khí thế, không phải chiến trường chiến đấu, có thể nếu là ở các quốc gia sứ giả trước mặt ném đi mặt, cái kia. Ai, không biết cái này huấn luyện chi pháp, đến cùng là dạng gì. Nhìn thấy Lý Tịnh chủ động muốn gánh chịu huấn luyện nhiệm vụ, đủ loại quan lại đám bọn họ cũng là có chút kinh ngạc. Càng nhiều nữa, hay là đối với Triệu Thần cái kia huấn luyện chi pháp lo lắng. Dù sao bọn hắn chưa từng nghe nói qua, Triệu Thần còn hiểu quân sự. Lý Thế Dân cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Tịnh, đem trong tay quyển vở nhỏ đưa cho thái giám bên cạnh, cho vệ quốc công nhìn xem. Tiên sinh, ngài cần phải cho ta làm chủ à? Tùng Châu biên cảnh đóng quân võ đài, Lý Khắc vẻ mặt cầu xin chạy đến Triệu Thần trong doanh trướng, cùng hắn kêu thảm. Tiên sinh, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, Trưởng Tôn Trùng những cái này ra hỏa, cả đám đều không nghe chỉ huy của ta. Còn cùng một chỗ vây quanh, đem ta đánh thành bộ dạng này bộ dáng. Lý Khắc ngồi ở Triệu Thần bên người, cho mình rót chén trà. Trên mặt tràn đầy máu ứ động chi sắc. Xem bộ dáng là thực bị thu thập rất thảm. Triệu Thần đang bề bộn lấy chế định kế tiếp kế hoạch huấn luyện, Tô Định Phương bên kia, qua ít ngày nữa hắn cũng muốn qua đi xem. Dân tộc thổ phiên dân chúng chuyển nhà tới người càng ngày càng nhiều. Tô Định Phương 5.000 người giờ phút này cũng là rất cảm thấy áp lực. Tiên sinh, ngài nếu không đi ra ngoài quản quản, bộ dạng này đốc quân ta có thể thật sự làm không đi xuống. Làm không đi xuống ngươi có thể không làm, vừa vặn Nhược Xương gần đây trong lúc rảnh rỗi, ngươi đi tham gia huấn luyện, ta làm cho nàng đi giám sát bọn hắn. Triệu Thần liếc mắt Lý Khác, thuận miệng nói ra. Lý Khác lúc ấy tựu khẩn trương. Hắn là đến tìm Triệu Thần cáo trạng, cũng không phải là đến từ chức. Mỗi ngày không cần huấn luyện, còn có thể đứng ở phía trên khoa tay múa chân, cái kia tư vị đừng đề cập có nhiều thoải mái chưa. Lại để cho hắn đi, đó là không có khả năng. Tiên sinh, võ đài ở bên trong đều là một đám tháo hán tử, chị dâu đi giám sát, thật sự có chút không thích hợp. Bộ dạng này đốc quân sự tình hay là ta đến làm, ta có kinh nghiệm, ngài vội vàng, ta tự đi trước rồi. Lý Khác tranh thủ thời gian cùng Triệu Thần nói xong. Cũng không đợi Triệu Thần nói chuyện, tự vội vã chạy ra doanh trướng. Lý Khác vừa đi, Ngưu Tiến Đạt liền tới rồi, mặt mũi tràn đầy đều là ức ngăn không được vẻ kích động. Triệu Thần, ngươi thật sự rất không tồi. Đi vào doanh trướng, Ngưu Tiến Đạt tự cho Triệu Thần đã đến cái sâu sắc ôm. Ngưu Tiến Đạt cái này lưng hùm vai gấu, thiếu chút nữa sẽ không cho Triệu Thần muốn sặc khí. Đây là hắn không thích nhất cùng lão Ngưu Đầu liên hệ địa phương. Khá lắm, không thể hơi chút văn minh một điểm. Lão Ngưu Đầu, ngươi về sau cũng đừng ở như vậy bóp chặt ta rồi, thật là gánh không được. Triệu Thần hợp với thở hổn hển vài khẩu. Tiểu tử ngươi thân thể cũng quá yếu chút ít, ngươi nói, nếu là ngươi cũng có một thân võ nghệ, mang binh lên chiến trường, cái kia nhất định hạng võ thêm trương lương tổ hợp. Đến lúc đó, thiên hạ nào có người là địch thủ của ngươi? Đáng tiếc a, yếu đuối xú tiểu tử. Ngưu Tiến Đạt vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, thở dài. Ngưu Tiến Đạt rất sớm liền suy nghĩ, nếu là Triệu Thần thật sự nguyện ý mang binh đánh giặc, ai sẽ là địch thủ của hắn? Không nói trước Triệu Thần thỉnh thoảng đến thượng một hai cái ác độc kế sách, coi như là hắn làm ra đến những cái này vũ khí. Vang trời pháo, đi săn bảy dập. Cái này vừa xuất hiện trên chiến trường, người đối diện vẫn không thể kêu cha gọi mẹ. Coi như là dân tộc thổ phiên, hiện tại y nguyên có 20 vạn đại quân, hôm nay như vậy gian nan, cũng là không dám vào nhập đại đường lãnh thổ một nước một bước. Còn không phải, bởi vì bọn họ tại biên cảnh tuyến thượng bố trí dày đặc vang trời pháo. Không có bọn hắn dẫn đường, ai cũng không thể thong dong xuyên việt cái chỗ này. Lão Ngưu Đầu ngươi tìm ta có chuyện gì? Triệu Thần liếc mắt Ngưu Tiến Đạt, theo miệng hỏi. Đừng nói, hắn không sợ hoàng đế uy hiếp, hết lần này tới lần khác tự có chút lo lắng lão Ngưu Đầu thằng này, đột nhiên cho mình đến truy cập. Lão Ngưu Đầu một quyền này nếu đi lên. Triệu Thần cảm thấy chính mình khẳng định không chịu đựng nổi. A, thiếu chút nữa đã quên rồi, trước đó vài ngày lão phu cùng Lưu Xuất đem ngươi viết huấn luyện chi pháp đưa đi Trường An. Rồi, tính toán toán thời gian, hôm nay cũng nên đã đến. Còn có, cái kia dê sự tình, lão phu cũng cùng bệ hạ nói, tự nói là ba người chúng ta thương nghị kết quả. Như vậy bảo hiểm một ít, không thể để cho bệ hạ giận lây sang ngươi một người. Vừa rồi lão phu đi võ đài nhìn các tướng sĩ huấn luyện tình huống, thật là làm cho lão phu chấn động. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, lão phu tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ngươi viết ra huấn luyện chi pháp, vậy mà sẽ mang lại cho bọn hắn to lớn như thế biến hóa. Ngưu Tiến Đạt nói rất nhiều, đem ghi tấu chương cho hoàng đế sự tình nói xuống, lại đem mình chứng kiến thành tích huấn luyện cùng Triệu Thần khẳng định. Tới nơi này trước khi, Ngưu Tiến Đạt là cố ý nhìn võ đài huấn luyện tình huống. Nguyên bản Ngưu Tiến Đạt đối với kế tiếp huấn luyện kỳ thật sự không quá coi được. Dù sao Triệu Thần có thể đem các binh sĩ khí thế huấn luyện ra, đã đầy đủ lại để cho hắn kinh ngạc. Triệu Thần chưa từng có chính thức huấn luyện qua binh sĩ, sở hữu tất cả kỹ xảo đều là dừng lại tại trên giấy. Thế nhưng mà vừa rồi, Ngưu Tiến Đạt rõ ràng nhìn thấy, Lưu lại tham dự huấn luyện binh sĩ, coi như tất cả đều thay đổi cá nhân bình thường. Nguyên bản tự do tản mạn tướng sĩ, giờ phút này tất cả đều là kỷ luật nghiêm minh. Từng cái huấn luyện động tác, đều là không sai chút nào. Cái loại này lợi hại ánh mắt, phá phong tốc độ, đối đãi địch nhân lăng lệ ác liệt, là được Ngưu Tiến Đạt loại này quen biết bao người lão tướng, cũng là cảm giác được một cổ run sợ. Nhưng này mới gần kề đi qua 10 ngày mà thôi. Chương 626, lão phu không nỡ ra tay. Lý Tịnh đứng tại Thái Cực Điện lên, trong tay bưng lấy hoàng đế lại để cho người tiễn đưa tới quyển vở nhỏ. Tần Quỳnh tiến đến Lý Tịnh trước mặt, cùng theo một lúc nhìn xem trong tay hắn quyển vở nhỏ. Trình Giảo Kim biết chữ không nhiều lắm, chỉ nhìn một hồi đau đầu. Thật lâu về sau, Lý Tịnh mới nhìn hết trong tay quyển vở nhỏ. Bệ hạ, như thế luyện binh chi pháp, cho là thần bình sinh ít thấy, cái này đặc thù huấn luyện khẩu hiệu, quả thực lại để cho người cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là, cuối cùng này huấn luyện kết quả, còn chờ khảo chứng. Lý Tịnh cho tới bây giờ cũng sẽ không đem lời nói đầy. Hơn nữa, Ngưu Tiến Đạt nói ngàn người chi trận, đi chi như lôi đình vận chuyển qua, cái kia cũng chỉ là nói mà thôi. Bọn hắn vừa rồi không có tiền mắt nhìn thấy qua. Cho nên, những chuyện này đều đảm đương không nổi thực. Hôm nay đã đầu tháng 7 rồi, trẫm quyết định tại Tết Trung Thu một ngày này cử hành duyệt binh, dực sư, ngươi có thể có lòng tin. Lý Thế Dân nhìn qua Lý Tịnh, chậm rãi nói ra. Lần này duyệt binh, quan hệ đến thế nhưng mà hắn đại đường thể diện. Nếu không hoàng đế cũng sẽ không biết như thế để bụng. Một khi bọn hắn đại đường tại các quốc gia trước mặt ném đi mặt, bị cười nhạo thành một đám ô hợp. Cái kia lỗi có thể to lắm. Bệ hạ, vệ quốc công là trong quân tướng già, ta đại đường định hải thần châm, có hắn tọa chấn, tất nhiên không cần tốn nhiều sức. Hồi lâu chưa từng lộ diện hầu quân tập, hôm nay tới đây, lại đột nhiên nói một câu như vậy. Lý Tịnh nhìn qua, thần sắc có chút kinh ngạc, lại cũng không nói gì. Bệ hạ, Trần quốc công nói có lý, như thế nhiệm vụ trọng yếu, nhất định không phải vệ quốc công không ai có thể hơn. Triệu quận công trí tuệ hơn người, nghĩ ra được biện pháp tự nhiên vô cùng tốt, vệ quốc công là triệu quận công nhạc phụ, nhất định càng sao biết được hội triệu quận công dụng ý. Việc này không phải vệ quốc công, người bên ngoài sợ khó có thể đảm nhiệm. Hầu quân tập mới mở miệng, liền có rất nhiều quan viên nịnh nọt lấy hắn mà nói. Hoặc là nói là, những người này tất cả đều là thái tử dưới trướng. Thái tử Lý Thừa Càn tuy nhiên không trong triều, nhưng nhằm vào triệu thần sự tình, vẫn là sẽ có người chủ động đi làm. Lý Tịnh thần sắc có chút trở nên lạnh. Chuyện này chính hắn chủ động tiếp được, cùng bị người bức bách lấy kế tiếp, ở trong đó khác biệt thế nhưng mà lớn hơn đi. Những quan viên này đem mình bưng lấy, buộc chính mình đi tiếp thu lần này nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ thất bại, hắn Lý Tịnh lại để cho đại đường ném đi thể diện, cái kia không biết xấu hổ xuất hiện lần nữa tại triều đường. Kể từ đó, triệu thần chẳng phải là thiếu đi một cái tuyệt đỉnh trợ lực. Huống chi, nếu là đại đường cao thấp ném đi thể diện, triệu thần lần này có thể chạy tới đó đây. Cho dù Lý Tịnh cùng triệu thần vận khí tốt, nhiệm vụ lần này thành công rồi, vậy bọn họ cũng không tổn thất cái gì. Hầu quân tập lúc nào, cùng thái tử người lăn lộn lại với nhau? Hay là nói hầu quân tập đã bí mật đầu phục thái tử? Lý Tịnh trong nội tâm thầm nghĩ. Hoàng đế đồng dạng cũng là một hồi kinh ngạc. Hắn cũng không có nhận được tin tức gì, nói là hầu quân tập cùng thái tử lui tới mật thiết. Hầu quân tập tay cầm quân quyền, nếu là hắn cùng Lý Thừa Càn đi thân cận quá, Lý Thế Dân thế nhưng mà không có như vậy an tâm. Lần này huấn luyện tướng sĩ, liên quan đến ta đại đường thể diện, tư sự thể đại, liền do vệ quốc công Lý Tịnh đảm nhiệm chủ soái, Trần quốc công hầu quân tập đảm nhiệm phó soái, phụ trách lần này huấn luyện. Ngày hôm đó lên, tiến về trước Bắc Nha cấm quân nơi đóng quân, gấp rút thao luyện. Lý Thế Dân cũng không hỏi nữa mọi người ý kiến, là được trực tiếp đánh nhịp. Hầu quân tập sửng sốt một chút. Trong nội tâm chính mình vừa rồi mở miệng, đưa tới hoàng đế cảnh giác. Thầm nghĩ chính mình phương vừa rồi xúc động rồi. Bất quá cũng may, mình cùng thái tử liên hệ hoàn toàn là giữ bí mật. Triều hội chấm dứt, văn võ bá quan tâm tư khác nhau ly khai Thái Cực Điện. Vệ công, cái này hầu quân tập, như thế nào đột nhiên nói ra nói như vậy đến, cảm giác, hắn tựu là tại nhằm vào ngươi. Trình Giảo Kim nhíu mày, cùng Lý Tịnh hỏi. Bọn hắn đều bởi vì triệu thần nguyên nhân, mà bị cột vào cùng trên một cái thuyền. Nếu là Lý Tịnh xảy ra chuyện, bọn hắn tổn thất có thể to lắm đi. Hầu quân tập đột nhiên bức bách, lại để cho mấy người đều cảm giác tình thế nghiêm trọng biến hóa. Cái này hầu quân tập nói dứt lời về sau, mở miệng ủng hộ người của hắn tuyệt đại đa số đều là thái tử một đảng quan viên, có thể hay không? Tần Quỳnh hơi có chút lo lắng. Hầu quân tập thế nhưng mà tay cầm trọng binh, hơn nữa ở này hoàng thành bên ngoài. Nếu là, Tần Quỳnh cũng đã không dám xuống chút nữa suy nghĩ. Những chuyện này đều không cần chúng ta tới quan tâm, bệ hạ thì sẽ xử trí. Lý Tịnh cùng hai người khoát tay, trực tiếp hướng Bắc Nha cấm quân phương hướng đi. Hôm nay bắt đầu, hắn liền muốn dựa theo triệu thần phương pháp huấn luyện, đối với Bắc Nha cấm quân bắt đầu huấn luyện. Lý Tịnh cũng là hiếu kỳ, huấn luyện sau khi chấm dứt, phải chăng thật sự sẽ có vậy được chi như lôi đình vận chuyển qua tràng diện. Tùng Châu biên cảnh võ đài, Ngưu Tiến Đạt theo triệu thần doanh trướng sau khi đi ra, lại một lần nữa lại tới đây. Lão Ngưu đầu, ngươi thật sự quyết định tốt rồi. Triệu thần nhìn qua Ngưu Tiến Đạt, có chút không có hảo ý. Ngưu Tiến Đạt mới vừa cùng triệu thần nói, chính mình muốn đi theo những cái kia huấn luyện về sau các tướng sĩ đấu thượng một hồi. Dùng cái này đến kiểm nghiệm những, này các tướng sĩ huấn luyện tình huống. Như thế nào, ngươi thực cảm thấy lão phu không phải những cái kia tiểu oa tử đối thủ. Ngưu Tiến Đạt quay đầu lại liếc mắt Triệu Thần, mặt mũi tràn đầy không vui. Vừa rồi Triệu Thần nghe được hắn ý nghĩ này thời điểm, trực tiếp tự khuyên bảo, lại để cho hắn không cần đi nếm thử. Nếu không đến lúc đó cho còn nhỏ trẻ con phóng đổ, vậy cũng tự xấu hổ. Kết quả lúc ấy sẽ đem người Ngưu Tiến Đạt cho cả tức giận. Ngưu Tiến Đạt là người nào, đó cũng là sinh tử đại chiến xuống mãnh tướng. Tầm thường mấy người lính, liền thân thể của hắn đều gần không được. Chẳng lẽ lại bọn hắn huấn luyện những ngày này, có thể đem hắn Ngưu Tiến Đạt đem thả ngược lại. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta còn thật sự có chút bận tâm, nếu là ngươi thua. Thua tự là thua, có cái gì mất mặt, dù sao lão tử hôm nay chính là muốn đi lên thử một lần. Đúng rồi, cho ngươi thư viện những cái này ra hỏa thượng. Ngưu Tiến Đạt cùng Triệu Thần nói ra. Vì sao? Triệu Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Thằng này không đi cùng dưới tay mình tướng sĩ làm thượng một hồi, vì sao phải lại để cho thư viện các học sinh lên sân khấu? Trong quân tướng sĩ, lão phu không nỡ ra tay. Ta đặc biệt sao? Triệu Thần lúc ấy tự cảm thấy người một nhà đều choáng váng. Không ngờ như thế trong thư viện đệ tử, ngươi Ngưu Tiến Đạt tự cam lòng một quyền một cái là a. Võ đài huấn luyện bị hô ngừng. Tất cả mọi người thẳng đứng ở phía trước. Lý Khắc vẻ mặt nịnh nọt đứng tại Triệu Thần bên người, Trình Sử Mặc tại dưới đáy liền mắng hắn là một cái thiểm cẩu. Nghe Tần Hoài Ngọc bọn người là thẳng nén cười. Lưu Lan mang theo trong quân một các tướng lĩnh cũng đã tới. Ngưu Tiến Đạt cùng người tranh tài một hồi, đây là rất ít gặp sự tình. Hơn nữa rất nhiều tướng lãnh đều, đối với huấn luyện binh sĩ mỗi ngày một cân thịt dê ăn sự tình rất là không hài lòng. Bởi vì bọn họ những người này đều ăn không được thứ này. Nhưng là những binh lính này lại là có thể. Ghen ghét khiến người điên cuồng. Bọn hắn tự muốn nhìn lấy Ngưu Tiến Đạt hung hăng thu thập dừng lại những này ăn thịt dê ra hỏa. Về sau lại thỉnh Ngưu Tiến Đạt đem cái này huấn luyện sự tình cho hủy bỏ. Kế hoạch hoàn mỹ. Bọn hắn có thể không tin, mấy cái này huấn luyện đi một tí thời gian ra hỏa, tự có thể đánh bại Ngưu Tiến Đạt giả như vậy đem. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, hay là tầm mắt, Ngưu Tiến Đạt đều là bọn hắn cái này chi trong quân đội cường hãn nhất. Muốn đả bại hắn, nói chuyện hoang đường viển vông mà thôi. Huấn luyện nhiều như vậy thời gian, mọi người cũng đều khổ cực. Hôm nay, Ngưu Soái đem sẽ đích thân kiểm nghiệm huấn luyện của các ngươi tình huống. Triệu Thần đứng tại trên bàn, chậm rãi mở miệng. Chương 627, Ngưu Soái sợ là chịu không nổi. Ngưu Soái muốn đích thân kiểm nghiệm huấn luyện của chúng ta. Vậy có phải hay không Ngưu Soái muốn đích thân lên sân khấu? Ngưu Soái thế nhưng mà thật võ tướng, tầm thường dưới tình huống, mấy người đều gần hắn không được thân, nếu là cầm lên vũ khí, cái kia càng là như hổ thêm cánh. Chúng ta có thể là đối thủ của bọn hắn sao? Dưới đáy tập kết các tướng sĩ giờ phút này đều có chút lo lắng. Ngưu Tiến Đạt tên tuổi tự đặt cái này, bọn hắn cũng đều là Ngưu Tiến Đạt bộ hạ cũ, đối với Ngưu Tiến Đạt cũng là rất quen thuộc. Bọn hắn tình huống như thế nào, là không phải là đối thủ của Ngưu Tiến Đạt, bọn hắn trong nội tâm nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên bọn hắn huấn luyện không thiếu thời gian, nhưng là cái này trong nội tâm tâm thần bất định, lại không phải dễ dàng như vậy vung chi mà đi. Tiến Đạt huynh, người đây không phải tại khi dễ người sao, coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện, cái kia cũng không phải là đối thủ của ngươi không phải. Lưu Lan nghe được Triệu Thần nói, Ngưu Tiến Đạt muốn đích thân ra trận, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Dùng Ngưu Tiến Đạt thân thủ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Mấy cái này ra hỏa thế nào lại là đối thủ? Ngưu Soái, không bằng ngài ở một bên nghỉ ngơi, tự lại để cho mặt tướng thay Ngưu Soái trắc nghiệm một chút bản lãnh của bọn hắn. Đúng vậy, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ngưu Soái yên tâm, ngài chỉ cần nói với chúng ta, muốn đem những này tiểu oa tử thu thập thành cái gì bộ dáng, mặt tướng tất nhiên sẽ không độ lệch nửa phần. Ha ha, ngươi như vậy tự quá mức, bất quá ta cũng là ý tứ này, thu thập bọn hắn, còn cần Ngưu Soái tự mình động tay. Ngưu Tiến Đạt bên người tướng lãnh cũng là nhao nhao mở miệng khích lệ lấy. Trong lời nói cái kia tự nhiên là đối với mấy cái này, huấn luyện các tướng sĩ cực kỳ khinh thường. Với tư cách tướng lãnh, vô luận là kiến thức hay là thân thủ, tự nhiên là so bình thường tướng sĩ muốn lợi hại rất nhiều. Bọn hắn xem thường huấn luyện tướng sĩ, cũng tất nhiên là tình có thể nguyên. Ngưu Soái nói, hắn dưới tay mình tướng sĩ, hắn là không hạ thủ, cho nên, lần này tiếp nhận khiêu chiến, sẽ là thư viện một đám đệ tử. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn về phía một đám thư viện đệ tử. Trình Sử Mặc bọn người lúc ấy tự sửng sốt. Cái gì gọi là hắn Ngưu Tiến Đạt chính mình dưới trướng tướng sĩ, hắn tự không hạ thủ. Như thế nào, bọn hắn những này thư viện các học sinh, hắn Ngưu Tiến Đạt có thể hạ tử thủ đúng không? Đã như vậy, học sau tiến cuối Trình Sử Mặc, thỉnh Ngưu Soái chỉ giáo. Trình Sử Mặc thế nhưng mà cái bạo tính tình. Hắn có thể nhẫn nhịn không được Ngưu Tiến Đạt như thế bất công. Tiểu tử Tần Hoài Ngọc, thỉnh Ngưu Soái chỉ giáo. Trưởng Tôn Trùng, thỉnh Ngưu Soái chỉ giáo. Tiểu tử, thư viện tham dự đến tiếp sau huấn luyện đệ tử chỉ có 10 cái. bỏ Lý Khác không nói gì bên ngoài, những người khác đi phía trước một bước, thỉnh Ngưu Tiến Đạt theo chân bọn họ đến thượng một hồi. Ngưu Tiến Đạt bĩu môi, thầm nghĩ Triệu Thần tiểu tử này không có hảo ý. Lúc trước hắn bất quá là cùng Triệu Thần chỉ đùa một chút, muốn kích thích một chút hắn. Ai ngờ tiểu tử này đang tại mấy ngàn người mặt, trực tiếp sẽ đem việc này cho nói ra. Coi như là biết rõ không địch lại, thư viện các học sinh phàm là có chút cốt khí, cũng sẽ không lùi bước. Ngưu Tiến Đạt có chút hồ nghi mắt nhìn Triệu Thần. Triệu Thần hẳn là biết nói hắn Ngưu Tiến Đạt bổn sự, còn dám nói lời như vậy, vậy có phải hay không tự ý nghĩa? Triệu Thần đối với những học sinh này huấn luyện rất có lòng tin. Triệu Thần tiểu tử này ác độc vô cùng, chính mình hay là coi chừng một ít thì tốt hơn. Ngưu Tiến Đạt trong nội tâm thầm nghĩ, liền mở miệng nói, muốn khiêu chiến lão phu, trước đem lão phu dưới trướng các tướng quân đả bại nói sau. Tần Hoài Ngọc thỉnh vị tướng quân này, chỉ giáo. Ngưu Tiến Đạt cái này vừa dứt lời, liền gặp Tần Hoài Ngọc trong đám người đi ra, đi vào Ngưu Tiến Đạt bên người một gã tướng quân trước mặt. Mời người chỉ giáo lời vừa nói ra, lúc ấy tự cho cái này là quân cả sẽ không. Tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, Trình Sử Mặc, thỉnh tướng quân chỉ giáo. Bên này vị tướng quân này còn chưa nói lời nói, Trình Sử Mặc tự đi đến một vị khác tướng lãnh trước mặt. Trưởng Tôn Trùng, thỉnh tướng quân chỉ giáo. Ngụy Thúc Ngọc, ta đặc biệt sao? Lúc ấy Ngưu Tiến Đạt người tự choáng váng. Đây là người nói lời sao? Cái này nguyên một đám, thậm chí nghĩ lấy cùng chính mình đến thượng một hồi. Hay là nói bọn hắn thật sự cảm thấy, có thể đả bại dưới tay mình mấy cái này tướng quân. Ngưu Tiến Đạt cảm giác mình bị người nhục nhã. Như thế nào? Dưới tay mình mấy cái này tướng quân, luận thân thủ, còn nguyên một đám liền thư viện đệ tử đều so ra kém hả? Quận công đại nhân mấy cái này đệ tử, như thế nào đều to gan như vậy, trực tiếp tự cùng chúng ta các vị tướng quân chống lại hả? Những tướng quân này đều là lão tướng, không nói trước thân thủ vốn là so với bọn hắn tốt, cái này đối chiến kinh nghiệm cũng thế. Bọn hắn như vậy đi qua khiêu chiến, nói rõ tự là không để cho Ngưu Soái mặt mũi a, đợi tí nữa, có thể không bị thu thập sao? Cái kia chắc là phải bị thu thập a, ngươi xem Ngưu Soái sắc mặt khó coi. Ai, những người này như thế nào đều cùng tên điên đồng dạng. Vây xem các tướng sĩ đều tại nghị luận nhau nhau. Ngưu Tiến Đạt hiện tại rất xấu hổ. Cái này nếu từng bước đến, hắn cũng sẽ không biết nói cái gì. Thế nhưng mà mấy cái này tiểu tử, tất cả đều xông lên, muốn cùng dưới tay hắn tướng lãnh tỉ thí một trận. Đây không phải đánh hắn Ngưu Tiến Đạt mặt sao? Không được, tuyệt đối muốn hảo hảo thu thập bọn hắn dừng lại. Đáp ứng bọn hắn, lão phu ngược lại là muốn nhìn, các ngươi nơi nào đến lực lượng, dám nói lời như vậy. Lão phu ở chỗ này buông lời nói, chỉ cần các ngươi thắng, cũng có thể đi lên cùng lão phu đánh lên một hồi. Thắng mấy trận, đi lên mấy người, lão phu tất cả đều đón lấy. Ngưu Tiến Đạt mặt mũi tràn đầy não sắc, chỉ vào thư viện mấy cái này đệ tử. Lại quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn mắt Triệu Thần. Triệu Thần cũng rất là người vô tội. Người lão ngưu đầu chính mình tạo nghiệt, oán trách hắn làm cái gì? Ngưu Soái, cái này nếu bọn hắn tất cả đều thắng, ta sợ ngươi đến lúc đó tiếp không xuống. Đánh rắm, các ngươi ai nếu bị thua, lão tử cả đám đều cho các ngươi lột ra. Ngưu Tiến Đạt hiển nhiên là đem Triệu Thần hào tâm coi là lòng lang dạ thú. Bên này trả lại cho một các tướng lĩnh gây áp lực. Võ đài trung ương rất nhanh tự thanh đi ra địa phương. Thư viện 8 người, riêng phần mình chống lại Ngưu Tiến Đạt thủ hạ tướng lãnh. Vây xem các tướng sĩ đều cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Mấy cái này tướng quân, tất cả đều là có thể chinh thiện chiến chi sĩ. Hiện tại, trong thư viện mấy cái này tuổi trẻ ra hỏa, cũng dám trực tiếp theo chân bọn họ chống lại. Mọi người cũng không biết, bọn họ là to gan lớn mật hay là vô tri không sợ. Lưu Xuất, hôm nay Ngưu Soái sợ là chịu không nổi. Vương Giáo Úy coi chừng nhảy lên đến Lưu Lan bên người, nhỏ giọng lầm bầm nói. Nói như thế nào? Lưu Lan sửng sốt một chút. Hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình nghe lầm. Những tướng lãnh này đều là tinh nhuệ, đối phó mấy cái thư viện đệ tử, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Có thể vừa rồi Vương Giáo Úy nói, Ngưu Tiến Đạt hôm nay có thể sẽ chịu không nổi. Đây cũng không phải là cái gì lời hữu ích. Vương Giáo Úy với tư cách tham dự huấn luyện một thành viên, nếu không phải là thật sự có nắm chắc, như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đến. Giai đoạn thứ hai lúc huấn luyện, quận công đại nhân liền truyền thụ chúng ta như thế nào bằng nhanh phương thức, giết chết làm cho tàn quân người. Quận công đại nhân còn cho chúng ta liệt kê nhân thể yếu ớt bộ vị, chính diện kể cả con mắt, mũi, huyệt thái dương, cái cằm, cổ họng, lôi thôi bộ, dạ dày, hạ bộ, xương ống chân, mặt sau thì là xương cổ, xương sống, thận, vĩ truy. Các đốt ngón tay kỹ chủ yếu công kích nhân thể chỗ hiểm kể cả vai các đốt ngón tay, khuỷu tay các đốt ngón tay, thủ đoạn các đốt ngón tay, đầu gối, mắt cá chân các đốt ngón tay. Mỗi một chỗ đều là có thể lập tức lại để cho người mất đi sức chiến đấu, thậm chí là tánh mạng chí mạng vị trí. Bọn hắn, Vương giáo úy lòng tràn đầy sầu lo nhìn qua một đám các tướng quân. Chương 628, Ngụy đại phu không có Triệu tiên sinh giáo tốt. Lưu Lan nghe Vương giáo úy mà nói, trong nội tâm nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Không phải Vương giáo úy nói cái kia mấy thứ gì đó chí mạng các đốt ngón tay, mà là vì hắn như thế chắc, nhiều như vậy tướng quân không phải thư viện những học sinh kia đối thủ. Vương giáo úy một mực tại tham dự huấn luyện, học được Đông Tây, thư viện đệ tử bổn sự, hắn hẳn là rõ ràng nhất bất quá. Hiện tại liền hắn đều nói lời như vậy, đây chẳng phải là ý nghĩa. Ngươi vì sao trước khi không nói? Lưu Lan cao mày nói. Ngưu Soái đáp ứng quá nhanh, ta. Vương giáo úy có chút ủy khuất. Chính hắn đang tại ngây người thời điểm, Ngưu Tiến Đạt cũng đã đáp ứng xuống. Có thể trách hắn sao? Triệu thần, ngươi cảm giác của bọn hắn có mấy người có thể đi đến lão phu trước mặt. Ngưu Tiến Đạt nhưng lại vô tri vô giác, còn nghĩ đến cười nhạo một chút Triệu thần. Triệu thần nhìn qua, cười nói, Ngưu Soái, hay là trước hết mời trong quân đại phu tới a, miễn cho. Yên tâm đi, các tướng quân có chừng mực, sẽ không đối với bọn họ hạ nặng tay. Ngưu Tiến Đạt cười đắc ý. Thầm nghĩ ngươi Triệu thần cũng có sợ hãi thời điểm. Không phải, ta sợ đợi tí nữa Ngưu Soái ngươi không tiếp thụ được sự thật, lúc ấy tự ngất đi thôi, như vậy không tốt. Triệu thần cười, cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra. Tán phổ đại nhân, hôm nay đi qua nhanh nửa tháng rồi, Triệu thần một mực đứng ở đại đường trong quân. Như thế xuống dưới, không đợi hắn đi tuần tra sửa đường tình huống, chúng ta dân tộc thổ phiên chính mình trước hết rối loạn. Dân tộc thổ phiên, La Ta Thành, dân tộc thổ phiên Đại Luân cùng Tùng Tán Kiền bố bẩm báo nói. Bọn hắn ngay từ đầu cho rằng, Triệu thần sẽ rất nhanh tự đi đến sửa đường địa phương tuần tra. Bởi vậy phải không ít giờ phút này tiềm phục tại chỗ đó. Nhưng mà ai biết, nửa tháng thời gian trôi qua rồi, cũng không thấy Triệu thần có bất cứ động tĩnh gì. Lúc trước lại để cho người tại sửa đường địa phương cố ý quấy rối, vốn cũng là muốn hấp dẫn Triệu thần chú ý. Chỉ là ai cũng không muốn, Triệu thần vậy mà thỏa hiệp. Phàm là tham dự sửa đường dân tộc thổ phiên dân chúng, cho đủ lúc trước hứa hẹn, điều này sẽ đưa đến càng ngày càng nhiều dân tộc thổ phiên dân chúng gia nhập sửa đường đại quân, còn mang đi bọn hắn ra quyến. Hôm nay chỉ ít có 2 vạn dân tộc thổ phiên dân chúng, theo dân tộc thổ phiên cảnh nội đi đến đại đường. Nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là tại dân tộc thổ phiên như thế khốn cảnh phía dưới, càng ảnh hưởng quân tâm. Các bộ lạc bạo động càng ngày càng nhiều lần. Là được Tùng Tán Kiền bố, cũng không biết mình hạ bao nhiêu giết người mệnh lệnh. Có thể giết người chỉ có thể trấn nhiếp nhất thời. Một điểm dân chúng thật sự liều lĩnh, giao mổ sẽ gặp rơi vào hắn Tùng Tán Kiền bố trên cổ. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, bọn hắn dân tộc thổ phiên chính mình trước hết rối loạn. Cái kia Tô Định Phương cũng là nhân vật, thật không ngờ nghe theo một tên tiểu tử mệnh lệnh. Tùng Tán Kiền bố trầm giọng nói ra, Tô Định Phương như thế nào cũng là trong quân danh tướng. Triệu thần bất quá 10 mấy tuổi thiếu niên, dựa theo Tùng Tán Kiền bố ý nghĩ của mình, Tô Định Phương như thế nào hội nghe sắp xếp của hắn. Thỏa hiệp. Đây là với tư cách đại đường tướng quân nhất không có khả năng hội làm một chuyện. Cuộc đời của bọn hắn ở bên trong, sẽ không có thỏa hiệp 2 chữ này. Đặc biệt là hôm nay đại đường quân uy chính thịnh thời điểm. Chỉ có như vậy, Tô Định Phương hay là đi làm, ổn định cạnh mình, Triệu thần cũng chậm trì chưa từng xuất hiện. Trước khi an bài kế hoạch, cũng một chút tác dụng đều không có. Có tin tức nói, Tô Định Phương vì nịnh nọt Triệu thần, còn cố ý đưa một thớt hãn huyết mã cho Triệu thần phu nhân. Tán phổ đại nhân, hôm nay về Triệu thần thân phận lời đồn đãi chuyện xôn xao, ngược lại là không người nào dám tùy tiện đắc tội Triệu thần. Có lẽ trước khi kế hoạch này, chúng ta ngay từ đầu tựu sai rồi. Dân tộc thổ phiên Đại Luân thở dài. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch là lại để cho Triệu thần cùng Lý Thừa Cản đấu bắt đầu. Vô luận ai thua ai thắng, bọn hắn cũng có thể đạt được thở dốc thời gian. Chỉ là hiện tại, Tùng Tán Kiền bố thần sắc càng là khó coi, trầm mặc hồi lâu mới quyết định nói, ra mệnh lệnh đi. Bạo lộ một bộ phận thích khách, tập sát sửa đường dân tộc thổ phiên dân chúng. Cần phải buộc Triệu thần đi tuần tra. Tập sát dân tộc thổ phiên dân chúng. Cái này, dân tộc thổ phiên Đại Luân sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ ra cái này dụng ý ở đâu. Muốn giết, cái kia cũng có thể là giết đại đường tướng sĩ không phải. Làm sao lại giết chính mình dân tộc thổ phiên dân chúng? Đây không phải buộc dân tộc thổ phiên dân chúng hận thượng bọn hắn sao? Những người kia công nhiên đi theo địch, chết lúc đó chẳng phải đáng đời. Lại để cho người ra vẻ đại đường binh lính, giết một ít dân tộc thổ phiên dân chúng, mặt khác bất quá người chỉ ra và xác nhận tựu là đại đường sĩ tốt làm. Cái nếu không có chứng cớ, liền đủ để như vậy bọn hắn lòng người bàng hoàng, một mực tại người chết, Triệu thần tự nhiên là biết nói là sắp xếp của chúng ta, khi đó, hắn nhất định phải muốn tới. Chỉ cần hắn vừa đi, là được hắn chết thời khắc. Tùng Tán Kiền bố nhàn nhạt nói ra. Vâng, dân tộc thổ phiên Đại Luân lĩnh mệnh mà đi. Tán phổ đại nhân quả nhiên mưu kế hay. Không biết vừa rồi ta cùng với tán phổ đại nhân đề nghị, Tán Phổ đại nhân có thể đã suy nghĩ kỹ. Dân tộc Thổ Phiên đại luân chân trước rời đi, trong điện liền có một người từ phía sau đi ra. Người này tròm râu dài, một thân bạch y phục, trên đầu mang bạch sắc đầu cân, không giống đại đường dân chúng trang phục, cũng không giống dân tộc Thổ Phiên dân chúng bộ dáng. Đại thực quốc cũng muốn thò chân vào, xía vào. Tùng Tán Kiền Bố lạnh lùng nói ra, Quan Âm tỷ, Triệu Thần tiểu tử kia tại Tùng Châu lại làm ra đến kỳ quái đông tây. Ngươi nhìn xem, tiểu tử này chưa từng có mang qua binh, lại vẫn hội luyện binh. Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan song song đưa lên sổ con, là tiểu tử kia thỉnh công. Lập Chính điện nội, Lý Thế Dân rất là cao hứng đem hôm nay thu được Tùng Châu đến sổ con đưa cho Trường Tôn Hoàng hậu. Đẹp Thẩm Mỹ uống một hớp canh thang, Lý Thế Dân lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trường Tôn Hoàng hậu bên người tiểu Lý Trì. Chỉ nô, ngươi về sau trưởng thành, thế nhưng muốn như Triệu Thần học tập, có tiểu tử kia tại, trẫm cảm giác mọi người dễ dàng. Lý Thế Dân nắm bắt tiểu Lý Trì khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt sủng nịch bộ dáng. Lý Trì vài năm cũng có 8 tuổi, bộ dáng lớn lên cũng cực kỳ lấy hỉ. 8 tuổi hoàng tử, đã hiểu được rất nhiều. Phụ hoàng, nhi thần được hay không được đi theo Triệu tiên sinh học tập a, hoàng huynh không phải cũng tại đâu đó sao? Lý Trì chờ mong nhìn qua Lý Thế Dân. Không được. Ngươi đi đâu vậy là học tập, rõ ràng tựu là muốn vụng trộm đi chơi. Mẫu hậu đã thỉnh bệ hạ triệu hồi Ngụy Trinh, ngày sau liền do hắn dạy ngươi đọc sách. Trưởng tôn hoàng hậu lúc này cự tuyệt Lý Trì yêu cầu. Tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm, chơi tâm không biết đa trọng. Mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy biện pháp chạy ra ngoài chơi. Thế nhưng mà Ngụy đại phu không có Triệu tiên sinh giáo tốt, nhi thần nghe nói, Triệu tiên sinh có kinh thiên vĩ địa chi tài, nhi thần muốn. Việc này không có thương lượng. Ngày mai mẫu hậu sẽ đi Vạn Niên huyện cho ngươi mang đến một cái tiểu đồng bọn, nàng là Triệu thần đệ tử, ngươi không thể khi dễ nàng, có thể nghe rõ hà? Trưởng tôn hoàng hậu căn bản tự không để cho Lý Trì cơ hội. Lý Trì vẻ mặt cầu xin, cũng không dám nói lời nào. Ngược lại là đối với chính mình mẫu hậu nói, Triệu thần người học sinh kia, có chút hiếu kỳ. Theo hắn, Triệu thần đã có kinh thiên vĩ địa chi tài, cái kia học sinh của hắn, tất nhiên cũng là học thức uyên bác tồn tại. Ngày mai, có thể muốn hảo hảo cùng nàng trao đổi một phen. Bệ hạ, Ngưu Soái theo như lời, tất nhiên không có giả, ngàn người chi trận, liền có thế xét đánh lôi đình, cái kia duyệt binh sự tình, há không phải có thể giải quyết. Trưởng tôn hoàng hậu xem hết lưỡng phong tấu chương, mới cùng Lý Thế Dân hỏi. Đúng vậy, hôm nay triều hội thời điểm, trẫm đã lại để cho Lý Tịnh, hầu quân tập phụ trách việc này. Lý Thế Dân gật đầu, lại chần chờ nói, chỉ là cái này hầu quân tập. Chương 629, cũng không thể tại chỗ ngất đi giả chết, là được Lý Thế Dân chính mình. Đã ở hôm nay triều hội thượng phát hiện hầu quân tập kỳ quái chỗ. Dĩ vãng hầu quân tập đối với quân quyền cảm thấy hứng thú. Cũng là bởi vì như vậy, cũng làm cho Lý Thế Dân cảm giác áp lực lớn lao. Tùng Châu cuộc chiến thời điểm, hầu quân tập mặc dù thủ hạ tướng sĩ cướp bóc dân chúng, Lý Thế Dân liền đem hắn theo Tùng Châu triệu hồi đã đến. Hôm nay tuy nhiên phụ trách bộ binh công việc, nhưng là cơ bản tính toán thượng là nhàn rỗi ở nhà. Có thể hôm nay hầu quân tập đột nhiên khó xử Lý Tịnh, cái này lại để cho Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn. Hoàng đế thậm chí cảm thấy lấy, hầu quân tập có phải hay không cùng thái tử có liên hệ gì? Bằng không thì tại sao lại nghĩ đến đối phó Lý Tịnh? Hay là nói, hầu quân tập chỉ là muốn chèn ép Lý Tịnh tại trong quân uy vọng? Lý Thế Dân mình cũng làm không rõ ràng lắm. Cho nên mới phải có đem hầu quân tập cùng một chỗ phái, đi huấn luyện Bắc Nha cấm quân sự tình. Trinh quán 4 năm thời điểm, trẫm lại để cho hầu quân tập cùng Lý Tịnh học tập binh pháp. Một năm về sau, hầu quân tập cùng trẫm cáo trạng, nói Lý Tịnh thủy chung đối với hắn có lừa một tay, không chịu dốc túi tương thụ. Trẫm sau đó liền triệu kiến Lý Tịnh, Lý Tịnh cùng trẫm giải thích là, hầu quân tập trời sinh phản cốt, ngày sau sợ có phản ý, dốc túi tương thụ, sợ thu nhận tai họa. Năm đó sự tình, hầu quân tập là tích cực bày ra cũng tham dự, hắn đối với trẫm là trung thành và tận tâm. Trẫm không tin, hắn thật sự hiểu ý sinh phản ý. Lý Thế Dân nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu, chậm rãi nói ra, hoàng đế đều biểu đạt thái độ của mình. Hơn nữa chuyện này vốn cũng không phải là nàng một cái phu nhân cai. Việc này bệ hạ chính mình làm chủ là được, còn một tháng nữa các quốc gia sứ giả liền đã tới rồi, nô tỳ hy vọng, lần này duyệt binh có thể hiển lộ rõ ràng ra ta đại đường quân uy. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, Ngưu Tiến Đạt rất không cao hứng. Hắn cảm thấy Triệu Thần là cố ý nói những, này xem thường hắn mà nói, vì chính là kích thích chính mình. Tiểu gia hỏa sẽ không thật sự cho rằng, những, này huấn luyện mới nhiều như vậy thời gian thư viện đệ tử. Sẽ là dưới tay hắn những, này bách chiến tướng quân đối thủ a. Xác thực, tiếp tục lưu lại huấn luyện thư viện đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều là, có chút thân thủ. Thế nhưng mà bọn hắn đối chiến kinh nghiệm chưa đủ a. Đây là được dựa vào thời gian đi tích lũy. Bọn hắn, lão phu cái gì chẳng diện chưa từng gặp qua, Sao lại, há có thể như lời ngươi nói, khí ngất đi. Ngưu Tiến Đạt hừ lạnh một tiếng, vất tay cùng dưới đài đứng vững chuẩn bị đấu võ thủ hạ các tướng lĩnh hô. Các ngươi những cái thứ này, đều cho lão tử toàn lực ứng phó, đánh thắng bọn hắn. Lão tử cho các ngươi đặc biệt phê một người một đầu dê. Ngưu Soái yên tâm, thu thập những tiểu tử này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngưu Soái ngài hiện tại có thể đem dê khiên đi ra, một chiêu, chỉ cần một chiêu, mạt tướng là được đem hắn phóng ngã xuống đất. Ha ha, đám này tiểu gia hỏa gầy cánh tay gầy chân, là được không cần hai tay, cũng có thể đơn giản đem hắn đánh bại. Ngưu Soái, mạt tướng muốn khỏe mạnh một điểm dê, thịt nhanh, có nhai kính. Một các tướng lĩnh nghe được Ngưu Tiến Đạt lời nói, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng bọn họ, trước mắt một đám thư viện đệ tử, bất quá đều là chút ít chưa từng lớn lên hài tử mà thôi. Đối phó bọn hắn, quá mức sự tình đơn giản. Vương Giáo Úy khóe miệng hùng hăng kéo ra, nhưng cũng không dám nói thêm câu nữa lời nói. Bên cạnh Lưu Lan thần sắc do dự, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách nào đi lại để cho Ngưu Tiến Đạt đổi ý. Chỉ hy vọng, đến lúc đó Ngưu Tiến Đạt không muốn thua quá mức khó coi. Bắt đầu đi. Triệu Thần phất tay. Xem bổn tướng quân một chiêu đem tiểu tử ngươi phóng ngược lại. Triệu Thần vừa dứt lời, liền gặp Ngưu Tiến Đạt thủ hạ một gã tướng lãnh hướng Tần Hoài Ngọc tiến lên. Tần Hoài Ngọc là người thứ nhất ra tới khiêu chiến. Tại các tướng lĩnh xem ra, nhất định cũng muốn cái thứ nhất đem hắn thu thập, như vậy mới có thể rất tốt đả kích đối diện sĩ khí. Người này tướng lãnh người cao ngựa lớn, trên cánh tay cơ bắp mạnh mẽ hữu lực, đường cong góc cạnh rõ ràng. Xem xét cũng không phải là cái gì dễ đối phó ra hỏa. Lập tức một quyền kia, thẳng đến Tần Hoài Ngọc mà đi. Tần Hoài Ngọc ánh mắt nhưng lại chăm chú khóa tại đối diện tướng lãnh chỗ cổ. Tiểu tử, cái này sợ trắng váng, bất quá bổn tướng quân cũng sẽ không thả ngươi. Hừ. Mọi người rõ ràng chứng kiến Tần Hoài Ngọc đối diện tướng lãnh một quyền đều muốn nện, ở Tần Hoài Ngọc trên mặt. Nhưng này đột nhiên chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, người cao ngựa lớn tướng lãnh đột nhiên tự ngã trên mặt đất. Liền chút dấu hiệu đều không có chứng kiến. Ta đặc biệt sao là mù ấy ư? Hàn tướng quân như thế nào đột nhiên tự ngã xuống? Không phải là giả bộ a, bọn họ là không phải có giao dịch gì. Không có lẽ a, cái này có thể quan hệ đến Ngưu Soái thể diện, bọn hắn dám ăn gian. Cũng không phải là ăn gian, tên kia như thế nào có thể một chút sẽ đem Hàn tướng quân cho đánh gục xuống, còn giống như đã bất tỉnh. Cái này, mọi người nhìn qua té trên mặt đất tướng lãnh, mỗi người đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Không ít người liền khóe miệng cũng bắt đầu một cái kính run rẩy. Té trên mặt đất Hàn tướng quân, thế nhưng mà trong quân tướng già, cái này kinh nghiệm chiến đấu, cũng không phải là bọn hắn những này sĩ tốt có thể so. Hơn nữa, Hàn tướng quân người cao ngựa lớn, một cái cánh tay so Tần Hoài Ngọc đùi đều thô hơn mấy phân. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy, Hàn tướng quân còn ngã trên mặt đất. Xem bộ dạng như vậy, thật sự ngất đi. Tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh. Tần Hoài Ngọc đi phía trước vài bước, đứng tại dưới đài, cùng trên đài Triệu Thần chắp tay. Giờ phút này ngược lại là không có gọi Triệu Đại, mà là xưng hô Triệu Thần là tiên sinh. Không tệ. Triệu Thần cười gật đầu, phất phất tay, Tần Hoài Ngọc liền lui sang một bên. Trình Nhị, vừa rồi ta đánh cho cổ của hắn, ngươi không thể lại đánh cái chỗ này rồi, đổi một cái A. Bằng không thì bọn hắn hội cho là chúng ta chỉ biết một chiêu như vậy. Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc hô một câu. A, cái kia ta tự đánh đầu gối của hắn A, cái kia trưởng tôn trùng chính ngươi chọn một chỗ. Trình Sử Mặc lại cùng trưởng tôn trùng hô. Ta đây tự đánh cổ tay của hắn, cái kia Ngụy Thúc Ngọc, chính ngươi tuyển một cái khác địa phương. Trưởng tôn trùng lại hướng Ngụy Thúc Ngọc nói ra. Ta đây tự tuyển. Dưới đài, thư viện mấy cái gia hỏa tự quang minh chính đại ở chỗ này làm nổi lên phân phối. Cái kia phó lạnh nhạt bộ dáng, hoàn toàn tự không đem bọn họ đối diện tướng lãnh để vào mắt. Cái gì vai các đốt ngón tay, khuỷu tay các đốt ngón tay, thủ đoạn các đốt ngón tay, đầu gối, mắt cá chân các đốt ngón tay. Bỏ một ít dễ dàng tai nạn chết người bộ vị, không có người tuyển chọn, những thứ khác đều cho những cái thứ này phân phối tốt rồi. Ngưu Tiến Đạt sắc mặt vốn tựu hắc thành than đá, bây giờ nghe đến thư viện đệ tử như vậy phân phối, cái này trên mặt ngũ quan đều vặn vẹo lại với nhau. Những cái thứ này cũng quá mức cuồng vọng, tự hoàn toàn không đem dưới tay hắn tướng lãnh để vào mắt. Được rồi, vừa rồi cái kia họ Hàn ngu ngơ xác thực cho người một chiêu tự đánh ngã, thế nhưng mà đem hắn Ngưu Tiến Đạt thể diện đều cho mất hết. Triệu Thần, cái này là ngươi dạy cho đồ đạc của bọn hắn. Cũng là lần trước Thục Vương Điện Hạ vài cái sẽ đem Vương Giáo Úy đả bại Đông Tây. Ngưu Tiến Đạt nhìn qua Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Ngưu Tiến Đạt cũng chỉ là xem qua các tướng sĩ huấn luyện mà thôi. Chính thức đối chiến, cũng chỉ là vừa rồi mới nhìn đến. Mà nếu này lăng lệ ác liệt công kích, là được hắn Ngưu Tiến Đạt cũng cảm thấy một hồi trái tim băng giá. Cái này nếu đối phó địch nhân, chẳng phải là một kích bị mất mạng. một ít tiểu đồ chơi mà thôi, liền tiến dần từng bước đều không tính là. Triệu Thần cười cười, lại nhìn hướng Ngưu Tiến Đạt, nói, đợi tí nữa, lão ngưu đầu cũng không thể tại chỗ ngất đi giả chết a. Chương 630, Ngưu Soái hắn thật sự ngất đi thôi. Ngưu Tiến Đạt không nói gì, ngược lại là một bên Lưu Lan ra mặt hung hăng run rẩy hai cái. Triệu Thần như vậy cho Ngưu Tiến Đạt nhắc nhở, không phải là muốn cho hắn đợi tí nữa nằm xuống giả chết sao? Tiểu tử này đối với thư viện mấy cái này đệ tử như vậy có lòng tin. Ngưu Soái, đợi tí nữa ngươi yên tâm ngã xuống, mà tướng hội đỡ lấy ngươi. Vương giáo úy ở một bên sâu kín một câu. Ngưu Tiến Đạt lúc ấy người tựu run rẩy, hướng về phía dưới đài các tướng lĩnh quát, cho lão tử lên, ân chờ mình bọn hắn. Quay đầu lại một cước tựu đạp hướng bên cạnh vương giáo úy. Tiểu tử, nghe nói ngươi muốn đánh bổn tướng quân đầu gối, ngươi có thể đừng có nằm mộng. Trình Sử Mặc đối diện, Ngưu Tiến Đạt thủ hạ tướng lãnh, thế nhưng mà cẩn thận từng ly từng tí che chở đầu gối của mình. Đối diện tiểu tử này nói tất cả muốn đánh đầu gối mình che. Cái này nếu thật là lại để cho hắn thực hiện được rồi, cái kia chính mình thể diện còn muốn hay không? Có thể được cẩn thận từng ly từng tí che chở. Vậy ngươi nên hộ tốt rồi. Trình Sử Mặc ồm ồm, trực tiếp tự hướng đối diện tướng lãnh tiến lên. Cùng một thời gian, còn lại mọi người cũng đều hỗn chiến một đoàn. Đã có trước khi bị Tần Hoài Ngọc thu thập tướng lãnh vết xe đổ, cái này một các tướng lĩnh xem như cẩn thận từng ly từng tí. Tuyệt không dám qua loa. Bằng không thì nếu một mực thua, không riêng bọn hắn mất mặt, Ngưu Tiến Đạt đến lúc đó nhất định sẽ sống bổ bọn hắn. Đã có phòng bị, hơn nữa thư viện các học sinh tự đối với tướng lãnh một chỗ công kích. Cũng là đánh chính là có đến có hướng, nhưng lại không có người ngã xuống. Triệu Thần, không được a, ngươi xem đều hơn 10 hiệp rồi, bọn hắn đều không có dính vào chút nào tiện nghi. Ngưu Tiến Đạt trường thở phào nhẹ nhõm, trên mặt trồi lên dáng tươi cười. Nhưng lại không có phát hiện, chính mình giờ phút này nghĩ cách cùng lúc trước đã bất đồng. Trước khi hắn hay là, nghĩ đến đơn giản có thể đem những này thư viện các học sinh cho thu thập. Hiện tại đến là không để cho bọn hắn chiếm được tiện nghi là được rồi. Đã có phòng bị, thật là không dễ dàng như vậy đắc thủ. Lưu Lan cười mỉm nói, trên mặt cũng là nhẹ nhõm vô cùng chi sắc. Lý Khác lại để cho bọn hắn đem riêng phần mình đối thủ ân trên mặt đất. Triệu Thần cùng sau lưng một mực xem cuộc vui Lý Khác hô. Ừ, Ngưu Tiến Đạt phát ra trần trở thanh âm. Hiện tại song phương là đánh chính là có đến có hướng, nhìn không tới ai đang ở hạ phong. Triệu Thần, vậy mà nói lại để cho bọn hắn thư viện đệ tử đem dưới tay hắn tướng lãnh ân, trên mặt đất. Đây không phải đang nói đùa sao? Triệu Thần, ngươi cái này. Tiên sinh nói, các ngươi tựu cũng không đổi lại đối thủ ấy ư, không nên theo chân bọn họ chết gạch. Tiếp theo hiệp nếu không đem đối diện ân trên mặt đất, các ngươi tất cả đều muốn xong đời. Ngưu Tiến Đạt đang muốn nói chuyện, liền nghe Lý Khác cùng một đám thư viện đệ tử hô. Đổi đối thủ. Đổi cái gì đối thủ? Đều cái lúc này rồi. Đổi đối thủ, đây không phải là cũng bị đánh gục xuống sao? Tiếp theo hiệp sẽ bị các vị tướng quân cho đánh gục xuống, cái này. Quận công đại nhân là ý tứ này sao? Cái này cũng qua cuồng vọng đi. Chẳng lẽ huấn luyện những ngày này, những cái thứ này cả đám đều không coi ai ra gì hả? Hơi quá đáng, cũng dám như thế bỏ qua chúng ta trong quân các vị tướng quân. Các vị, bọn hắn thật sự rất lợi hại, ngày hôm qua vương giáo úy lại bị thư viện đệ tử cho một quyền đánh gục. Một đám vây xem tướng sĩ tình cảm quần chúng xúc động thời điểm. Có tham dự huấn luyện tướng sĩ ở một bên sâu kín nói ra. What? Lại bị đánh gục. Ngươi tại điều này cùng ta kéo a, bọn hắn đều lợi hại như vậy. Chính các ngươi xem đi. Tham dự huấn luyện tướng sĩ chỉ vào phía trước chiến đấu cùng một chỗ người. Mọi người nhìn lại, đã thấy Lý Khác vừa hô xong lời nói. Vừa rồi còn cùng riêng phần mình đối thủ đánh chính là lửa nóng thư viện các học sinh. Đột nhiên tự hai hai đổi vị trí. Trình Sử Mặc cùng Trưởng Tôn Trùng thay đổi đối thủ. Ngụy Thúc Ngọc cùng Đoạn Toàn thay đổi đối thủ. Còn lại ba người cũng riêng phần mình thay đổi, thay thế đối thủ. Đoạn Toản là phiền quốc công Đoạn Chí Huyền nhi tử, một mực đều Triệu Thần bên người. Gặp đối thủ của mình đột nhiên thay đổi một cái, nguyên bản hoàn thủ cầm đem nắm các tướng lĩnh một chút tựu cũng không chơi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng muốn đánh chính là đầu gối? Trước khi đối phó Trình Sử Mặc tướng lãnh trần chờ một chút, hỏi lên trước mặt Trưởng Tôn Trùng. Ngươi đoán? Trưởng Tôn Trùng cười ha hả nói một câu. Chân phải hướng đối diện tướng lãnh đầu gối đá vào. Tướng lãnh tranh thủ thời gian bảo vệ đầu gối. Lại không nghĩ Trưởng Tôn Trùng một quyền tự đánh vào cổ tay của hắn thượng. Chỉ nghe răng rắc một chút, tướng lãnh một tay lúc ấy tự rủ xuống dưới. Lập tức, liền có thể chứng kiến tướng lãnh mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra đến. Người tự quỳ trên mặt đất, không, nửa nửa điểm năng lực phản kháng. Cái kia, đây là chúng ta tiên sinh dạy cho chúng ta. Trưởng Tôn Trùng trên mặt lộ ra cả người lẫn vật vô hại biểu lộ. Thanh âm lớn đến không tính được. Nhưng là tại sớm đã an tĩnh lại võ đài, mỗi người cũng nghe được trong tai. Hết lần này tới lần khác thằng này sau khi nói xong, còn đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần ra mặt kéo ra, không nói gì. Chiến đấu chỉ ở trong nháy mắt liền đã xong. Trình Sử mặc một cước đá vào chỉ lo che chở tay mình cổ tay tướng lãnh, trên đầu gối, lúc ấy tướng lãnh tự quỳ trên mặt đất không đứng dậy được. Ai nha, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ công kích cổ tay của ngươi à, ta trước khi đã nói, muốn công kích đối thủ đầu gối. Trình Sử mặc cười ha hả nhìn qua đối diện tướng lãnh. Tướng lãnh bị Trình Sử mặc tiểu tử này ám toán rồi, còn bị như vậy trào phúng. Cái này đầu gối lại đau gần chết, lúc ấy tự một hơi không có thở gấp đi lên, trực tiếp tự muốn sặc khí. Chỉ có thể nhìn đến đầu gối cũng bởi vì đau đớn mà run rẩy lấy. Mấy người còn lại cũng không hề lo lắng, cầm xuống riêng phần mình thắng lợi. Võ đài lần này thật sự là giống như chết yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được gió thổi phật cờ xí thanh âm. Tiên sinh, thế nào, không có lại để cho ngài thất vọng à? Lý Khác đứng ở bên cạnh, gánh vác lấy tay, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Bên cạnh Ngưu Tiến Đạt nhưng lại hận không thể một ngụm nuốt mất Lý Khác. Chỉ là hắn hiện tại càng khí chính là, Triệu Thần tiểu tử này dạy dỗ đệ tử. Vậy mà thật sự đem dưới tay hắn các tướng lĩnh cho nguyên một đám thu thập. Tám người này, tất cả đều nằm tại trước mắt mình, còn ngất đi hai cái. Ngưu Tiến Đạt cảm giác đầu của mình đều muốn chọc giận hơi nước. Cũng không tệ lắm, so với ta tưởng tượng muốn xịn, xem ra cũng không ít hao tâm tổn trí tư. Cũng không biết chúng ta Ngưu soái có thể không có thể đỡ nổi tám người vây công. Đúng rồi, Lý Khác, nhiều như vậy thời gian, ngươi cũng có thể học được không ít Đông Tây, vì cam đoan thắng lợi của chúng ta. Đợi tí nữa ngươi cũng theo chân bọn họ cùng một chỗ, hướng Ngưu soái hảo hảo lãnh giáo một phen. Ta nghe nói, ngươi trêu chọc Âm Chân học rất không tồi, Ngưu soái hắn. Ai, Ngưu soái ngươi thế nào rồi, như thế nào đột nhiên tự ngất đi thôi. Ai ai ai, Vương giáo úy ngươi cái này vừa đúng lúc, vừa mức thời cơ nâng, có phải hay không các người đã sớm mưu đồ bí mật tốt rồi, đã nghĩ ngợi lấy dựa vào ngất đi trốn tránh vấn đề. Triệu Thần bên này lời còn chưa nói hết, tự chứng kiến Ngưu Tiến Đạt mềm ngã vào Vương giáo úy trong ngực. Cái này rõ ràng cho thấy có chuẩn bị nha. Triệu Thần rõ ràng tự chứng kiến Ngưu Tiến Đạt nghe được tự ngươi nói hắn mưu đồ bí mật thời điểm, cái này ra mặt hung hăng địa run rẩy hai cái. Cái kia, quận công đại nhân, Ngưu soái hắn thật sự ngất đi thôi. Vương giáo úy xấu hổ nhìn qua Triệu Thần. Hắn tự nhiên là biết nói chính mình khẳng định không thể gạt được Triệu Thần. Chỉ là, Triệu Thần tổng không đến mức thật sự muốn đem Ngưu Tiến Đạt phóng trở mình, ở chỗ này a. Lão Ngưu đầu trong nội tâm thừa nhận năng lực không được a. Về sau được tìm một cơ hội, hảo hảo cho hắn rèn luyện một chút mới được là. Triệu Thần thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe Ngưu Tiến Đạt trong lòng là thẳng thình thịch.